Hà Thanh Dập thở dài, Mộ Dung gia sắc thật lợi hại, phải nói nếu không phải này một thế hệ gia chủ cùng sư phụ ân oán mà lăn lộn mù quáng nói, Mộ Dung gia thực lực sẽ lợi hại hơn. Thượng một thế hệ Mộ Dung gia chủ có thể nói là con cháu mãn đường, thả mỗi người xuất chúng, thần hy, ngươi phải biết rằng, một môn phái thực lực đôi khi xem không chỉ là gia chủ thực lực, còn có hắn dự trữ thực lực, cũng chính là nhị đại tam đại phát triển tiềm lực, Mộ Dung gia có thể nói là muôn hoa đua thắm khoe. Hồng, các hạng nhân tài đều thực đủ, mà dự môn, thực lực xuất hiện kết thúc tầng, chỉ có sư phụ một người chống, tình huống như vậy hạ, các gia tộc môn phái cũng không muốn hỗ trợ. Thần Hy tưởng tượng cũng là, một cái không có phát triển tiềm lực môn phái, tương đương không có tương lai, ai lại sẽ hỗ trợ đâu. Chính là thực lực phay đứt gãy. Dược môn những người khác đâu. Một cái như vậy đại môn phái không đến mức liền có tiềm lực đệ tử đều không có đi. Hà Thanh Dập ánh mắt lạnh lùng, sư phụ cả đời không con, dược môn lúc ấy tổng hợp thực lực mạnh nhất chính là sư phụ đệ đệ nhi tử. Đáng tiếc sau lại bọn họ hai vợ chồng đều bị Mộ Dung gia hại. Chỉ để lại một cái nhi tử, cũng chính là sư phụ đệ đệ tôn tử, dược môn đương nhiệm thiếu chủ, Mộ Dung gia ở kia chàng tranh đấu chung cũng tổn thất một nhóm người, nhưng chỉnh thể thực lực như cũ rất mạnh, mấy đại môn phái cũng sẽ không mặc kệ như thế có dã tâm Mộ Dung gia quá mức lớn mạnh, vì thế có. Người âm thầm ra tay, Mộ Dung gia lại linh tinh vụn vặt tổn thất một ít nhân tài, mấy phương thế lực chế hành, dược môn mới tồn tại đến nay. Như vậy a, dược môn hiện tại cái kia thiếu chủ, 2 năm trước bị một lần trọng thương, có phải hay không cũng là Mộ Dung gia làm, hắn hiện tại thế nào? Thần Hy hỏi. Không có việc gì, hắn hiện tại thực hảo, lần này kỳ môn giang hồ thí luyện hắn cũng sẽ đi, chúng ta phải bảo vệ hảo hắn, Mộ Dung gia cùng Trương gia là sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, 2 năm trước sự là Trương gia làm, hiện tại dược môn thực lực giảm đi, Mộ Dung gia lui cư sau lưng, bên ngoài thượng đều là Trương gia ở làm. Trương gia tưởng đem dược môn bài trừ thượng tứ tông thậm chí là 8 đại thế gia, thay thế. Thần Hy đem này đó tin tức ở trong đầu sửa sửa, nói cách khác, nàng nếu là tưởng giúp sư phụ trở về dược môn, muốn trọng trấn dược môn thế gia, nàng không chỉ có muốn đả đảo Trương gia còn muốn đả đảo võ học trí tôn Mộ Dung gia, nô. Giống như công trình lượng rất đại. Bất quá trước mắt mà nói, đầu tiên là y y thuật. Dược môn cùng Trương gia tranh đấu rất quan trọng một chút liền ở y y thuật thượng, chờ nàng võ học tu vi lại tinh tiến một chút, cùng sư phụ cùng nhau hồi dược môn, cùng cái kia dược môn thiếu chủ cùng nhau bổ khuyết dược môn thực lực phay đứt gãy, có nàng cùng sư phụ hai cái y y võ song tu người, còn có sư huynh cũng có thể hỗ trợ, không thấy được liền đánh không lại Mộ Dung gia. Sư huynh, cái kia Trương gia rất lợi hại sao? Y y thuật thế nào? Cùng ta so đâu? Thần Hy tương đối để ý cái này, nếu là Trương gia bản thân ý thuật chẳng ra gì, vậy càng tốt. Hà Thanh Dập đem Thần Hy hướng trong lòng ngực ôm ôm, nhìn Thần Hy ánh mắt mang theo vui mừng cùng kiêu ngạo, còn nhớ rõ ta đã từng nói qua nói sao. Ngươi là cái thiên tài, hơn nữa là cái toàn tài, lại cho ngươi một đoạn thời gian trưởng thành, chấn hương dược môn, lộ sẽ không quá dài, huống chi, còn có ta đâu. Cái này Thần Hy yên tâm, chỉ cần có hy vọng, nàng không sợ nỗ lực. Lúc này đây kỳ môn giang hồ thí luyện, nếu là có cơ hội, trước đả kích bọn họ cũng không tồi. Sư phụ bị bọn họ làm hại thê tử mất sớm, cả đời không con, có ra không thể hồi. Ở cái này núi sâu rừng già chung một trụ chính là như vậy nhiều năm, nàng quyết không thể buông tha bọn họ. Huống chi, nếu như bị bọn họ biết chính mình là dược môn đệ tử đích truyền, những người đó cũng nhất định sẽ không bỏ qua nàng, chú định thanh địch, nàng đến hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Thần Hy lại nghĩ tới một sự kiện, đúng rồi, sư huynh, dược môn có phải hay không có người biết sư phụ ở chỗ này, 2 năm trước vị kia, ân. Sư phụ đệ đệ tôn tử, cũng chính là hiện tại dược môn thiếu chủ, hắn là sư phụ đệ tử sao? Có phải hay không cũng là ta sư huynh? 2 năm trước hắn bị thương, sư phụ rất khổ sở, là ta cho sư phụ 1 viên 3000 năm nhân sâm đi cứu hắn, sư phụ mấy năm nay cùng dược môn vẫn là có liên hệ đi. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy, ta mới là ngươi sư huynh, duy nhất một cái. Thần Hy nhướng mày, gia hỏa này sẽ không liền cái này cũng ăn sai đi. Hắn cũng là dược môn đệ tử đích truyền, nhưng không xem như sư phụ chính thức đồ đệ, hắn vẫn luôn là đi theo chính mình ra ra Trần Cảnh Tường, cũng chính là chúng ta sư thúc học tập. Sư phụ sau khi mất tích, sư thúc kế nhiệm dược môn môn chủ, hắn là thiếu chủ, ngươi kêu hắn một tiếng sư huynh không sai, nhưng hắn cùng ta không giống nhau. Dược môn người không biết sư phụ ở chỗ này, trừ bỏ chúng ta, chỉ có ông nội của ta biết, tin tức là từ đâu ra truyền quá khứ, ta 5 năm trước rời đi khi có an bài. Như vậy a? Cái này Thần Hy liền minh bạch, có sư huynh hỗ trợ, cũng khó trách sư phụ ở chỗ này nhiều năm như vậy cũng không bị người tìm được rồi. Mộ Dung! Mộ Dung! Ngươi mới vừa cùng sư phụ nói ta ở Thanh Thị tiêu diệt cái kia Mộ Dung gia là kinh thành Mộ Dung gia chi nhánh. Cái kia Mộ Dung gia có phải hay không chính là chúng ta kẻ thù Mộ Dung gia? Thần Hy hỏi có chút hưng phấn. Hà Thanh Dập gật gật đầu, Thanh Thị Mộ Dung gia cái kia lão gia hỏa là thượng một thế hệ Mộ Dung gia chủ nhỏ nhất một cái nhi tử, cũng là nhất được sủng ái một cái, sau lại đương nhiệm Mộ Dung gia chủ thượng vị, kỳ môn giang hồ tranh đấu, đại gia không nghĩ nhìn Mộ Dung gia làm đại, sôi nổi ra chút tay, Mộ Dung gia nội loạn, thực lực giảm nhỏ. Người kia chính là khi đó bị Mộ Dung gia chủ đuổi ra tới, năm đó còn đã chết một ít. Như vậy a? Thần Hy cười phi thường đắc ý, ai nha thật đúng là xảo đâu. Nàng nhớ rõ lúc ấy nàng nhìn đến cái kia lão gia hỏa đối với kia phó họa khoe ra bảo bối của hắn, nói là phụ thân lưu lại, còn muốn họa thượng người kia vĩnh viễn cũng không chiếm được, hắc hắc. Hiện tại ở nàng trong tay. Thần Hy từ không gian chung đem kia hai cái ngọc truy lấy ra tới đưa cho Hà Thanh Dập. Đây là ta lúc ấy từ cái kia Mộ Dung lão gia hỏa nơi đó được đến, rót vào linh khí thử xem. Hà Thanh Dập dơ dơ lên mi, bất quá là bình thường ngọc truy mà thôi, nha đầu này như thế nào cười như vậy vui vẻ. Linh khí rót vào, Hà Thanh Dập mới hiểu được. Ngươi biết đây là cái gì sao? Thần Hy nhướng mày. Đây là Mộ Dung gia tổ truyền trí bảo. Phúc! Thần Hy trong lòng đắc ý quả thực áp đều áp không được, lớn nhất kẻ thù gia truyền trí bảo. Thế nhưng trời xui đất khiến rơi xuống tay nàng, ai nha thật đúng là ông trời mở mắt nột. Lần này thí luyện, nếu là đụng tới vị kia Trần Sư Minh, muốn hay không cho hắn một cái. Nay Mộ Dung gia chủ chỗ nào thiên nếu là biết, không biết có thể hay không khí ngất đi. Hà Thanh Dập thanh âm còn ở chậm rãi truyền đến, thượng một thế hệ Mộ Dung gia chủ là cái kỳ tài, cái này lớn hơn một chút chính là Mộ Dung gia tổ truyền, tiểu một chút ngọc truy chính là thượng một thế hệ Mộ Dung gia chủ sáng tạo. Thần Hy trong lòng một đốn, nguyên lai thật sự có người có thể sáng tạo không gian. Muốn thế nào mới có thể sáng tạo không gian? Hà Thanh Dập ngưng ngưng mi, hắn cảm giác Thần Hy vừa mới cảm xúc có chút kỳ quái, thấy Thần Hy hỏi như vậy, hắn liền đáp, cái này nói không chừng, bởi vì trước mắt trừ bỏ Mộ Dung gia thượng một thế hệ gia chủ, còn không có nghe nói qua ai sáng tạo quá không gian, võ học tu vi muốn cao, còn muốn nắm giữ không gian pháp tắc, tựa như ta dạy cho ngươi lôi hỏa giống nhau. Đây cũng là một loại nguyên tố pháp tác, cụ thể cách làm, ta biết đến không nhiều lắm, kỳ môn trong chốn giang hồ là có người. Có mang theo không gian đồ vật, đều là từ viễn cổ thời kỳ truyền xuống tới, này không kỳ quái, chẳng qua đây là trí bảo, một khi bị người phát hiện, khẳng định sẽ lọt vào tranh đoạt, ta cho ngươi tử ngọc vòng, tương lai hoàn toàn chịu ngươi khống chế sau, cũng sẽ có không gian, hơn nữa hẳn là có thể chuyên trở sinh mệnh. Thần Hy nhìn trên cổ tay vòng tay. Nàng vẫn luôn cảm thấy này khối nho nhỏ tử ngọc thực không bình thường, không nghĩ tới thật đúng là có không gian. Trong khoảng thời gian này nàng có thể cảm giác được thứ này cùng nàng liên hệ càng ngày càng gấp mật, nàng nghiên cứu không ra, xem ra chỉ có thể đợi. Thần Hy lại lần nữa nhìn về phía Hà Thanh Dập, sư minh, ngươi nói này đó không gian, đều là ở đồ vật, có hay không một loại không gian có thể đi theo một người mà tùy thời tồn tại. Hà Thanh Dập cả người cứng đờ. Hoan trong chốc lát mới đưa chính mình cảm xúc áp xuống, đối Thần Hy nói, có, chẳng qua đây là giang hồ trí bảo, rất ít có người sẽ có, cho dù có, cũng sẽ không hiển lộ ra tới, loại này không gian xem như một loại song song không gian, kỳ thật vũ trụ là có rất nhiều cái vị diện, có chút không gian vị diện cùng một người sinh ra liên hệ, liền sẽ hình thành tùy thân không gian. Thần Hy nhìn ra Hà Thanh Dập biểu tình giống như có chút không đúng, cẩn thận hỏi, sư minh, ngươi có phải hay không có? Hà Thanh Dập sắc mặt nhìn không ra biểu tình, Thần Hy vẫn luôn cảm thấy sư huynh giống như ở nàng trước mặt vẫn luôn ở lảng tránh một thứ gì đó, nàng không hy vọng hắn như vậy, có một số việc vẫn luôn đè ở trong lòng thật sự rất mệt, nói ra, bọn họ cùng nhau gánh vác liền hảo, nàng không hy vọng sư huynh đối nàng che chở cùng sủng ái, làm nàng biến thành sư huynh trói buộc, mặc kệ ở sư huynh trên người phát sinh cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình, hắn đều là nàng sư huynh. Không thể thay thế. Sư huynh, nàng muốn bồi hắn cùng nhau. Đợi một hồi lâu, Hà Thanh Dập mới đáp, có. Thần Hy thân thủ ôm vòng lấy Hà Thanh Dập cổ, nhẹ nhàng ôm hắn, làm hắn dựa vào nàng trên vai. Hà Thanh Dập chậm rãi nói, ta cho ngươi những cái đó thảo dược, đều là cái kia trong không gian, nơi đó mặt có rất nhiều, hơn nữa địa phương phi thường đại, chẳng qua hiện tại ra điểm vấn đề, ta còn không thể hoàn toàn khống chế, chờ tương lai lại mang ngươi đi xem được không. Xem Hà Thanh Dập trên người hơi thở có chút trầm trọng, Thần Hy thay đổi một cái nhẹ nhàng ngữ khí, sư huynh thật là lợi hại, có cái này, tương lai chúng ta đánh bại Mộ Dung cùng Trương gia liền nhiều một phần lợi thế, này y lý thuật lại hảo, cũng đến có hảo dược mới được, điểm này, vô luận Trương gia vẫn là Mộ Dung gia đều so bất quá chúng ta, sư huynh, ta nói cho ngươi nga, ta cũng có một cái. Hà Thanh Dập dựa vào Thần Hy đầu vai, hô hấp trên người nàng kia nhàn nhạt dược hương, nghe vậy cảm xúc không có gì đại dao động, ta biết. Lúc này Thần Hy kinh ngạc, ngươi biết, ngươi chừng nào thì biết đến. Nàng cho rằng nàng che giấu thực hảo đâu. Hà Thanh Dập không nhúc nhích, như cũ dựa vào Thần Hy trên vai, ngươi từ nhỏ liền ở ta bên người, ngươi hết thể ta đều biết, tuy rằng ngươi thực thông minh, thực cẩn thận, nhưng mấy thứ này, ngươi xa không có ta hiểu biết, ngươi có thể giấu giếm được mọi người bao gồm sư phụ, nhưng lại lừa không được ta, bởi vì cái này trên giang hồ người cho dù biết có không gian này vừa nói, kia cũng chỉ là chữ vật không gian, mà chúng ta lại là sở hữu không gian chung cao cấp nhất sinh mệnh không gian, có. Tự nhiên hệ thống, cái này bọn họ là không biết, ta cho ngươi những cái đó dược liệu, ngươi luôn là thích cùng ta muốn sống, hẳn là đều bị ngươi di tải đến trong không gian đi. Còn có ngươi cho ta ăn vài thứ kia, người khác ăn không ra, nhưng ta ăn ra tới, bởi vì ta đối cái loại này thiên địa linh khí hương khí quá quen thuộc. Thần Hy không nói, khuôn mặt nhỏ tức giận, nàng tuy rằng cũng không nghĩ muốn có thể giấu giếm sư huynh, nhưng phía trước nàng chưa nghĩ ra như thế nào nói với hắn, sau lại đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, nàng liền trước phóng một thả, chuẩn bị tìm một cơ hội nhiều cùng hắn tán gẫu một chút kỳ môn giang hồ sự, đến lúc đó lại nói cũng sẽ không hiện quá đột ngột, kết quả đâu. Gia hỏa này thế nhưng đã sớm biết, làm hại nàng rối rắm đã lâu. Có cái này, tương đương có một cái đại gian lận vũ khí sắc bén, làm rất nhiều chuyện đều phải so người khác phương tiện nhiều, nếu như bị ai được đến, kia không biết muốn như thế nào cao hứng đâu. Vì cái gì sư huynh giống như không quá tình nguyện bộ dáng. Thần Hy nhẹ nhàng kêu một tiếng, sư huynh. Hà Thanh Dập lại là ôm chặt Thần Hy, đừng nói chuyện, liền như vậy bồi ta trong chốc lát. Thần Hy nhíu nhíu mày, sư huynh trong lòng rốt cuộc có cái gì, vì cái gì hắn chính là không chịu nói cho nàng đâu. Sư huynh. Hà Thanh Dập như cũ không nói chuyện, hắn ôm Thần Hy trực tiếp ngã xuống, nằm ở hắn quen thuộc nhất trên giường. Lúc này đây hắn không phải đem Thần Hy ôm vào trong ngực, mà là chính mình dựa vào Thần Hy trong lòng ngực. Hắn gắt gao ôm Thần Hy, đầu chôn ở Thần Hy hõm vai, chỉ có nàng bồi hắn, hắn mới có thể tìm được đấu tranh vận mệnh phương hướng cùng động lực. Thần Hy có chút lo lắng, tại sao lại như vậy? Rõ ràng vừa mới còn hảo hảo, sư huynh như thế nào sẽ có như vậy yếu ớt thời điểm? Hắn trong lòng rốt cuộc cất giấu cái gì? Là cái dạng gì gánh nặng cùng trở ngại mới có thể làm sư huynh như vậy bất đắc dĩ cùng bi thương? Thần Hy nghĩ nghĩ, liền bỗng nhiên có rơi lệ xúc động, vì hắn đau lòng. Sư huynh, nói cho ta được không? Ta! Đừng lo lắng, ta có thể giải quyết, đừng nói chuyện, bồi ta ngủ một lát. Tuy rằng này đại bạch tiên, vẫn là ở sư phụ nhà cửa, hai người liền như vậy ngủ ở trên một cái giường giống như có chút không tốt. Nhưng như vậy sư huynh Thần Hy thật sự không đành lòng cự tuyệt, liền kéo qua chăn cái ở hai người trên người, hai người liền giày cũng chưa thoát, liền như vậy ngã vào trên giường, Thần Hy không nói chuyện nữa, gắt gao ôm Hà Thanh Dập làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Có lẽ là trong lòng áp lực thật sự quá lớn, cũng có lẽ là có Thần Hy bồi làm hắn cảm thấy an tâm, Hà Thanh Dập chỉ chốc lát sau thế nhưng thật sự đã ngủ. Hà Thanh Dập ngủ, Thần Hy lại ngủ không được, khi nào? Người nam nhân này mới có thể nói cho nàng sở hữu, muốn làm như thế nào, nàng mới có thể giúp được hắn đâu. Đúng rồi, sư huynh nói kỳ môn giang hồ có 9 đại thế gia, vừa mới sư huynh chỉ nói 8, kia thứ 9 cái đâu. Phần 57. Chương 57 thí luyện giai đoạn trước. Thần Hy nhìn trong lòng ngực Hà Thanh Dập, nàng cảm thấy nàng ẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng sư huynh không nghĩ nói, nàng cũng liền không hỏi, nàng không hy vọng cho hắn mang đến bất luận cái gì áp lực. Nàng tin tưởng, một ngày nào đó, bọn họ hai người sẽ đem sở hữu hết thể đều giải quyết. Hiện tại, sư môn sự nàng nhiều làm một ít, hy vọng có thể cho sư huynh giảm bớt một ít áp lực, ở hữu hạn phạm vi chung, tận lực thế hắn chia sẻ đi. Nay tòa nhà ngoại thiết tụ linh trận, Lâm Tử Thông thân thể suy yếu, như vậy linh khí dư thừa địa phương đối thân thể hắn nhất có chỗ lợi, hắn một giấc ngủ phi thường hảo, thế nhưng một giấc ngủ tới rồi buổi chiều 4 điểm nhiều, mà Trần Cảnh Niên, nghỉ trưa sau liền vẫn luôn ở thư phòng ngồi, không phát ra cái gì thanh âm, Hà Thanh Dập nhưng thật ra ngủ thực trầm, chỉ so Lâm Tử Thông sớm tỉnh như vậy một chút. Thần Hy mỗi ngày không còn sớm, dọn dẹp một chút tựa hồ lại có thể làm cơm chiều, trong thư phòng, Trần Cảnh Niên không nói lời nào, cũng không cho Hà Thanh Dập bồi, Hà Thanh Dập liền ra tới đi phòng bếp giúp Thần Hy nấu cơm. Cùng sư huynh thẳng thắn, hiện tại Thần Hy có thể trắng trợn táo bạo đem trong không gian đồ vật lấy ra tới, Hà Thanh Dập ở một bên cười nhạt nhìn nàng nấu ăn. Buổi tối ăn cơm khi, Trần Cảnh Niên tuy rằng ăn uống không tốt, nhưng có thể là Thần Hy làm ăn quá ngon, thế nhưng cũng ăn không ít, Lâm Tử Thông liền không cần phải nói, trước kia hắn ở Lâm gia chỉ ăn bổ huyết đồ vật, cũng không ai quản ăn ngon không, từ theo tỷ tỷ lúc sau, hắn mới biết được, nguyên lai ăn cơm là một kiện như vậy hạnh phúc sự tình. Mấy người ăn cơm chiều, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập lại an ủi trong chốc lát Trần Cảnh Niên, tuy rằng đau xót như cũ ở, nhưng rốt cuộc là đi qua lâu lắm, Trần Cảnh Niên cũng không đến mức chuyển không khai cong, chờ Trần Cảnh Niên cảm xúc hảo chút sau, mấy người liền ở trong phòng nói chuyện thiếm, Lâm Tử Thông cũng dần dần cùng Trần Cảnh Niên quen thuộc lên, thời gian không sai biệt lắm sau, mấy người rửa mặt một phen đi nghỉ ngơi. Lâm Tử Thông đêm nay không có yêu cầu cùng Thần Hy ngủ, trước kia hắn biết hắn chủ những cái đó địa phương đều không thuộc về chính mình, hắn trong lòng thực không, tổng cảm giác chỉ có tỷ tỷ tại bên người mới an toàn, nhưng hôm nay tỷ tỷ cũng nói với hắn, hắn về sau liền ở nơi này, muốn đem thân thể dưỡng hảo, về sau hắn muốn đem nơi này trở thành gia, cùng Trần gia gia ở chung. Hắn cảm giác đến, tỷ tỷ tựa hồ có chuyện phải làm, nàng sẽ không bồi hắn lâu lắm, hắn muốn thói quen một người nhật tử, cho nên, đêm nay, Lâm Tử Thông ngủ ở trong phòng của mình. Nửa đêm, Hà Thanh Dập lại lần nữa sờ đến Thần Hy trong phòng, Thần Hy hoảng sợ, sư phụ cũng không phải là người thường, một không cẩn thận liền sẽ bị sư phụ phát hiện, đến lúc đó nhiều thẹn thùng a. Sao ngươi lại tới đây? Không có ngươi ta ngủ không được. Hà Thanh Dập trả lời theo lý thường hẳn là. Thần Hy bĩu môi, tối hôm qua ngươi không phải cùng Tiểu Húc ngủ, chẳng lẽ một đêm cũng chưa ngủ? Trong bóng đêm Hà Thanh Dập đôi mắt lượng nếu sao trời, khỏe miệng ý cười thật sâu, ghen tị. Không có. Thần Hy lập tức phản bác. Hà Thanh Dập ôm Thần Hy nỗ lực đem trong lòng ý cười áp xuống đi, ta giác Tiểu Húc thực đáng yêu, liền nhiều bồi hắn trong chốc lát, lần sau không dám, về sau đều bồi ngươi. Thần Hy mím môi, biết đuổi không đi hắn, liền tính, hơn phân nửa đêm, cũng không nói thêm cái gì, hai người thực mau ngủ. Tiểu viện nhật tử yên lặng mà tốt đẹp, nhưng như vậy yên lặng mà tốt đẹp thời gian luôn là quá đặc biệt mau. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập ở tiểu viện ở 3 ngày, liền tính toán khởi hành rời đi. Trần Cảnh Niên không nói thêm gì, chỉ công đạo Hà Thanh Dập phải bảo vệ hảo Thần Hy, hiểu biết một chút tình huống liền hảo. Lâm Tử Thông nhìn nhà mình tỉ tỉ có chút luyến tiếc, nhưng cũng biết không đến không xa rời nhau. Ba ba nhìn Thần Hy không nói lời nào, Thần Hy đi vào Lâm Tử Thông bên người, ở bên. Hai hắn nói mấy câu, Lâm Tử Thông đôi mắt trừng lớn, liều mạng hướng Thần Hy gật đầu, nhìn Thần Hy cùng Hà Thanh Dập thân ảnh dần dần đi xa, Lâm Tử Thông như cũ đứng ở tiểu viện cửa khó nén trong lòng kích động, tỉ tỉ nói, trên thế giới này hắn còn có thân nhân, bọn họ sẽ thực yêu hắn, chờ tương lai tỉ tỉ liền sẽ dẫn hắn đi tìm bọn họ, hiện tại muốn hắn an tâm đem thân thể dưỡng hảo, bằng không tương lai những cái đó thân nhân thấy bọn họ sẽ khổ sở. Lần này hoạt động, nói chính là kỳ môn giang hồ thí luyện, kỳ thật cũng chính là toàn bộ kỳ môn giang hồ một cái định kỳ xác định địa điểm tập thể hoạt động. Thần Hy đi theo Hà Thanh Dập ra Lâm Giang Thị, đi một bí mật địa phương, hai người đều làm đổi trang. Hà Thanh Dập mấy năm nay bên ngoài, ngụy trang thành thói quen, chỉ chốc lát sau liền thay đổi cái bộ dáng. Thần Hy nghiêng đầu nhìn, cười nói, sư huynh, ngươi kỹ thuật này cũng chẳng ra gì sao. Ta còn là có thể nhận ra ngươi a. Hà Thanh Dập khỏe môi nhợt nhạt một câu, sờ sờ Thần Hy đầu. Đối với này đó ngụy trang đồ vật, Thần Hy lại không phải rất quen thuộc, ở Hà Thanh Dập dưới sự trợ giúp mới chuẩn bị cho tốt, nguyên bản Thần Hy còn tưởng rằng là những cái đó hơi mỏng mặt nạ linh tinh, kết quả Hà Thanh Dập lại chỉ là ở trên mặt nàng dán mấy khối trong suốt đồ vật, khóe mắt, cái trán, khóe miệng phụ cận, còn có trên cổ cũng dán một ít, Thần Hy còn tưởng rằng này đó giống da giống nhau đồ vật dán đến trên mặt kín gió sẽ rất khó chịu, kết quả thật dán đến trên mặt mới biết được. Một chút không khỏe cảm giác đều không có, vài thứ kia thế nhưng như là cùng nàng da thịt hòa hợp nhất thể, hảo thần kỳ. Nhìn ra Thần Hy trong mắt ngạc nhiên, Hà Thanh Dập cười giải thích nói, này không phải bình thường mặt nạ, là ta tìm đồ vật chuyên môn vì ngươi làm, ngươi không phải ta, ta thói quen ngụy trang, mặc dù có chút không khỏe, trên mặt biểu tình cũng sẽ không quá cứng đờ, mà ngươi liền bất đồng, trên mặt mang vài thứ kia, ngươi chẳng những sẽ không thoải mái, hơn nữa trên mặt biểu tình sẽ thực mất tự nhiên, chính mình có lẽ không cảm giác được, nhưng mắt độc người vừa thấy liền đã nhìn ra, dùng ta cho ngươi làm cái này, liền sẽ không có vấn đề. Trên mặt ngụy trang làm tốt sau, Thần Hy lại thay sư huynh cho nàng chuẩn bị quần áo, cái khác đảo không có gì, chỉ cặp kia giày bất đồng, đây là nào đó động vật ra làm. Thần Hy nhìn nửa ngày, cảm khái nói, sư huynh, này lại là cái gì làm, hảo đồng. Hà Thanh Dập cười cười, đến lúc đó muốn tới trên núi, các loại độc trùng độc thảo, còn có rất nhiều địa phương đều là thủy, loại này giày nhất thích hợp, hơn nữa, sẽ không ma chân. Thần Hy thử thử, thật đúng là đổi hào hết thảy. Thần Hy đến trước gương chiếu chiếu, trong gương thiếu nữ mặt mày không có trước kia Thần Hy tinh xảo, nhưng lại thành thục không ít, thoạt nhìn như là 20 tuổi tả hữu, trước kia nàng tóc có chút quấn, hiện giờ làm thành thẳng phát, lại thay như vậy một thân có chút cổ xưa trang phục, thật đúng là thay đổi một người. Nay quần áo đối thân hình có tân trang tác dụng, hiện tại Thần Hy thoạt nhìn bả vai so trước kia hơi hơi khoan chút, cả người so với phía trước đầy đặn. Thần Hy túi đầu nhìn nhìn, liền bộ ngực đều làm tân trang, Thần Hy khỏe miệng chịu chịu, này nam nhân, thật đúng là cẩn thận. Thu thập hảo hết thảy, chỉ chốc lát sau, từ dương bọn họ cũng tới, từng người đổi hảo trang lúc sau, mọi người thừa tư nhân phi cơ, hướng Hoa Hạ quốc Tây Nam Phương mà đi. Trên phi cơ, Hà Thanh Dập cùng Thần Hy nói một chút từng người thân phận, kỳ môn giang hồ như vậy hoạt động, tuy nói bên trong rất nhiều người đều lẫn nhau nhận thức, nhưng cũng có không ít người là dùng giả thân phận đi, trừ bỏ có chút đặc biệt nổi danh nhân vật, tỉ như các đại thế gia người ở ngoài, không đối ngoại lộ ra thân phận đại gia cũng sẽ không nói cái gì, đây là cam chịu. Cho nên, Thần Hy như cũng là Hà Thanh Dập tiểu sư muội, chẳng qua tên đổi thành Phương Tử Tinh, không nhất định có thể sử dụng được với, nhưng lo trước khỏi họa, mọi người đều kêu Hà Thanh Dập thiếu chủ, trừ bỏ Thần Hy cùng Hà Thanh Dập ở ngoài, dư lại người đều là hai người hộ vệ. Cách gọi đều rất đơn giản, sơn dương, cục đá, hạt thông, biển rộng linh tinh. Như vậy một cái tiểu đội ngũ ngoại giới nhìn cũng chỉ cho là một cái vô danh môn phái nhỏ, rốt cuộc Hà Thanh Dập chỉ dẫn theo mười mấy người, giống nhau đại thế gia thiếu chủ thậm chí là một ít tương đối quan trọng đệ tử bên người đều sẽ mang 20-30 cá nhân bảo hộ. Loại này thí luyện, ngăn cách với thế nhân, hoàn toàn dựa theo kỳ môn giang hồ quy củ, cường giả vi tôn, nơi này không có pháp luật ước thúc. Không có cái gọi là giết người phạm pháp linh tinh cách nói, là cái có thủ báo thủ, có oán oán giận hảo địa phương, mỗi một lần thí luyện, đều sẽ thương vong vô số, này đó thế gia thiếu chủ hoặc là tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới ưu tú đệ tử, đại thế gia tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng đã chết. Như vậy thí luyện có thể nói là kỳ môn giang hồ một hồi xuất sắc lược thái vòng đào thải, rất nhiều thực chiến kinh nghiệm đều phải ở cái này địa phương bồi dưỡng, cho nên tới tham gia trên cơ bản đều là trẻ tuổi. Phi cơ vẫn luôn ở phi, Thần Hy cũng không biết cụ thể bay ra rất xa, sau lại ở nửa đường quay đầu, lại trở về phi, sau đó ở không trung vòng vài vòng, cuối cùng mới hướng về một phương hướng bay đi. Trên đường, Thần Hy rõ ràng cảm giác được phi cơ xuyên qua một đạo kết giới, lại một lát sau, phi cơ ở một mảnh sân bay thượng rất xuống. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập mấy người xuống máy bay, Thần Hy mọi nơi nhìn một chút, cái này địa phương là cái chuyên dụng sân bay, chung quanh dừng lại không ít loại nhỏ tư nhân phi cơ. Cái này địa phương từ phía núi vây quanh, hơn nữa bởi vì địa điểm ở phương Nam, cho nên lúc này tuy rằng châu Á phương Bắc đã tiến vào mùa đông, nhưng nơi này lại là ấm áp hạ thu hết sức. Thần Hy lúc này mới minh bạch, vì cái gì muốn đem thí luyện thời gian định ở ngay lúc này, nhìn kỹ chung quanh địa hình, nơi này sơn thể cao lớn, có chút địa phương ngọn núi lầu tiếu. Hướng dương cùng bối dương địa phương đều có chút sơn đỉnh núi còn có tuyết động, hoàn cảnh như vậy thích hợp các loại dược. Liệu trường thành, kỳ môn giang hồ người cũng là muốn ăn cơm sinh hoạt, bọn họ đại bộ phận thời gian cũng là sinh hoạt ở bình phàm thế giới, kia cũng là phải bỏ tiền, So với võ tu gia tộc, y tu gia tộc tuy rằng ở vũ lực thượng thiên lược, nhưng ở tài lực thượng lại là cũng không thua với võ tu gia tộc. Đại gia tộc có kinh thương người, nhưng kinh thương nhưng không cần tu vi, phàm nhân liền nhưng làm, cho nên võ tu y tu đều được. Nhưng y tu đối với làm nghề y này hạng nhất lại là võ tu so ra kém, kỳ môn giang hồ. Y dược phi thường quý, bởi vì rất nhiều đồ vật yêu cầu linh thảo linh dược mới được, dùng ở phàm nhân thế giới kiếm tiền tiêu ở kỳ môn giang hồ, kia căn bản là không có lời. Cho nên mỗi cái gia tộc yêu cầu những cái đó linh thảo, linh dược đều không thể là đơn thuần dựa tiền mua, thật đúng là không có gia tộc nào có thể tài chính hùng hậu đến cái kia nông nỗi. Nói nữa, có chút đồ vật, ngươi có tiền cũng chưa chắc mua được đến. Linh thảo, linh dược còn có một ít linh vật chờ, là các đại phái tranh đoạt đối tượng. Gia tộc bọn họ chung giống nhau đều là có chuyên môn người gieo trồng, nay phiến kết giới linh thảo linh vật là tốt nhất, cho nên mỗi lần thí luyện, các đại thế gia người còn có những cái đó tiểu môn tiểu phái, đều sẽ phái người lại đây. Cái này kết giới chỉ cần mở ra, liền sẽ nháy mắt biến mất, cho nên muốn vào đi từ phía tám pháp đều có thể, tỉ như nói tà tu chính là sấn kết giới mở ra sau, từ địa phương khác đi vào, nhưng tà tu là võ lâm công địch. Bọn họ vốn chính là giang hồ ngân hàng địch nhân, cái này giang hồ ngân hàng mặc kệ, võ lâm chính đạo nếu là có người dám không mua phiếu liền đi vào, một khi bị giang hồ ngân hàng người phát hiện, sẽ bị lập tức chém giết, mỗi lần thí luyện, giang hồ ngân hàng đều sẽ phái. Cao thủ giấu ở những cái đó tán tu chung đi vào, ngươi tưởng không mua phiếu, vậy cầu nguyện ngươi không cần một không cẩn thận ở giang hồ ngân hàng người trước mặt lộ hãm. Thiên tài địa bảo có thể phụ trợ tu luyện, chỉ cần là tu giả. Đều tưởng có được, bao gồm tà tu, mà y lìa tu, tắc có thể đem mấy thứ này ra công lệ dược, tận lớn nhất khả năng để cao dược hiệu. Linh thảo linh vật yêu cầu ngắt lấy pháp bát, này trên đường khó tránh khỏi sẽ gặp được một ít khó khăn, cho nên y lìa võ song tu nhân tài sẽ ở kỳ môn giang hồ địa vị cao cả. Phía trước cách đó không xa có một cái trấn nhỏ, thần hy cùng Hà Thanh dập đám người hướng trấn nhỏ mà đi. Trấn nhỏ này, phong ốc cấu thành rất đơn giản, đều là chút thạch ốc. Nhà gỗ, trúc ốc chờ, không có cao ốc building, có chút thậm chí thoạt nhìn như là mới vừa kiến tạo, thậm chí còn có chút người chỉ là lâm thời đắp cái lều trại, ven đường còn có người ở bãi hàng vỉa hè, thần hy nhìn thập phần hiếm lạ. Nơi này cửa hàng, khách sạn, tiệm cơm đầy đủ mọi thứ, thần hy đi theo Hà Thanh Dập trực tiếp tới rồi một nhà khách sạn, nơi này phòng là trước tiên dự định tốt, lúc này sắc trời đã đen, mọi người chuẩn bị ăn một chút gì sau liền nghỉ ngơi. Chờ đến ước hẹn nhật tử tiến đến, kia đó là một hồi ác chiến. Lữ quán thiếu mà người nhiều, cho nên muốn một người một gian phòng là không có khả năng, cho dù tưởng dự định cũng dự định không đến, đại bộ phận người đều là hai người một gian, còn có không ít người là ngủ đại giường chung. Hà Thanh Dập không e dè đi theo thần hy vào phòng, mặt sau một người nhìn tặc tặc cười, đối một bên Từ Dương nói, cựu con, ta muốn cùng ngươi ngủ. Từ Dương khỏe miệng vừa kéo. Mọi người. Vì xưng hô đơn giản, Từ Dương danh hiệu đã kêu Sơn Dương, mà người này kêu Hà Thông, chính là Hà Thanh Dập đông đảo thủ hạ trung lão nhị, đã từng ở Hà Thanh Dập mới vừa về nước khi đó, ở Thanh Thị Thương Trường Trung gặp qua Thần Hy một lần, sau lại vẫn luôn liền chưa thấy qua Thần Hy, lần này kỳ môn giang hồ thí luyện, đại gia lại gom lại cùng nhau, nhìn nhà mình trưởng quan cùng vị kia tiểu lò lì phát triển nhanh như vậy, hắn cảm thấy phi thường ngạc nhiên, này tiểu lò lì như thế nào liền coi. Trọng trưởng quan. Trưởng quan sẽ không hướng người, sẽ không lời ngon tiếng ngọt, càng sẽ không lãng mạn. Tóm lại, nữ hài tử thích hắn đều không biết, tình huống như vậy hạ này tiểu ló lì còn có thể coi trọng trưởng quan, ai? Thật không ánh mắt. Quả nhiên là người tiểu không hiểu chuyện A. Ngủ đến nửa đêm, thần hy nghe được bên ngoài có đánh nhau thanh âm, Hà Thanh Dập đem nàng hướng trong lòng ngực gom lại, đôi mắt cũng chưa mở, loại tình huống này thực bình thường, đừng động nó, ngủ đi. Trừ bỏ đánh nhau thanh âm còn có một ít thét to thanh cùng tiếng kêu thảm thiết, thần hy không có nghe được mặt khác thanh âm, toàn bộ khách sạn cơ hồ một chút động tĩnh đều không có, xem ra thật đúng là chính là thực bình thường sự, nhà này khách sạn là trấn nhỏ này thượng tương đối cao cấp khách sạn, bên ngoài những người đó phỏng chừng là một ít tiểu môn tiểu phái, này đánh lên tới, căn bản là không ai đương hồi sự. Thần hy nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập rửa mặt một phen đến đại sảnh ăn cơm sáng, nơi này khách sạn phòng đều tương đối tiểu, hơn nữa không cung cấp đồ ăn đưa đến trong phòng phục vụ, mọi người muốn ăn đồ vật đều được đến đại sảnh. Hiện giờ đúng là cơm điểm, trong đại sảnh ngồi không ít người, Thần Hy cùng Hà Thanh dập đoàn người ngồi ở cùng nhau, Thần Hy quét vài lần, nhưng thật ra thấy được không ít người, cơ hồ nên tới đều tới. Ở tới nơi này phía trước, Hà Thanh dập cấp Thần Hy xem qua rất nhiều ảnh chụp, cho nên, những người này Thần Hy tuy là lần đầu tiên thấy, nhưng nàng như cũ nhận thức. Vân Môn Vân Lạc, Vân Tuyết, Mộ Dung Gia Mộ Dung Thành cùng Mộ Dung Vũ, Thượng Quan Gia Thượng Quan Duệ cùng Thượng Quan Hân, Trương Gia Trương Nguyễn Đình, Trương Lỗi, Trương Quyền, Hồng Gia Hồng Phong, Âu Dương Gia Âu Dương Lâm, Gia Cắt Gia Gia Cắt Cẩn, còn có, Dược Môn Thiếu Chủ, Trần Mặc. Mặt khác một ít tiểu môn tiểu phái Thần Hy không quá để ý, nàng nhất để ý chính là Trần Mặc, Trương Gia còn có Mộ Dung Gia. Mặt khác mấy đại môn phái từng người mà ngồi, Trương Gia lại là cùng Mộ Dung Gia ngồi ở cùng nhau. Này quan hệ đã thực rõ ràng, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, tám đại thế gia ngồi đều là tương đối giữa trung gian vị trí, nơi này vốn là không có Trương Gia vị trí, nhưng Trương Gia cố tình là cùng tám đại thế gia xếp hạng đệ nhất Mộ Dung Gia ngồi ở cùng nhau, mà làm đã từng đệ nhất đại phái Dược Môn, lại là ngồi ở hơi hơi sang bên vị trí, thực rõ ràng, Dược Môn chịu cô lập. Thần Hy dụ dụ mắt, không hề xem những người đó, nàng lại đem ánh mắt phóng tới Trần Mặc trên người. Trần Mặc thực tuổi trẻ, bất quá 20 tả hữu bộ dáng, nhìn qua có chút giống cái thư sinh, trong xương cốt thật là có điểm Dược Môn y giả kia tiên phong đạo cốt cảm giác, hắn khuôn mặt thanh tú, sắc mặt đạm nhiên, an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, một đôi ngăm đen đôi mắt, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Thần Hy thở dài, đối mặt Dược Môn như vậy bốn bề thụ địch hoàn cảnh, đứa nhỏ này nhất định sớm liền không hề là cái hải tử đi. Thần Hy nhìn một vòng, ở những cái đó thiếu chủ bên trong, Trần Mặc là tuổi trẻ nhất một cái. Thần Hy cúi đầu ăn cơm, Hà Thanh Dập nhìn nàng một cái, gắp một chiếc đũa đồ ăn đến nàng trong chén. Thần Hy ngẩng đầu, đối thượng sư huynh ánh mắt đen láy, trong lòng tức khắc cảm thấy an ủi không ít. Thần Hy cười cười, tiếp tục ăn cơm. Ăn xong rồi cơm sáng, mọi người gom lại một cái trong phòng. Hà Thanh Dập đi cầm rất nhiều thủy tinh tệ tới cấp đại gia phân. Thủy tinh tệ là kỳ môn giang hồ thông dụng tiền. Một quả thủy tinh tệ ước tương đương 10 vạn nhân dân tệ, kỳ môn trong chốn giang hồ một ít dược liệu, bảo vật từ, giá cả đều rất cao, cho nên trao đổi khi dùng thủy tinh tệ càng phương tiện. Trong chốn giang hồ người sở dĩ như vậy thừa nhận thủy tinh tệ tồn tại, là bởi vì giang hồ ngân hàng. Giang hồ ngân hàng là kỳ môn trong chốn giang hồ duy nhất một cái phía chính phủ chính quy ngân hàng, nó cung cấp thủy tinh tệ cùng nhân dân tệ thay đổi, trừ cái này ra, còn đối ngoại bán ra các loại dược đan. Linh thảo linh vật chờ thiên tài địa bảo, ngươi có yêu cầu, có thể đi giang hồ ngân hàng hỏi một chút, chỉ cần bọn họ có, chỉ cần ngươi tiền đủ, bọn họ liền sẽ bán, nhưng có một cái, thành giao tiền cần thiết là thủy tinh tệ, không có thủy tinh tệ, ngươi có lại nhiều nhân dân tệ nhân ra. Cũng không thừa nhận, muốn mua đồ vật, liền phải đem tiền tổn tiến giang hồ ngân hàng, đổi thành thủy tinh tệ lại nói. Nay cũng liền tạo thành thủy tinh tệ trở thành kỳ môn giang hồ giao dịch chung duy nhất phía chính phủ chính thống tiền địa vị sự thật. Thần Hy đã biết về sau, cảm thấy này giang hồ ngân hàng thật hữu ích, kỳ môn trong chốn giang hồ người giao dịch giống nhau đều là dùng thủy tinh tệ. Muốn thủy tinh tệ, liền phải đem tiền đều tổn tiến giang hồ ngân hàng. Giang hồ ngân hàng cầm những cái đó tiền đi phàm nhân thế giới đầu tư mượn tiền, kia chẳng phải là đã phát. Đã từng cũng có người khiêu chiến quá giang hồ ngân hàng thống lĩnh địa vị. Tỷ như nói, Mộ Dung Gia. Mộ Dung Gia từng phát hành quá một loại khác tiền tệ, đáng tiếc thành lập không bao lâu đã bị giang hồ ngân hàng hoàn bại. Giang hồ ngân hàng sau lưng có một cái khổng lồ hệ thống, có võ tu cùng y tu đoàn đội. Võ tu phụ trách bảo vệ giang hồ ngân hàng cùng bên ngoài tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, mà y tu tác phụ trách luyện chế các loại dược đan. Giang hồ ngân hàng đối ngoại bán ra các loại dược đan đồng thời cũng thu mua các loại thiên tài địa bảo, hình thành một cái hệ thống tuần hoàn. Không người nào biết giang hồ ngân hàng bối cảnh là cái gì, chỉ biết nó, không thể thay thế, không thể khiêu chiến. Năm đó Mộ Dung gia luận thực lực, luận nội tình đều xa không thể cùng giang hồ ngân hàng so, nếu không phải năm đó Mộ Dung gia thu tay lại mau, còn không biết sẽ có bao nhiêu thảm đâu. Thí luyện thời gian còn chưa tới, mọi người tự do hoạt động. Hà Thanh Dập mang theo Thần Hy đi chung quanh hiểu biết một chút hoàn cảnh, cái này địa phương chung quanh có tụ linh trận pháp. Không khí đều so ngoại giới tới mát, Thần Hy nhìn nơi xa kia liên miên phập phồng dãy núi còn có mây mù mờ ảo núi sâu rãnh, hương phấn cả người nhiệt huyết sôi trào, ngao ngao ngao. loại địa phương này, thiên tài địa bảo nhiều nhất lạc. Đáng tiếc hiện tại thời gian còn chưa tới, những cái đó địa phương có kết giới bảo hộ, vào không được. Thần Hy liền ở kết giới phụ cận tìm kiếm lên, loại địa phương này tự nhiên đều là bị người đi tìm địa phương, lưu lại dược liệu cũng đều là một ít cấp bậc thấp hoặc là dược hiệu không tốt từ từ. Nhưng Thần Hy không ngại, nàng muốn chính là chủng loại đầy đủ hết, có không gian ở, dược hiệu kém chút dược liệu nàng cũng có thể bồi dưỡng ra thứ tốt. Tương lai nàng muốn đem chính mình không gian biến thành một cái tùy thân dược điển, các loại dược liệu đều có, ngẫm lại đều cảm thấy bổng. Xem Thần Hy vội hứng thú bừng bừng, Hà Thanh Dập liền ở một bên nhìn nàng, bất chi bất giác, sắc trời liền đến giữa trưa, Thần Hy ngẩng đầu, liền nhìn đến Hà Thanh Dập xách theo một con gà hướng nàng đi tới, Thần Hy đôi mắt sáng ngời, ô con gà. Đây chính là thứ tốt, nhưng bổ. Từ Dương bọn họ cũng không đi xa. Nhìn đến Hà Thanh Dập xách theo như vậy thứ tốt, sôi nổi thấu lại đây, nhưng này chỉ gà tuy rằng rất đại, nhưng cũng không đủ mười mấy người phân, chỉ có thể làm thành canh. Thần Hy nói, lại đi đánh một ít đồ vật tới, tầm thường con mồi cũng không cái gọi là, ta cho các ngươi thêm một ít gia vị, bảo quản mỹ vị lại bổ dưỡng. Mọi người vừa nghe, đúng vậy, có cái lợi hại y tu tại bên người, không chỉ có ý nghĩa có thể đối tu vì có đại đại chỗ tốt, còn ý nghĩa, có lộc căn A. Y dì tu dùng các loại linh khí sung túc thiên tài địa bảo điều chế ra tới đồ vật, kia nếu là dùng đến đồ ăn thượng, thật đúng là mỹ vị lại bổ dưỡng A. Mọi người nhạc ha ha săn thú, lấy công cụ lấy công cụ. Chỉ chốc lát sau, nồi liền giá hảo, Hà Thanh Dập kia chỉ ô cốt gà là xử lý tốt mới lấy tới, hiện giờ hỏa phát lên tới trực tiếp liền có thể hạ cái nồi. Thần Hy lấy ra tinh xảo chùy thủ đem gà cắt thành rất nhiều tiểu khối bỏ vào trong nồi nấu, lại lấy ra các loại gia vị liêu. Thần Hy nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, Hà Thanh Dập đối nàng gật gật đầu. Thần Hy lần này phóng cũng không phải là đơn giản gia vị liêu, nàng phóng phần lớn là dược liệu, thậm chí một ít linh thảo, tỉ như nói có thể làm nước canh dị thường tươi ngon cầu vồng thảo. Cầu vồng thảo tuy rằng ăn làm người muốn ngủ, nhưng Thần Hy phóng không nhiều lắm. Lại bỏ thêm chút cái khác dược liệu đi trung hòa cầu vồng thảo thôi miên tác dụng, còn bỏ thêm đối thân thể có tụ linh tác dụng huyết hoa lan, thậm chí còn có tẩy tinh phạt tùy tác dụng thanh linh quả. Huyết hoa lan cùng thanh linh quả tuy rằng chân quý nhưng cũng không tính là hiếm thấy, chúng nó kỳ thật còn không có cầu vồng thảo quý báu, chẳng qua nơi này cầu vồng thảo chỉ là dùng cho đối nước canh để tiên gia vị liêu mà thôi. Chứ bỏ này đó, mọi người còn đều biết một sự thật. Đó chính là Thần Hy là một cái phi thường lợi hại y tu nhất am hiểu chính là xử lý cùng phối hợp các loại dược liệu bằng đại trình độ phát huy dược liệu đối nhân thể tác dụng. Huyết hoa lan cùng thanh linh quả nếu là liền như vậy bị bọn họ ăn, kia hiệu quả tuy rằng có nhưng cũng không thấy được sẽ có bao nhiêu đại, nhưng tới rồi Thần Hy trong tay liền không giống nhau. Nhìn Thần Hy giống nhau hướng trong nồi phóng dược liệu, bọn họ liền biết, cái nồi này canh gà không phải bổ dưỡng. Kia hẳn là đại đại bổ dưỡng, một vòng người nhìn cái nồi này canh gà ánh mắt đều thay đổi, nuốt nước miếng, chờ mong chờ. Từ Dương nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, như vậy trắng trợn táo bạo trước công chúng hầm như vậy một nồi canh gà, không phải rõ ràng nói cho những cái đó kỳ môn giang hồ người bọn họ không đơn giản sao. Không sai, Thần Hy chính là cố ý, như vậy một nồi tiên canh, một nồi tràn ngập thiên địa linh khí hương khí canh. Người chung quanh vừa nghe liền biết này canh có cái gì hiệu quả, nàng y tu thân phận liền sẽ bại lộ, kỳ môn giang hồ trước nay không xuất hiện quá nàng này nhất hào người, đột nhiên toát ra tới như vậy một cái lợi hại lại tuổi trẻ nữ y tu, đại gia liền sẽ đem rất nhiều lực chú ý phóng tới trên người nàng tới. Thân Hy muốn, chính là quấy rầy Mộ Dung gia đối toàn bộ cục diện khống chế, lần này thí luyện, Mộ Dung gia cùng Trương gia muốn sắt Trần Mặc là khẳng định. Trương gia còn muốn ở đông đảo môn phái trung tạo chính mình uy tín, Trương gia bằng còn không phải là y y thuật sao. Hiện tại xuất hiện một cái so với bọn hắn càng tuổi trẻ lợi hại hơn y y tu, xem hắn như thế nào tạo uy tín, Mộ Dung gia ánh mắt cũng sẽ rời đi một ít đến nàng trên người tới, nói không chừng còn tưởng mượn sức nàng đâu. Chỉ có như vậy, các nàng mới sẽ không bị Mộ Dung gia cùng Trương gia nắm cái mũi đi, quyền chủ động ở chính mình trong tay, sự mới dễ làm. Chỉ chốc lát sau, săn thú người cũng đã trở lại, con mồi bọn họ ở trên đường đã tìm nguồn nước xử lý sạch sẽ, Thần Hy đem tự chế gia vị liêu cho bọn hắn, mọi người đắp lên đống lửa liền bắt đầu nướng lên, hôm nay trong đó ngọ, đại gia liền nấu cơm dã ngoại. Kia một nồi tiên canh ngao ngao, mùi hương liền phiêu đi ra ngoài, mười mấy người đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nồi, mọi người liền chén đều chuẩn bị tốt, liền chờ ăn. Kia mê người hương khí phiêu đi ra ngoài, rất nhiều người lục tục từ bốn phía tụ lại đây, đứng ở cách đó không xa hướng bên này nhìn xung quanh, chỉ cần hơi chút có chút kiến thức người, liền biết này canh tuyệt đối là thứ tốt. Bất quá ngay từ đầu, cũng không ai đi lên tìm phiền toái, kỳ môn giang hồ tuy rằng cường giả vi tôn, nhưng thần hy này đoàn người mọi người đều không quen biết, không biết chi tiết, bọn họ không dám tùy tiện đi lên đoạt đồ vật. Còn có chính là, thí luyện bắt đầu lúc sau, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tìm được một ít thứ tốt, này thí luyện còn không có bắt đầu liền cùng người khởi tranh chấp, nếu là đối phương không đủ cường còn hảo, nếu là đối phương rất cường đại, kia hiện tại đắc tội. Với người ra không biết có thể hay không giữ được mạng nhỏ, nay chẳng phải là mất nhiều hơn được. Cho nên, mọi người chỉ ở cách đó không xa quan khán, cùng bên người người nhỏ giọng thảo luận, không ai đi lên đến gần. Chờ nay một nồi nước ngao hảo, chờ những cái đó dược liệu dược hiệu đều thấm vào đến canh, thần hy cho mỗi cá nhân đều thịnh một chén, kia trong nồi còn dư lại một ít. Mọi người cũng bất chấp năng, phần phật ăn canh ăn thịt, thậm chí đem những cái đó thịt quả cùng dược liệu đều cấp trực tiếp ăn trong bụng đi, thật là một chút cũng không muốn lãng phí. Nhìn những người này uống như vậy hương, chung quanh một ít định lực cường một ít người còn miễn cưỡng có thể khống chế được, nhưng chung quy người chết vì tiền chim chết vì mồi, tổng hội có như vậy một ít mang theo may mắn tâm lý người. Mắt thấy kia nồi nước phải bị thần hy đoàn người uống xong rồi, có chút người liền bắt đầu ngồi không yên, chung quanh không ít người hướng thần hy bên này vây quanh lại đây. Có chút người xem, có người hành động, liền ở một bên xem tình thế phát triển, tỉ như nói, tám đại thế gia người. Vui đầu ăn canh người nhìn nhìn nhà mình trưởng quan, Hà Thanh dập mặt vô biểu tình, đối chung quanh hết thể nhìn như không thấy, mọi người cúi đầu, tiếp tục ăn canh ăn thịt. Một người dương vẻ mặt giả cười, xem Hà Thanh dập tựa hồ thật không tốt chọc bộ dáng, đang xem những người khác cũng không giống như là cái chủ sự, bọn họ vừa mới ở một bên nhưng đã nhìn ra. Những người này đều nghe cái kia tiểu cô nương. Nam nhân mở miệng nói, vị tiểu cô nương này, khách sạn liền ở bên cạnh, các ngươi thế nhưng bên ngoài nấu cơm dã ngoại, hứng thú cũng thật hảo a. Thần hy lãnh nạo dơ dơ lên mi, cái gì hứng thú hảo? Ta mới không phải bởi vì hứng thú hảo đâu. Thí luyện lập tức liền phải bắt đầu rồi, ăn chút tốt bổ bổ thân mình, dưỡng đủ tinh thần, đây là cần thiết, chờ vào sơn, cùng ta tu chiến đấu sau, còn muốn ăn càng tốt đâu. Thần hy lạnh mặt, một bộ ngươi là ngu ngốc, liền đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu bộ dáng. Hà Thanh dập từ dương đám người mặt vô biểu tình, đem ý cười nghẹn vào bụng. Mọi người âm thầm hít vào một hơi, còn muốn ăn càng tốt, nha đầu này biết nàng đang nói cái gì sao. Không có người rời đi, mọi người như cũ vây quanh thần hy đoàn người. Thần hy nhìn nhìn những người này, lại nhìn nhìn chính mình chén, nhướng mày nói, các ngươi cũng muốn ăn. Mọi người không tự giác gật gật đầu. Đương phát hiện chính mình đều làm cái gì sau, lại nghẹn đỏ mặt tiếng hai, như vậy liền thừa nhận mắt thèm nhân ra thức ăn, giống như không tốt lắm. Sắc thật không tốt lắm, bởi vì thần hy phi thường khoa trương cười, ha ha ha ha, người chết vì tiền điểu mới vì thực vong, bất quá là hương vị tươi ngon một ít canh gà mà thôi, này lại không phải cái gì đáng giá đồ vật, các ngươi một đám đại lao ra đều vây quanh ở nơi này, chính là vì uống khẩu canh, ha ha ha ha, cười chết ta. Từ dương bên người Hạt Thông, hắn tên đầy đủ kêu Nghiêm Tùng, nghe vậy thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, này tiểu lọ lì miệng thật độc, đây là đang mắng bọn họ kiến thức hạn hẹp tham ăn sao. Nay một vòng tử người đại khái có 20-30 cái, bị thần hy như vậy một cái 20 xuất đầu tiểu cô nương như vậy chê cười, mọi người trên mặt đều có chút không nhịn được, bất quá có chút khôn khéo người nhưng thật ra đã nhìn ra, này tiểu nha đầu chính là một cái không có gì lịch duyệt hoàng bao nha đầu, người như vậy. Tốt nhất đối phó rồi. Bên cạnh lại có một người cười nói, vị tiểu cô nương này thường xuyên ăn này đó sao? Thần hy đáp đương nhiên, đúng vậy. Ta là học y yể, mấy thứ này thực thường thấy a. Trong đám người có chút người sắc mặt lên men, bọn họ hiếm lạ không được, nhân ra lại một chút không để ở trong lòng, quả nhiên người cùng người là không thể so. Mọi người nghe thần hy nói tốt như vậy bộ, một bên Hà Thanh dập từ dương đám người lại vẻ mặt không sao cả biểu tình. Liền sôi nổi cười liệt khai miệng, nguyên lai là một đám cái gì cũng đều không hiểu tên ngốc to con nha. Kia nam nhân nhìn nhìn kia nổi, cười cùng thần hy nói, mấy thứ này là thực thường thấy, nhưng muội tử thủ nghệ của ngươi thật là thật tốt quá, ta còn không có ngửi được quá như vậy hương canh gà đâu. Còn có trời đất này linh khí hương khí cũng thực đùng, muội tử ngươi tuổi còn trẻ, y lý thuật liền như vậy cao, thật là lợi hại nha. Có thể cho ta một chút nếm thử không? Mọi người ánh mắt nóng bỏng nhìn Thần Hy, phụ hòa nói, đúng vậy đúng vậy. Này tay nghề thật là tuyệt, chúng ta cũng chưa uống qua như vậy hương canh gà đâu. Nghe đại gia như vậy khen nàng, Thần Hy thật cao hứng, thậm chí có chút tiểu đắc ý, phải không? Các ngươi cũng như vậy cảm thấy. Ha ha ha. Ta nói cho các ngươi, sư phụ ta yêu nhất ăn ta làm gì đó, còn có ta sư huynh, các ngươi xem, hắn không thích nói chuyện, nhìn nghiêm trang, nhưng một đụng tới ta làm thức ăn, vậy cùng thay đổi cá nhân dường như, ha ha ha. Được rồi, bổn tiểu thư hôm nay cái cao hứng, những cái đó canh các ngươi cầm lấy phân đi. Mọi người nghe xong Thần Hy những lời này, rốt cuộc bất chấp mặt khác, sôi nổi đi đoạt lấy kia dư lại canh gà. Thần Hy ở trong lòng nhíu môi, đương không nhìn thấy. Thần Hy xách theo chính mình giỏ thuốc, đứng dậy cùng Hà Thanh Dập rời đi, mọi người cũng không quản những cái đó đoạt sắp đánh lên tới người, sôi nổi thu thập hảo tự mình đồ vật hồi khách sạn. Hiện tại còn chỉ là vừa mới bắt đầu, làm cho bọn họ biết quá nhiều không tốt, bảo trì cảm giác thần bí kia mới hảo chơi. Thần Hy trở lại khách sạn khi, Mộ Dung Thành, Mộ Dung Vũ, Trương Nguyễn Đình, Trương Lỗi, Trương Quyền ánh mắt dẫn đầu xem ra, Mộ Dung Thành cùng Mộ Dung Vũ ánh mắt mặc danh, Trương gia mấy người xem Thần Hy ánh mắt liền có chút không tốt, lúc này đây thí luyện, là Trương gia nổi danh cơ hội tốt, Trương gia chủ y hề tu, cho nên bọn họ bài xích hết thể đối thủ cạnh tranh, mặc kệ là có năng lực vẫn là không năng lực, lần này thí luyện, là bọn họ Trương gia thiên hạ. Sở hữu có khả năng chướng ngại vật đều phải mặt sát. Thần Hy đương không nhìn thấy. Mộ Dung Thành xem Thần Hy ánh mắt nhưng thật ra có chút bất đồng, chẳng qua bị che giấu rất sâu, tất cả mọi người không phát hiện mà thôi. Kỳ môn giang hồ nữ tu thiếu, nữ y tu càng thiếu, lớn lên xinh đẹp lại có bản lĩnh nữ y tu vậy có thể xưng là hiếm thấy. Cái này nha đầu, ha ha. Lại qua hai ngày, thí luyện bắt đầu. Sáng sớm, trấn nhỏ này người trên đại bộ phận đều đi tới một ngọn núi trước, tám đại thế gia người ở đằng trước, nơi này, chính là nơi thí luyện kết giới cái chắn chỗ. Đạo kết giới này, tương truyền là một vị viễn cổ tu giả đại năng thiết hạ, không cách 5 năm, có thể mở ra một lần, quá trong chốc lát sau, kết giới liền sẽ đóng cửa, sau đó chờ 30 ngày sau, có thể lại lần nữa mở ra. Cho nên mỗi lần thí luyện, mọi người ở tiến vào sau liền ra không được, trừ phi chờ đến một tháng sau. Kết giới lại lần nữa mở ra thời điểm. Kết giới mỗi lần mở ra, yêu cầu 8 đại lệnh bài, này 8 đại lệnh bài phân biệt từ 8 đại thế gia bảo quản, bởi vì đã từng Long Môn hủy diệt, Long Môn tiểu công chúa là gả đến Dược Môn, cho nên Dược Môn có 2 khối, đây cũng là Trương gia ở kỳ môn giang hồ địa vị vẫn luôn không bị người thừa nhận nguyên nhân, chỉ có kiềm giữ khai giới lệnh bài gia tộc mới có thể bước lên 8 đại gia tộc, kia lệnh bài không thể đoạn, cướp được cũng không ai thừa nhận. Chỉ có ở mỗi 10 năm một lần 8 đại thế. Ra thi đấu xếp hạng thượng đánh bại 8 đại thế gia chung tùy ý một nhà, từ giang hồ ngân hàng trao tặng, mới có thể xem như chân chính 8 đại thế gia chi nhất, nếu không, đều là giả. Trương gia lần này tới, chính là cấp 3 năm sau sắp sửa cử hành 8 đại thế gia thi đấu xếp hạng làm dự nhiệt. Lúc này đây, giang hồ ngân hàng sẽ đối 8 đại thế gia tiến hành một lần dự tuyển. Bắt được tư cách mới có thể ở 3 năm sau ở kinh thành tổ chức 8 đại thế gia thi đấu xếp hạng thượng xuất hiện, Trương gia mục tiêu lần này là bắt được Y Lý Tu trung đệ nhất, lấy không được đệ nhất cũng muốn chen vào thượng tứ tông, cho dù siêu bất quá Vân Môn, kia cũng nhất định phải đem Dược Môn đánh. Hạ. Tại đây tòa trấn nhỏ thượng, giang hồ ngân hàng đã sớm thiết trạm điểm, ở đại gia vào núi trước, mỗi người đều có một khối giang hồ ngân hàng phát tiểu thẻ bài, này thẻ bài tất cả mọi người giống nhau. Cái gì tiêu chí đều không có, thí luyện sau khi trở về, giang hồ ngân hàng đối đại gia thành tích tiến hành khảo hạch khi, chính là căn cứ cái này tiểu thẻ bài. Bởi vì tà tu là kỳ môn giang hồ võ lâm chính đạo công địch, lúc này đây thí luyện tầm bảo khẳng định cũng sẽ có tà tu ở kết giới mở ra sau từ địa phương khác tiến vào, đến lúc đó hai bên nhân mã gặp gỡ không thể tránh được. Giang hồ ngân hàng thống kê chính là căn cứ ngươi giết chết tà tu nhân số cùng tu vi cấp bậc tiến hành tổng hợp bình định, cái này thẻ bài có thể thu thập những cái đó bị ngươi giết chết tà tu hơi thở. Nghe nói giang hồ ngân hàng người bằng này hơi thở liền có thể nhìn ra kia tà tu cấp bậc, thí luyện sau khi kết thúc, mỗi người nộp lên thẻ bài sau hiện trường bình định, tổng phân tối cao giả đến đệ nhất, y tu cùng y tu so, võ tu cùng võ tu so, còn có thể hơn nữa các loại thiên tài địa bảo cùng dược đan, ấn điểm xếp hạng, không xem nhân số, chỉ xem điểm, cho nên, giống một ít đại gia tộc thiếu chủ nhóm, bọn họ liền tương đối may mắn, bảo hộ người mang nhiều, như vậy những người này đạt được. Thành tích cũng là có thể thêm đến bọn họ trên đầu, bất quá muốn dẫn người tham gia cũng là muốn tư bản, mỗi người giang hồ ngân hàng sẽ thu 100 cái thủy tinh tệ phí dụng, này cũng không phải là số lượng nhỏ. Thần Hy nhìn kỹ xem, 8 đại thế gia cùng đẳng cấp khác thế gia mang nhân số trên cơ bản không sai biệt lắm, Mộ Dung gia nhiều nhất, cùng sở hữu gần 40 người, mà Dược Môn ít nhất, chỉ có 20 cái tả hữu, liền Trương gia đều so ra kém. Mọi người đứng ở kết giới chỗ, các đại môn phái chủ sự người lấy ra 8 đại lệnh bài cùng nhau mở ra kết giới, Trương gia nhìn Dược Môn Trần Mặc trong tay hai khối lệnh bài ánh mắt nóng rực, đặc biệt là Trương Nguyễn Đình, ở Trương gia. Trương Uyển Đình địa vị muốn so nàng hai cái ca ca Trương Lỗi cùng Trương Quyền còn cao. Trương Uyển Đình y thuật là Trương gia vãn bối trung đệ nhất nhân, nàng vẫn luôn là đem Trấn Hưng Trương gia đánh bại Dược Môn coi như là trách nhiệm của chính mình. Hiện giờ nhìn đến cái kia tượng trưng cho thân phận thẻ bài, Trương Uyển Đình ánh mắt đặc biệt nhiệt liệt. Nhanh, nhiều nhất còn có 3 năm, kia thẻ bài chính là nàng Trương gia là y hề tu, nàng là Trương gia xuất chúng nhất vãn bối. Chờ đến Trương gia chân chính thay thế được Dược Môn trở thành kỳ môn giang hồ danh xứng với thực dược tông khi, như vậy nàng liền sẽ là toàn bộ kỳ môn giang hồ nhất chịu tôn trọng nữ y hề tu, đến lúc đó. Ha ha ha! 8 đại lệnh bài xác nhập, lệnh bài thượng đống nhiên phát ra lóa mắt ánh sáng tím, chỉ chốc lát sau, trước mặt 5 màu vầng sáng trận lóe, trận pháp kết giới liền biến mất, 8 đại lệnh bài trở về các đại thế gia trong tay. Thần Hy ngưỡng đầu nhìn trong chốc lát, cảm thấy này cái gọi là giang hồ ngân hàng thật là kỳ quái tồn tại, nó ở kỳ môn giang hồ có thể nói là ở vào thống trị địa vị, bất luận kẻ nào đều phải lấy giang hồ ngân hàng vi tôn, liền khí phách hống hống 8 đại thế gia cũng không ngoại lệ, như vậy một cái cường thế thế lực tập đoàn, trên giang hồ thế nhưng không có người biết nó cụ thể tin tức, đại gia biết đến cũng chỉ có giang hồ ngân hàng mà thôi. Giang hồ ngân hàng, liền tên đều là như vậy đơn giản, nó sau lưng, rốt cuộc là như thế nào một cái khổng lồ thế lực đâu. Cái này kết giới là viễn cổ tu giả đại năng lưu lại, mỗi quá 5 năm, đúng giờ xác định địa điểm từ 8 đại lệnh bài mới có thể mở ra, này lệnh bài lại là giang hồ ngân hàng trao tặng, này trong đó lại có cái gì liên hệ đâu. Thần Hy không nghĩ ra, nàng cảm thấy sư huynh vẫn là có thật nhiều đồ vật đều không có nói cho nàng. Kết giới mở ra sau, trừ bỏ mấy cái tương đối có thân phận người ngoại, những người khác trên mặt đều là nóng bỏng biểu tình, đạo kết giới này có so ngoại giới lợi hại hơn tụ linh trận pháp, linh khí độ dày không cao không thấp, vừa lúc thích hợp tu luyện, còn có vô số thiên tài địa bảo, bọn họ chỉ cần đi vào đi một vòng, khi trở về phần lớn đều sẽ có không tồi thu hoạch, tuy rằng chỉ có thể ở bên trong đãi không đến một tháng thời gian, nhưng ở cái này địa phương, muốn tiến giai lại cũng không phải không có khả năng, đối với cường giả, là mỗi cái tu giả cộng đồng. Kết giới 1-2, mọi người liền gấp không chờ nổi hướng trong núi đi đến, mới vừa tiến vào nơi này vực, Thần Hy liền cảm thấy cả người xưa nay chưa từng có thoải mái, giống như toàn thân lông tơ khổng đều mở ra cảm giác, nơi này linh khí xác thật thực thích hợp nhân loại tu luyện. Kỳ thật Thần Hy biết, nơi này linh khí độ dày xa không bằng chính mình trong không gian linh khí độ dày, nhưng trong không gian linh khí quá thuần túy, người thường cũng không thể hoàn toàn lợi dụng. Ngay cả nàng đưa vào đi những cái đó dược liệu cũng không phải sở hữu đều có thể dược hiệu thành lần tăng cường, ngược lại là những cái đó cao cấp linh thảo, trưởng thành hiệu quả so giống nhau dược liệu muốn tốt hơn nhiều, cho nên lấy trước mắt Thần Hy tu vi, còn không thể đủ hoàn toàn lợi dụng. Không gian linh khí, tuy rằng những cái đó linh khí đối thân thể của nàng cùng tu vi cũng có trợ giúp, nhưng có đôi khi, thật đúng là không có tại đây nhất thích hợp điều kiện hạ, tiến bộ mau. Nguyên bản Thần Hy tu vi liền ở lục giai trung cấp, ly đỉnh chỉ kém một bước, trải qua trong khoảng thời gian này linh khí tích lũy, hiện tại lại đến cái này địa phương, thân thể của nàng đối thiên địa linh khí có chút phi thường tốt lực tương tác, ở chỗ này, trong thân thể linh khí tụ tập nhanh hơn, Thần Hy đã ẩn ẩn cảm giác được, nàng đột phá nhật tử, không xa. Thần Hy nhìn đến Trương gia người đi tuốt đàng trước mặt, kia hùng củ củ khí phách hiên ngang bộ dáng. Xem ra là đối lần này y tu trung đệ nhất nhất định phải được. Thần Hy ở phía sau tà tà con khoe miệng, tưởng lấy đệ nhất, hắc hắc hắc. Phần 58. Chương 58 Y Lý Võ Song Tu đệ nhất thiên tài. Nhìn chung quanh còn không có đi xa đám người, Thần Hy Đại Thứ Thứ hưng phấn nói, sư huynh, nơi này linh khí độ dày cho người ta cảm giác thật thoải mái, ta cảm giác được, ta thực mau là có thể đột phá, thật tốt quá. Nha ha ha ha ha. Hà Thanh Dập nhợt nhạt con môi, một bên Tử Dương khỏe miệng vừa kéo. Nghiêm Tùng nhếch môi, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng, ngốc hề hề nói, đúng vậy. Thiếu chủ, ta cũng cảm giác được, nơi này linh khí hào đồng, tiểu thư như vậy thông minh, nơi này linh khí lại tốt như vậy. Lần này tiểu thư nhất định có thể tiến cái vài giai, tiểu thư cố lên. Từ Dương gì một đám huynh đệ đều mau nhịn không được muốn cười, cách đó không xa người nghe được Nghiêm Tùng những lời này, nhịn không được khỏe miệng hung hăng vừa kéo, một đám không kiến thức tên ngốc to con, thật cho rằng tiến giai cùng ăn cơm giống nhau dễ dàng à. Thần Hy đoàn người như là không nhìn thấy chung quanh người ánh mắt, vui vui sướng sướng bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm các loại dược liệu linh tinh, người chung quanh thật sự nhìn không được, sôi nổi phất tay háo bỏ đi, quả nhiên là đàn không kiến thức người, bên này duyên mảnh đất có thể có cái gì thứ tốt. Thứ tốt đều ở bên trong đâu. Không nhìn thấy Trương gia người đều chạy nhanh không ảnh sao. Chính là, Thần Hy tại đây bên ngoài, thật đúng là tìm được rồi giống nhau thứ tốt, thanh linh quả cây non cây cối. Thần Hy cười hì hì đối Hà Thanh Dập nói, sư huynh. Nhìn Thần Hy kêu Mỹ tư tư ánh mắt, Hà Thanh Dập sờ sờ nàng đầu. Một bên Nghiêm Tùng hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Từ Dương nhìn trong chốc lát mới nói, đây là thanh linh quả thụ. Thanh linh quả mọi người đều nhận thức, nhưng thanh linh quả thụ liền không phải ai đều nhận thức. Đối với này đó, người bình thường xa không có ý tu hiểu biết, cho nên Nghiêm Tùng không quen biết, Từ Dương cũng nhìn đã lâu mới nhận ra tới. Này thanh linh quả thụ bề ngoài thoạt nhìn cùng giống nhau cây ăn quả thật đúng là không có gì hai dạng, hiện giờ lại là cây non, liền một mét cao đều không đến, bị đánh rơi tại đây bên ngoài không người đào đi cũng thực bình thường, nhưng thật ra tiện nghi. Thần Hy, này thanh linh quả thụ xem như thiên tài địa bảo chung sinh mệnh lực tương đối cường, nhưng mặc dù là như vậy, bình thường trong giới tự nhiên, như vậy một gốc cây tiểu cây cối cũng muốn trưởng cái 4-5 chục năm mới có thể lớn lên kết quả. Nếu là hơn nữa tụ linh trận, đại khái muốn 20 năm tả hữu, nơi này tụ linh trận tương đối cường hãn, đặt ở nơi này đại khái muốn 5 đến 10 năm là có thể trưởng thành, này 5 đến 10 năm có lẽ không tính quá dài, nhưng ít ra thứ này trước mắt đối. Bọn họ không có gì đại tác dụng, lấy ra đi cho điểm liền điểm đều không cao, còn không bằng tìm cái thanh linh quả có lời đâu. Bọn họ thật sự không rõ, Thần Hy nhìn đến này thanh linh quả thụ vì cái gì sẽ như vậy vui vẻ. Thần Hy đương nhiên vui vẻ, như vậy tiểu cây non đối người khác tới nói còn không có một cái thanh linh quả đáng giá, nhưng đối nàng Đông Phương Thần Hy bất đồng A. Nàng có không gian A. Trong không gian thời gian tốc độ chạy so ngoại giới nhanh mấy chục lần, nơi đó mặt linh khí độ dày tuy rằng đối Thần Hy trước mắt thân thể tu vi tăng lên còn không có trước mắt này phiến nơi thí luyện mau, nhưng này thanh linh quả thụ chính là thiên tài địa bảo A. Không gian rất có khả năng là vị kia viễn cổ đại năng sáng lập ra tới chuyên môn dùng để bồi dưỡng thiên tài địa bảo địa phương, nơi đó mặt hoàn cảnh phi thường thích hợp dược liệu trưởng thành, đối với nhân loại có hạn chế không giả, nhưng đối với dược liệu lại là lý tưởng nhất sinh trưởng hoàn cảnh, càng là cao cấp linh thảo mọc càng tốt. Này cây thanh linh quả thụ phóng tới trong không gian, chờ nó lớn lên kết quả đối với Thần Hy tới nói cũng bất quá là hơn 10 ngày sự. Hơn nữa tẩy tủy hiệu quả muốn xa so tại ngoại giới trưởng thành lên thanh linh quả dược hiệu tốt hơn nhiều, như vậy nhiều thanh linh quả, nàng lại đem nó chế thành tẩy tủy dược đan, đến lúc đó vô luận là lấy tới lung lạc nhân tâm vẫn là bắt được giang hồ ngân hàng, đều là một kiện phi thường dùng tốt đồ vật ta. Nàng có thể không vui sao? Thần Hy thật cẩn thận đem thanh linh quả thụ liền căn đào ra, sau đó đi theo mọi người cùng nhau vào núi, bọn họ phương hướng, theo đuôi dược môn mà đi. Liên tiếp thiên, nơi này cũng chưa nghe được có phát sinh đại quy mô đánh nhau thanh âm, mọi người đều ở các địa phương vội vàng tầm bảo. Thần Hy đoàn người mấy ngày nay ly dược môn vị trí vẫn luôn đều không tính xa, bọn họ không cần giống những người khác giống nhau điên cuồng khắp nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo. Thần Hy có sinh mệnh không gian ở, tìm được một ít đồ vật, Thần Hy hướng trong không gian một phóng, nếu không bao lâu, nó dược hiệu liền sẽ thành lần tăng trưởng, mặc kệ là thành thục vẫn là không thành thục. Nở hoa vẫn là không nở hoa, chờ đến dùng thời điểm, muốn thành thục liền có thành thục, muốn nở hoa liền có nở hoa, này thật là, quá phương tiện. Trải qua nhiều như vậy thiên ở chung, đại gia cũng đều nhìn ra tới thần hy có không gian. Không gian loại đồ vật này cũng không kỳ quái, Hà Thanh dập chi đội ngũ này liền có, những cái đó đồ vật bảo quản ở Từ Dương cùng Nghiêm Tùng trên người. Mấy ngày qua đại gia rất nhiều đồ dùng sinh hoạt đều là đặt ở trong không gian, bên ngoài lấy những cái đó hành lý chỉ là yểm hộ. Tám đại thế gia người cũng có được không gian đồ vật, chẳng qua bọn họ mang người nhiều, lấy hành lý không có khả năng đều đặt ở trong không gian, đại gia không thấy ra tới thôi. Thần Hy là Hà Thanh dập sư muội, nàng có không gian đồ vật mọi người cũng không kỳ quái, bọn họ không gian đồ vật vẫn là trưởng quan cấp đâu. Chẳng qua bọn họ còn không biết Thần Hy không gian là sinh mệnh không gian, đối với điểm này, Thần Hy cùng Hà Thanh dập đều lựa chọn không đối ngoại lộ ra. Sinh mệnh không gian thật sự quá nghịch thiên, vì không làm cho không cần thiết phiền toái, vẫn là gạt cho thỏa đáng. Những cái đó thiên tài địa bảo, Thần Hy đều sẽ con bọn họ chế thành dược đan lại lấy ra tới. Bình tĩnh cửu thiên, ở ngày thứ 10 buổi sáng, cách đó không xa trong sân cốc, rốt cuộc truyền đến tiếng đánh nhau. Nghe thanh âm này, còn rất kịch liệt, từ cái kia trong sơn cốc không ngừng truyền đến năng lượng dao động, tất cả mọi người có thể cảm giác đến, tà khí, có người cùng tà tu gặp gỡ. Tình huống như vậy, mọi người đều minh bạch, khẳng định là gặp được cái gì bảo bối, hai bên người vô pháp phân phối mới có thể đánh lên tới. Nói cách khác, hiện giờ thí luyện thời gian mới qua đi 1/3 tả hữu, đại gia là sẽ không ở ngay lúc này liền đi sắt tà tu tới đạt được cao phân, rốt cuộc tà tu cũng có cao thủ, này nếu là một không cẩn thận đem mệnh lộng không có, kia đã có thể mất nhiều hơn được, xem này kịch liệt trình độ, như là đang liều mạng. Xem ra này bảo vật không đơn giản a. Chung quanh đỉnh núi người đều dọn dẹp một chút hướng cái kia sơn cốc mà đi, Thần Hy đoàn người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mọi người cước trình thực mau, nửa giờ tả hữu liền tới rồi kia phiến sơn cốc. Này sơn cốc rất sâu, hai sườn có rất nhiều vách đá dựng đứng, trên sườn núi mọc đầy các loại thực vật, không nhiều trong chốc lát, bốn phương tám hướng người liền đều tới. Càng đi đi năng lượng dao động càng rõ ràng, dần dần. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một ít vết máu, mọi người lại về phía trước đi rồi 10 phút, xuyên qua một cái hẹp hòi thiên đạo, trước mắt liền rộng mở thông suốt. Nơi này, thế nhưng có một cái thuần thiên nhiên giếng trời. Hôm nay giếng thật lớn, bốn phía vách đá đã sắp chỉnh 90 độ, vách đá thượng mọc đầy thanh đằng thực vật, duy nhất một cái bất đồng tồn tại, chính là ở vách đá 60 mét tả hữu địa phương, trường một cây băng thụ. Nay thụ toàn thân tinh bạch, phảng phất giống như hàn băng. Liền trạc cây cùng lá cây cũng là như thế, như vậy một cây băng thụ tại đây xanh mượt trong sơn cốc thật sự phi thường thấy được. Nhưng còn có càng thấy được, chính là kia băng trên cây khai một đóa hoa cùng kết một quả trái cây. Kia hoa là đóa đỏ thấm hoa, giống nhau phụ dung, yêu diễm như máu, cánh hoa cùng nhụy hoa đều là yêu diễm huyết sắc, tên là như máu phụ dung, hiện giờ còn kém một chút liền hoàn toàn nở rộ, kia quả là cái nho nhỏ giống như anh đào trái cây, cũng là toàn thân huyết sắc. Tinh ánh dịch tấu, kia mềm mại thịt quả như là thạch trái cây giống nhau treo ở chỗ đó, này quả tên là tự huyết quả. Tự huyết phù dung hoa cùng tự huyết quả đồng thời sinh trưởng là loại này băng thụ một đại đặc sắc, này băng thụ cho dù ở như vậy linh khí sung túc hoàn cảnh hạ như cũng là mỗi 50 năm mới khai một đóa hoa kết một quả quả, mỗi lần đóa hoa cùng trái cây đồng thời sinh trưởng, trái cây thành thục hoa liền cũng nở rộ, đóa hoa hoàn toàn nở rộ liền tiêu chí trái cây hoàn toàn thành thục. 3 phút nội nếu không người ngắt lấy, trái cây rơi xuống dược hiệu hoàn toàn biến mất, đóa hoa héo tàn hiệu dụng. Toàn vô. Nay tự huyết quả một người ăn chỉ cần tu vi ở thất giai dưới, là có thể tiến một cái giai cấp, thất giai trở lên người ăn căn cứ bất đồng tình huống cũng có thể tiến cấp, mà kêu đóa như máu phụ dung, đóa hoa khá lớn, y tu dùng để điều chế thành dược đan tu giả ăn đều hữu hiệu, đến nỗi tu vi có thể tăng lên nhiều ít. Vậy muốn xem ngươi bắt đầu tu vi cấp bậc cùng ngươi ăn dược đan chung như máu phụ dung hàm lượng có bao nhiêu? Quả nhiên là bảo bối a. Thần Hy nhịn không được cười khai nhan. Hà Thanh Dập vừa thấy đến Thần Hy kia tới cười, liền biết nha đầu này coi trọng kia băng thụ. Tới rồi người vừa thấy đến kia băng trên cây tự huyết phụ dung hoa cùng tự huyết quả, ánh mắt kia nháy mắt liền nóng bỏng đi lên, liền tám đại thế gia chung người cũng không ngoại lệ, kỳ môn giang hồ, cường giả vi tôn. Như vậy có thể trực tiếp tiến giai bảo bối ai đều tưởng có, một cái giai cấp A. Có chút người muốn tu luyện mười mấy năm mới có thể tiến nhất giai, mà hiện tại, chỉ cần ăn một quả nho nhỏ trái cây là được, ai có thể quyết tuyệt như vậy dụ hoặc đâu. Ở ban đầu, cùng những cái đó tà tu đánh lên tới chính là Trương gia người. Trương gia là y hề tu, lần này thí luyện lại là chuyên môn tới lập uy, bọn họ tự nhiên đối như vậy bảo bối nhất định phải được, thực không khéo. Chung quanh có không ít tà tu cũng đang chờ đợi trái cây thành thủ, mắt thấy tự huyết quả liền phải thành thủ, hai bên nhân mã liền đánh lên. Tà tu đại khái có 20 mấy người, lục tục lại tới nữa không dưới 30 cái, những người này đứng ở cùng nhau, có thể nói là một đám. Trương gia bên này có 30 cá nhân tả hữu, này nguyên bản là chiếm ưu thế, nhưng chờ những cái đó tà tu đều tới lúc sau, Trương gia người liền rõ ràng không chiếm ưu thế. Trương Nguyễn Đình, Trương Lỗi cùng Trương Quyền đều đánh một thân chật vật, nếu không phải bên người có hai cái tu vi cao thâm lão giả che chở, nói không chừng còn sẽ bị thương. Những cái đó tà tu chung, Thần Hy cẩn thận nhìn vài lần, thật là có mấy cái tu vi không tồi, lục giai trở lên, Thần Hy nhướng mày, cao thủ a. Nhìn một vòng, Thần Hy thế nhưng thấy được mấy cái khí độ bất phàm nhưng tu vi cấp bậc lại chỉ ở tứ giai đỉnh người. Thần Hy đôi mắt nhíu lại, nàng đã từng lâu cư thượng vị, tuy rằng nàng nhìn không ra những người đó chân chính thực lực, nhưng nàng xem người ánh mắt lại sẽ không có giả, mấy người kia, tuyệt không phải đơn giản người. Thần Hy nhỏ giọng nói, sư minh, đứng ở giữa sau kia mấy cái xuyên tương đối hảo tu vi ở tứ giai đỉnh người, ngươi có thể nhìn ra tới sao? Ta giác bọn họ hẳn là không đơn giản đi. Bọn họ đứng ở tương đối sang bên vị trí, chung quanh không có gì người, bên kia lại đánh náo nhiệt, hôm nay giếng thật lớn, nói chuyện nói nhỏ thôi, trừ bỏ chung quanh từ dương bọn họ mấy cái, sẽ không có người nghe được. Hà Thanh Dập đơn giản nói, phỏng trừng ở lục giai tả hữu. Thần Hy mi một trọn, che giấu công pháp. Xem ra tả tu chung cũng là có nhân tài a. Từ dương trêu chọc nói, này xuyên, một chút cũng không giống tà tu, làm tà tu thế nhưng liền một chút tà tu cách điệu đều không có. Mọi người chịu chịu khoe miệng, tà tu còn phải có tà tu cách điệu. Bọn họ như thế nào không biết. Bất quá mấy người kia xuyên đích sắc thật thật tốt quá, cũng không giống bọn họ chung quanh những cái đó tu vi thấp tà tu giống nhau một thân áo đen, tà khí dày đặc, bọn họ xuyên đều là thiển sắc, có đạm màu xám, đạm màu nâu, màu sợi đây chờ. Trong đó còn có một người ăn mặc một thân cổ xưa bạch đi đi hề, kêu một cái phong độ nhẹ nhàng anh tuấn tiêu sái. Nghiêm Tùng nghe Tử Dương nói như vậy, nhỏ giọng cũng nói thầm một câu, so với kia chút danh môn chính phái còn danh môn chính phái, này nếu là cùng chúng ta đứng chung một chỗ, như thế nào cảm giác chúng ta mới là tà tu a. Bọn họ những người này nhiều năm bên ngoài, thói quen xuyên màu đen hệ hoặc là cái khác gám sắc hệ quần áo, như vậy một so, thật là có một chút. Mọi người lại lần nữa chịu chịu khoe miệng, túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người hắc y hề. Thần Hy lạnh lùng cong cong môi, ngụy quân tử luôn là muốn so quân tử càng giống quân tử. Mọi người, sâu sắc. Trương gia người đã bắt đầu không địch lại, cái này giếng trời tuy rằng đủ đại nhưng tương đối với bọn họ như vậy nhiều người tới nói vẫn là có chút nhỏ. Kia mấy chục khẩu tử người liền cùng kéo bè kéo lũ đánh nhau không có gì khác nhau. Lúc này là không ai dám dùng quá mạnh mẽ linh khí công kích. Mạnh mẽ linh khí va chạm sẽ sinh ra nổ mạnh, nhiều người như vậy ở bên nhau, này nếu là tạc đến chính mình người đã có thể mất nhiều hơn được, Trương gia người tuy là y tu cũng không dám dùng quá. Nhiều độc dược, đây là một đạo lý. Tương đối với tả tu bên kia, này đó danh môn chính phái người nhưng không ai ra tay giúp Trương gia, mọi người đều nhìn chằm chằm băng trên cây tự huyết phù dung hoa cùng tự huyết quả, liền mộ dung gia người cũng không ngoại lệ. Tuy rằng kia mấy đại thế gia thiếu chủ tử nhóm cùng một ít có thân phận trưởng lao muốn rụt rè một ít, nhưng kia khỏe mắt dư quang cũng là thời khắc chú ý kia băng trên cây động tĩnh. Đến nỗi bên kia những cái đó hỗ trợ tà tu, kỳ thật bọn họ cũng không phải nói cỡ nào đoàn kết, chỉ là bọn hắn biết, này đó danh môn chính phái người là sẽ không cho phép bọn họ trưởng thành lên. Như vậy thí luyện giang hồ ngân hàng hạng nhất khảo hạch tiêu chuẩn chính là xem những người đó giết nhiều ít tà tu. Nếu nhất định phải chết người nói, như vậy nhiều một ít người, đến phiên chính mình tỷ lệ cũng liền càng nhỏ, dù sao chỉ cần chống được thí luyện kết thúc, bọn họ liền có địa phương chạy. Thoát, hiện giờ lúc này, hướng chỗ nào trốn đều là tại đây kết giới nội, đối tà tu mà nói, một chút chỗ tốt đều không có. Dược môn người đứng ở một bên, nhìn kia băng thụ trong mắt cũng là sáng lấp lánh, nhưng bọn hắn biết, lấy bọn họ trước mắt thực lực, là không có khả năng tại như vậy nhiều cao thủ trong tay đoạt được kia tự huyết phù dung hoa cùng tự huyết quả. Bọn họ nhiệm vụ lần này, chính là bắt được 8 đại thế gia thi đấu xếp hạng chúng cử tư cách, sau đó an toàn trở lại dược môn đi. Tám đại thế gia thi đấu xếp hạng, mỗi 10 năm cử hành một lần, lấy trong tông môn nhị đại hoặc là tam đại thành viên thành tích tới quyết định, bởi vì có đôi khi chỉ cần lão môn chủ thực lực cường hãn, người thừa kế còn không có trưởng thành lên ở trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không ảnh hưởng đến gia tộc địa vị, cho nên như vậy thi đấu xếp hạng, cho phép có 2 lần liên tục bỏ quyền tư cách, mà dược môn đã liên tục bỏ quên 2 lần quyền, lúc này đây, là thật sự không có biện pháp mới làm. Thiếu chủ ra tới mạo hiểm, lần này nếu là bỏ quyền, dược môn chẳng những nổi danh thanh quét rác, còn sẽ trực tiếp từ 8 đại thế gia chung xóa tên, đến lúc đó mộ dung gia cùng trương gia phải đối phó bọn họ liền càng dễ dàng, này 2 nhà nhất định sẽ đối dược môn chém tận giết tuyệt. Thi đấu xếp hạng ở 3 năm sau cử hành, chỉ cần bọn họ lần này an toàn đi ra ngoài trở lại dược môn, như vậy bọn họ chỉ cần ngày thường tiểu tâm một ít không bị mộ dung gia cùng trương gia người ám hại, bọn họ liền còn có 3 năm hòa hoãn thời gian. Dược môn dù sao cũng là lãnh đời tông môn trung lịch sử nhất đã lâu tông môn, ở dược môn bên trong nếu là mộ dung gia cùng trương gia người muốn hại bọn họ cũng là không dễ dàng, bằng không lấy mộ dung gia vũ lực giá trị, dược môn người đã sớm chết. Chỉ cần bọn họ căng quá lần này thí luyện, như vậy dược môn danh dự tại đây 3 năm nội vẫn là tồn tại một ít, bọn họ muốn cứu lại dược môn liền còn có hy vọng, chỉ cần thiếu chủ bình an không có việc gì, 3 năm sau thiếu chủ chưa chắc liền sẽ thua, tóm lại, hết thể đều phải tồn tại mới có hy vọng. Trần Mặc nâng đầu nhìn kia lưng chừng núi nhai tự huyết phù dung hoa cùng tự huyết quả, trong mắt có một tia ảm đạm, hắn muốn, phi thường muốn, trước mắt dược môn tình cảnh làm hắn đối thực lực có phi thường thân thiết khát vọng. Chính là hắn cũng minh bạch, hiện tại hắn còn không có cái kia năng lực có được. Trần Mặc túi đầu, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì, bên cạnh 2 vị trưởng lão lại là nghĩ lúc này muốn hay không trước mang thiếu chủ rời đi, thừa dịp mọi người lực chú ý đều ở băng trên cây, thoát khỏi mộ dung gia cùng trương gia giám thị, trước bình bình an an vượt qua lần này thí luyện lại nói. Kỳ thật, tình huống như vậy thần hy bọn họ là không cần ra tay, thần hy có sinh mệnh không gian ở. Chỉ cần chờ đến lần này tự huyết phù dung hoa khai cùng tự huyết quả thành thục sau, những người này hái được liền sẽ đi, thần hy chỉ cần chờ đến ban đêm không người thời điểm tới đêm này cây băng thụ đào đi tài tiến trong không gian, nếu không bao lâu nàng là có thể có rất nhiều tự huyết phù dung hoa cùng tự huyết quả, nhưng nàng xem trương mặc kia ảm đạm ánh mắt còn có mộ dung ra cùng trương. Ra kia nhất định phải được biểu tình, nàng liền khó chịu, rất muốn cấp những người đó một cái hung hăng giáo huấn. Trương gia lần này là tới lập uy, như vậy nàng cũng có thể lập uy, tuy rằng nàng hiện tại dùng không phải tên thật, nhưng chỉ cần 3 năm sau nàng ở 8 đại thế gia thi đấu xếp hạng thượng lượng gia dược môn đệ tử đích truyền thân phận, như vậy lúc này nàng lập hạ sở hữu uy tín đều sẽ trực tiếp chuyển tới dược môn trên đầu. Thần Hy đôi mắt nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Hà Thanh Dập, ta muốn kia trái cây cùng hoa. Hà Thanh Dập đối Thần Hy nhợt nhạt cười cười, thâm thúy như hải trong mắt mang theo nồng đậm sùng lịch. Có thể. Thần Hy vui vẻ cười, nàng biết chính mình làm như vậy có chút không lý trí, nhưng có đôi khi, người tồn tại chính là vì tranh khẩu khí, hiện giờ đối diện đứng 5-60 cái tà tu, bên người còn có 8 đại thế gia người, Thần Hy không biết nàng liền như vậy chúng mục quý quý giới đoạt kia tự huyết phù dung hoa cùng tự huyết quả, bọn họ này mười mấy người có thể hay không có việc, nhưng nếu sư huynh nói có thể, như vậy hắn liền nhất định có biện pháp bảo đại gia bình an không có việc gì. Thần Hy ở trong lòng cẩn thận tính toán trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía kia lưng chừng núi nhai băng trên cây kia sắp muốn hoàn toàn nở rộ tự huyết phù dung hoa cùng muốn thành thục tự huyết quả, cười con con môi, dược môn chấn hương chi lộ, liền từ ngươi bắt đầu. Mắt thấy kia tự huyết phù dung hoa liền phải nở rộ, mọi người không tự chủ được liền hô hấp đều phóng nhẹ, đại gia bắt đầu chậm rãi hướng băng dưới tảng cây di động. Hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia băng trên cây hoa cùng trái cây, Trần Mặc tưởng ở chỗ này nhìn xem cuối cùng rốt cuộc ai có thể được đến, nhưng bên cạnh trưởng lão lại lôi kéo hắn, ý bảo hắn rời đi, lúc này, là thoát khỏi mộ dung gia cùng trương gia cơ hội tốt nhất, vô luận như thế nào, bọn họ muốn tồn tại trở về. Trần Mặc vô pháp, lại lần nữa nhìn kia băng thụ liếc mắt một cái, mí môi, xoay người cùng bên người người cùng nhau lặng yên không một tiếng động rời đi. Thần Hy nhìn Trần Mặc rời đi bóng dáng, trong lòng thật không dễ chịu, nếu là đã từng dược môn, cần gì như vậy thật cẩn thận. Sư phụ, ngươi chờ, nếu không bao lâu, ta nhất định làm Dược Môn một lần nữa ngồi trên kỳ môn giang hồ đệ nhất tông môn vị trí. Hà Thanh Dập cũng thấy được Dược Môn người rời đi, hắn đối thuộc hạ sử cái ánh mắt, lập tức có hai người lặng lẽ theo qua đi. Lại qua 20 phút, tự huyết phù dung hoa rốt cuộc hoàn toàn nở rộ, này liền tiêu chí, tự huyết quả đã thành thục, có thể ngắt lấy. Mọi người nháy mắt mà động, ở kia đóa hoa hoàn toàn nở rộ nháy mắt, Thần Hy liền nhảy đi ra ngoài, rồng ngâm ra tay, trực tiếp ném ở kia cây băng trên cây, kia băng thụ nhìn giống băng, một chạm vào liền thoái, nhưng trên thực tế chính là muốn so bình thường cây cối còn muốn cứng rắn. Hà Thanh Dập ở Thần Hy phía sau lại dùng linh khí đẩy nàng một phen, Thần Hy tốc độ kỳ mau, kia rồng ngâm ở tới phía trước Hà Thanh Dập đã đem nó biến thành màu tím rồng ngâm ở đóng sầm băng thụ nháy mắt, liền rót vào linh khí, nhanh chóng ngắn lại, liên quan đem Thần Hy trực tiếp kéo đến dưới tầng cây. Thần Hy một ngụm liền nuốt kia tự huyết quả, lại nhanh chóng đem như máu phủ dung hái xuống. Kỳ môn giang hồ người tuy có tu vi, tốc độ cũng muốn so với người bình thường mau nhiều, nhưng rốt cuộc là người, bọn họ sẽ không phi. Kia băng thụ ở vách đá 60 mét tả hữu địa phương, bọn họ muốn bắt được kia trái cây cùng hoa, chỉ có thể dựa vận dụng linh khí đem chính mình nâng lên, liền dưới tảng cây chờ kia trái cây cùng hoa rơi xuống đều không được, dùng vì một khi đã đến giờ. Tự huyết phù dung hoa cùng tự huyết quả rơi xuống, như vậy liền dược hiệu toàn vô, cho nên chỉ có thể bọn họ tự mình đi ngắt lấy. Đáng tiếc, linh khí nâng lên bọn họ tốc độ xa không có Thần Hy rồng ngâm mau, mọi người vừa mới đến 30 mét tả hữu địa phương, liền trơ mắt nhìn kia tự huyết quả bị Thần Hy nuốt, tự huyết phù dung hoa cũng rơi vào Thần Hy tay. Mộ Dung Thành cùng Mộ Dung Vũ khí mắt lộ ra tàn nhẫn quang, bọn họ hai ở đằng trước, vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi. Ai biết thế nhưng sẽ nửa đường toát ra tới như vậy một người, hai người lập tức liền chém ra một đạo linh khí hướng Thần Hy công tới, theo sau mà đến Trương Nguyễn Đình càng là khí sắc mặt nhăn nhó, tiện nhân, đem như máu phủ dung giao ra đây. Nói, nàng cũng là một đạo linh khí hướng Thần Hy công tới, mặt khác mấy cái thế gia người còn có một ít tả tu cũng không ngoại lệ. Thần Hy ở đắc thủ lúc sau, nhìn đến hướng nàng công lại đây những người đó, liền trực tiếp dùng rồng ngâm leo lên một bên thanh đằng, ở những người đó hướng Thần Hy ra tay đồng thời, Hà Thanh Dập từ dương đám người cũng là giống nhau, chém ra chính mình linh khí đón đi lên, thượng trăm đạo đạo linh khí ở không trung chạm vào nhau. Ầm ầm ầm. Đây là Thần Hy từ trước tới nay gặp qua nhất mạnh mẽ linh khí nổ mạnh, mãnh liệt năng lượng sóng mọi nơi lan tràn, tất cả mọi người nhanh chóng vận khởi linh khí bảo vệ quanh thân, đồng thời tận lớn nhất khả năng rời xa nổ mạnh nguyên. Có chút trên mặt đất những cái đó trưởng lão còn một không cẩn thận triệt bỏ chính mình linh khí, làm hại những cái đó bị bọn họ linh khí nâng lên thiếu chủ trực tiếp từ 3-40 mét cao địa phương ngã xuống dưới, không có biện pháp, này nổ mạnh năng lượng thật sự là quá cường. Chờ đến này một đợt năng lượng rốt cuộc tan đi, trên mặt đất những người đó mới chậm rãi bò dậy, chung quanh xám xịt, mọi người ho khan chờ cho bụi tan đi. Chậm rãi tầm nhìn bắt đầu rõ ràng. Mọi người mới thấy rất nhiều địa phương đều bị nổ thành hôi, chung quanh vách đá thượng rất nhiều địa phương đều đen, nhưng mà, nhìn đến nào đó phương hướng, mọi người ánh mắt một ngưng, sao có thể? Thần Hy như cũ phản ở kia thanh đằng thượng, trên người một chút thương cũng không có, không chỉ có là nàng, ngay cả nàng chung quanh, kia thanh đằng như cũ là xanh mượn, còn có kia trắng tinh không tì vết băng thụ, lúc này trên người một chút hôi cũng không bỏ xuống, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đại gia đồng loạt ra tay công kích nữ hài tử kia, linh khí ở giữa không trung liền đã xảy ra va chạm, sau đó nổ mạnh. Nhưng mặc dù là linh khí còn không có đánh tới kia nữ hài tử trên người liền đã xảy ra nổ mạnh, kia nữ hài tử kia cũng là ly nổ mạnh nguyên gần nhất người, nàng sao có thể sẽ hào phát vô thương. Vân Môn, Thượng Quan, Hồng Gia, Âu Dương, Gia Cắt còn có mặt khác một ít môn phái người xem Thần Hy ánh mắt có giật mình, có hưng phấn, còn có. Căn bản nhìn không ra cảm xúc, những cái đó hưng phấn, phỏng chừng là xem Trương gia cùng Mộ Dung gia không vừa mắt, chính mình lại không bản lĩnh chống lại, hiện tại ra tới Thần Hy như vậy một cái làm dối, bọn họ mừng rỡ xem náo nhiệt, dù sao kia bảo bối cũng không có khả năng sẽ rơi xuống bọn họ trong tay, mà những cái đó ý vị không rõ nhiều làm ấy. Đại thế gia người, Mộ Dung Thành cùng Mộ Dung Vũ sắc mặt phi thường khó coi, lấy Mộ Dung gia ở kỳ môn giang hồ địa vị. Bọn họ đã thật lâu không có gặp được quá như vậy không ánh mắt người, mắt thấy tới tay bảo bối bị người đoạt đi, kia sắc mặt đã không thể dùng xanh mét tới hình dung. Trương gia người đều khí sắc mặt nhăn nhó, Trương Uyển Đình nhìn Thần Hy quát, ngươi là ai? Thật to gan, dám đoạt ta Trương gia bảo bối, cũng dám nuốt tự huyết quả, nhanh lên đem tự huyết phù dung hoa giao ra đầy xuống dưới nhận lấy cái chết. Thần Hy cười nhạo một tiếng, chậm gì gì từ thanh đằng trên dưới tới, rơi xuống mọi người trước mặt một khối tảng đá lớn thượng, trên cao nhìn xuống nhìn mọi người, trong lòng lại ở cảm khái, sư huynh hảo soái. Vừa mới những người đó những cái đó linh khí công lại đây khi, nàng liền lập tức bỏ tới rồi một bên thanh đằng thượng rời xa nổ mạnh nguyên, đồng thời vận khởi quanh thân sở hữu linh khí bảo hộ chính mình, nàng vốn là muốn tiến không gian, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ nàng vẫn là không nghĩ mạo hiểm. Vạn nhất bị ai mắt sắc nhìn đến nàng đống nhiên biến mất lại đống nhiên xuất hiện, vậy không hảo, sinh mệnh không gian có thể không bại lộ liền rắc không thể bại lộ. Ai biết nổ mạnh phát sinh sau nàng mới mắt choáng váng, nàng lo lắng căn bản chính là dư thừa, sư minh không chỉ có ra tay chặn bọn họ công kích còn ở nàng chung quanh khởi động một cái thật lớn linh khí bảo hộ tường, những cái đó năng lượng sóng căn bản là không có thể chuyển tới, liền nàng chung quanh thực vật đều hoàn hảo vô thuận, quan trọng nhất chính là kia cây băng thụ, sư huynh cũng thay nàng che chở, nàng sư huynh, quả nhiên là không gì làm không được sao. Hắc hắc, thấy Thần Hy nhìn chính mình ánh mắt chung mang theo nồng đậm sùng bái, Hà Thanh dập đắc ý cong cong khoe miệng, bị chính mình nữ nhân như thế sùng bái, đối bất luận cái gì một người nam nhân tới nói đều là một kiện tốt đẹp sự tình. Thần Hy đứng ở đại thạch đầu thượng sau, Hà Thanh dập mang theo người đem Thần Hy vây quanh lên, đối mặt Trương Nguyễn Đình kêu gạo, Thần Hy khinh thường nói, ngươi lại là ai? Ai cho ngươi là gan cùng bổn tiểu thư kêu gào, lập tức lại đây cho ta dập đầu ba cái văng rồi, kêu một tiếng cô nãi nãi, bổn tiểu thư tạm tha ngươi. T. Người chung quanh sôi nổi không thể tin được chính mình lỗ thai, nha đầu này là ai? Cũng dám cùng Trương gia tiểu thư nói như vậy, Trương gia chính là Mộ Dung gia người, nha đầu này không muốn sống nữa sao? Nghiêm Tùng nghe được Thần Hy lời này thiếu chút nữa một đầu tài đến trên mặt đất. Không hổ là trưởng quan coi trọng nữ nhân. Nga. Không đúng, là lọ ly. Trương Uyển Đình trừng lớn mắt, nhất thời không phản ứng lại đây, nàng thật sự không nghĩ tới đối phương sẽ cùng nàng nói như vậy một câu. Mộ Dung Thành đôi mắt hung hăng nhíu lại, hảo kiêu ngạo nha đầu. Chờ Trương Uyển Đình phản ứng lại đây, thiếu chút nữa khí vai cái mũi, nha đầu thúi, ngươi là người nào? Ta chính là Trương gia đại tiểu thư, dám cùng ta nói như vậy, tìm chết. Trương Uyển Đình gào thét liền phải nhào lên tới, Trương gia căn bản không phải cái gì truyền lại đời sau đại gia, làm giàu sử cũng bất quá trăm năm mà thôi, trước kia cũng bất quá là cái tam lưu gia tộc, cũng chính là gần 20-30 năm bị Mộ Dung gia nâng lên tới mới có hôm nay địa vị, nhưng nội tình không đủ là sự thật. Trương gia nhưng không có che giấu công pháp này vừa nói, Mộ Dung gia có lẽ có, nhưng như vậy bí mật công pháp Mộ Dung gia là không có khả năng ngoại truyện. Cho nên Trương Uyển Đình tu vi Thần Hy xem rất rõ ràng, kẻ hèn một cái tứ giai đỉnh còn dám tới nàng trước mặt kêu gào. Thấy Trương Uyển Đình phát lại đây, Thần Hy vung tay, một phen độc dược liền hướng Trương Uyển Đình đập vào mặt mà đi, Trương gia không phải được xưng là dược tông sao. Kia nàng liền nhìn xem, vị này Trương gia trẻ tuổi xuất chúng nhất đệ tử, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Kia một phen đen như mực độc dược liền như vậy bị Thần Hy tùy tay quăng ra tới. Trương Uyển Đình lần này là bị Thần Hy khí thực, Trương Uyển Đình là Trương gia trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, đặc biệt nữ y tu ở kỳ môn giang hồ địa vị cao cả, nàng mấy năm nay có thể nói chính là ở các loại yêu thương, các loại khen tặng cùng tiếng ca ngợi chung lớn lên, nàng khi nào chịu quá hôm nay này phân khuất nhục, nhất thời bị chọc tức tâm loạn, chỉ lo công kích Thần Hy, thế nhưng nhìn đến như vậy lợi hại độc. Dược nhất thời không phản ứng lại đây. Trương gia mọi người kinh hãi. Tiểu thư. Muội muội, các môn phái người đều đại kinh thất sắc, bọn họ là thật không nghĩ tới Thần Hy thế nhưng vừa ra tay liền như vậy tàn nhẫn. Thần Hy sẽ che giấu công pháp, chỉ thả ra ngũ giai sơ cấp tu vi, đối mặt Trương Uyển Đỉnh kia tứ giai đỉnh linh khí công kích căn bản là không tốn công, kia một phen đen như mực độc dược bị Thần Hy ngũ giai sơ cấp linh khí cường công mà đến, Trương gia người tuy rằng cứu kịp thời, nhưng Trương Uyển Đỉnh như cũ bị thương. A. Kia độc dược mới vừa dính vào Trương Uyển Đình trên người, Trương Uyển Đình ra thịt liền nháy mắt bắt đầu thối rữa. Trương Lỗi cùng Trương Quyền nôn nóng kêu muội muội, muội muội. Bên cạnh một trưởng lão từ trong lòng ngực lấy ra một viên dược nhét vào Trương Uyển Đình trong miệng, Trương Uyển Đình làn da thối rữa bắt đầu chậm lại, nhưng như cũ tại tiến hành. Lão giả mắt lộ ra kinh ngạc, lập tức cấp Trương Uyển Đình bắt mạch. Trương Uyển Đình trên mặt đất đau thẳng kêu to, À, tiện nhân, ngươi thật to gan, ca, đi giết nàng, giết nàng. Đứng hàng lão nhị Trương Lỗi thấy muội muội bị Thần Hy thương thành cái dạng này, âm ngoan tàn nhẫn nhìn Thần Hy, tiện nhân, dám thương ta muội muội, ta giết ngươi. Trương Lỗi vận khởi linh khí liền phải công kích Thần Hy. Thần Hy đứng ở tảng đá lớn thượng trên cao nhìn xuống nói, ngươi cũng tưởng nếm thử kia độc dược lợi hại. Trương gia không phải được xương dược tông sao? Như thế nào, ở chính mình nhất am hiểu lĩnh vực bị người thương thành như vậy còn không biết xấu hổ tới kêu gào, muốn mắc không? Ngươi Trương Lỗi khí sắc mặt xanh mét. Hắn vừa định nói nữa, kia cấp Trương Nguyễn Đình bắt mạch lão giả liền nôn nóng nói, thiếu chủ, nhị công tử, này độc dược thật là lợi hại, cấp tiểu thư giải độc ít nhất yêu cầu ngũ cấp trung phẩm giải độc đan, hơn nữa yêu cầu ngàn năm nhân sâm làm thuốc, bằng không thời gian lâu rồi tiểu thư rất có khả năng sẽ hủy dung. Trương Nguyễn Đình trên trán cũng dính một ít, lúc này lớn lên ở thong thả thối giữa. Chúng nhậm lại lần nữa đào hút một ngụm khí lạnh. Liền mấy đại thế gia người cũng không ngoại lệ, cái gì độc dược lợi hại như vậy. Liền Trương gia đều không thể dễ dàng giải rớt. Ý gì tu luyện chế dược đan kỳ thật là không có như vậy nghiêm khắc phẩm cấp phân chia, bởi vì bất đồng nhân thủ pháp bất đồng, kỹ xảo nắm giữ cũng bất đồng, dược liệu tổ hợp cũng không nhất định tương đồng, cho nên những cái đó phẩm cấp phân chia rất nhiều thời điểm đều chỉ là một cái đại khái phân chia, rất nhiều thương cho dù là yêu cầu nào đó phẩm cấp dược đan. Kia cũng muốn dùng đúng rồi dược mới được, cho nên kia lão giả mới có thể nói cần thiết lấy nhân sâm dùng dược mới được. Trương Nguyễn Đình vừa nghe hủy dung liền điên cuồng, kia tiếng nói quả thực tiêm không thể nghe, nàng dung mạo ở kỳ môn trong chốn giang hồ nhưng vẫn luôn là nàng kiêu ngạo tồn tại, nàng không thể hủy dung, không thể hủy dung, tiện nhân, đem giải dược cho ta, mau cho ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, à. Trương gia đệ tử hỗ trợ đè lại điên cuồng lộn xộn Trương Nguyễn Đình. Trương Lỗi kêu lên, mau đem giải dược giao ra đây, bằng không chúng ta không khách khí, Trương gia, ngươi chọc đến khởi sao. Nghiêm Tùng cảm thấy đứa nhỏ này thật ngu ngốc, này không phải đã chọc sao. Trương gia thiếu chủ Trương Quyền đứng dậy đi phía trước đi rồi vài bước, đương nhiên nói, giải dược. Thần Hy mi một trọn, có ý tứ gì? Trương Quyền ngăn chặn tức giận, ngươi đem ta muội muội thương thành như vậy, chẳng lẽ không nên cho chúng ta giải dược? Thần Hy kiêu ngạo cười. Phúc ha ha ha ha. Ngươi cũng biết là ta đem ngươi muội muội thương thành như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi giải dược. Nàng phát lại đây muốn giết ta, cũng đã đáng chết, bổ tiểu thư đại từ đại bi tha nàng một mạng, các ngươi nên mang ơn đội nghĩa, còn dám cùng ta muốn giải dược, các ngươi Trương gia không phải dược tông sao. Như thế nào? Như vậy điểm tiểu độc liền giải không được. Cũng bất quá như thế sao? Trương Quyền nhìn Thần Hy ánh mắt, kia sát y đã không chút nào che giấu. Mộ Dung Thành nhíu nhíu mày, phong độ nhẹ nhàng đối Thần Hy mở miệng nói, vị tiểu thư này, nữ nhi ra dung mạo quan trọng nhất, ngươi cũng là nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, Trương tiểu thư mới 24 tuổi, tính tình khó tránh khỏi nóng nảy một ít, nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngươi liền đại nhân có đại lượng tha nàng hảo, Trương tiểu thư cũng không thương đến ngươi, mà ngươi lại đem làm cho đều mau hủy dung, nàng cũng coi như bị trừng phạt, ngươi cho nàng giải dược cũng là hẳn là. Ngươi nói có phải hay không? Người chung quanh bị Mộ Dung Thành như vậy vừa nói, đều cảm thấy Thần Hy cái này tiểu cô nương quá tàn nhẫn. Dung mạo đối với nữ nhân tới nói kia có bao nhiêu quan trọng mọi người đều biết, nàng thế nhưng vừa ra tay liền hủy nhân ra dung. Nhìn đến chung quanh người biểu tình, Mộ Dung ra người con ngôi, đây là bọn họ thiếu chủ, không chỉ có tu luyện thiên phú cao, ngay cả làm người xử thế cũng là cực có thủ đoạn, ngắn ngủn nói mấy câu. Phải tới rồi đại gia phổ biến nhận đồng. Thần Hy lạnh lùng con môi, lại lần nữa kiêu ngạo cười to, ha ha ha ha, cười chết ta, Mộ Dung thiếu chủ, ngươi là ở cùng ta giảng đạo lý. Ngươi thế nhưng ở cùng ta giảng đạo lý. Bổn tiểu thư mới vào giang hồ, đối kỳ môn giang hồ biết chi rất ít, ta đến bây giờ liền các ngươi mấy đại thế gia người đều còn nhận không được đầy đủ đâu. Nhưng mặc dù là như vậy, ta cũng biết giang hồ quy tắc, kỳ môn giang hồ. Cường giả vi tôn, nữ nhân kia nhào lên tới muốn ta mệnh, nàng chính mình không bản lĩnh bị người đả thương còn không biết xấu hổ cùng ta muốn giải dược. Bổn tiểu thư không có giết nàng chỉ kẻ hèn một viên ngàn năm nhân sâm làm thuốc ngũ cấp trung phẩm giải độc đan là có thể làm nàng hoàn hảo không tổn hao gì. Này đối với một cái dược tông đại tiểu thư tới nói, ta đã cấp đủ bọn họ mặt mũi, rốt cuộc y học chính là Trương gia. Nhất am hiểu lĩnh vực, thế nhưng nói ta cho nàng giải dược là hẳn là. Ngươi không cảm thấy lời này quá buồn cười sao? Nàng muốn giết ta, ta giết nàng kia mới kêu hẳn là. Nói nữa, một cái 24-25 tuổi lão bà ngươi thế nhưng nói nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, không hiểu chuyện là nàng giết người lý do sao? Xin lỗi, bổn tiểu thư năm nay vừa mới 20, ta so nàng càng tuổi trẻ càng không hiểu chuyện, giải dược, không có. Phúc ha ha ha ha. Tà tu bên kia truyền đến từng đợt cười vang, bọn họ cảm thấy này Mộ Dung thiếu chủ thực sự có mới, kỳ môn giang hồ, cường giả vi tôn, cái kia họ Trương chính mình chạy tới giết nhân ra kết quả kỳ không bằng người bị người đả thương. Này Mộ Dung thiếu chủ thế nhưng nói nhân ra cứu nàng là hẳn là, làm ơn, nhân ra không muốn nàng mệnh đã thực không tồi hảo đi. Chính đạo bên này cũng có người không khống chế được cười ra tiếng tới, bất quá thanh âm rất nhỏ, đại bộ phận người đều là nghẹn ở trong bụng. Mộ Dung gia cùng Trương gia ở kỳ môn trong trốn giang hồ trừ bỏ giang hồ ngân hàng, ở những người khác trước mặt vẫn luôn là mọi việc đều thuận lợi, hôm nay thế nhưng toát ra tới như vậy một cái không mua trướng, có ý tứ. Kỳ thật liền mặt khác mấy đại thế gia nhân tâm cũng là cười, Mộ Dung gia vũ lực giá trị quá cao, ngày thường bọn họ vì bảo toàn chính mình không thể không tránh đi mũi nhọn, nhưng này không đại biểu, có người tìm hắn phiền toái khi, bọn họ sẽ không vui xem hắn chê cười. Mộ Dung Thành sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, Mộ Dung Vũ híp híp mắt, bọn họ phía sau người đều đối Thần Hy lộ ra sắc ý. Trương Quyền âm trầm thanh âm truyền đến, xin hỏi tiểu thư tôn tính đại danh, sư xuất nơi nào, ngươi là thật sự muốn cùng ta Dược Tông là địch. Đoạt chúng ta tự huyết phủ Dung Hoa cùng tự huyết quả, còn đả thương chúng ta Dược Tông đại tiểu thư, ta muội muội chính là kỳ môn giang hồ nữ y tu trung đệ nhất thiên tài, Dược Tông vì giữ gìn nàng khẳng định sẽ truy cứu rốt cuộc. Người nghĩ kỹ rồi. Kỳ thật nếu là ngày thường, những người này đã sớm đối Thần Hy bọn họ ra tay, nhưng vừa mới như vậy nhiều người toàn lực một kích cũng chưa có thể thương đến Thần Hy. Thần Hy vừa ra tay liền lấy ra làm Trương gia giải không được độc, trong lúc nhất thời đem bọn họ trấn trụ, mới cùng Thần Hy nói như vậy nói nhiều. Một viên ngũ cấp trung phẩm ngàn năm nhân sâm làm thuốc giải độc đan Trương gia không phải lấy không ra, chính là nơi này không phải Trương gia buồn ra. Trương gia chỉ có kẻ hèn trăm năm lịch sử, bọn họ là không có không gian đồ vật, như vậy chân quý giải độc đan tự nhiên không có khả năng đặt ở trên người. Cái này nơi thí luyện các loại thiên tài địa bảo có rất nhiều, nghĩ muốn cái gì hiện trường chế tác là được, nhưng hiện tại, bọn họ còn không có tìm toàn những cái đó dược liệu, ngũ cấp. Trung phẩm giải độc đan cũng không phải nói chế là có thể chế thành. Càng chủ yếu chính là Trương gia là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ở hiện giờ kỳ môn giang hồ, Mộ Dung gia thế lực như thế to lớn dưới tình huống, thế nhưng sẽ có người dám cho bọn hắn hạ độc, vẫn là bọn họ giải không được. Thần Hy cảm thấy, thật sự không phải nàng cố ý muốn cười, thật sự là những người này nói chuyện quá buồn cười, vì thế Thần Hy lại một lần kiêu ngạo cười to ra tiếng, ha ha ha ha ha ha, Trương thiếu chủ, ngươi đầu óc thật sự bình thường sao? Như vậy kỳ ba mạch não ngươi là như thế nào lên làm Trương gia thiếu chủ? Tự huyết phù Dung Hoa cùng tự huyết quả đều là ta từ băng trên cây chính mình hái xuống, cái gì kêu đoạt của các ngươi? Các ngươi bất quá là thấy được liếc mắt một cái, đó chính là của ngươi. Đây là cái gì cường đạo logic? Thần Hy cả người khí thế ngoại phóng, kia một thân thượng vị giả tư thái hồn nhiên thiên thành, khí phách vương giả tất hiện, lạnh lùng đối mọi người nói, còn có, một cái 24 tuổi còn chỉ có kẻ hèn tứ giai đỉnh tu vi tu giả. Còn không biết xấu hổ được xưng cái gì kỳ môn giang hồ nữ y tu trung đệ nhất thiên tài, bổn tiểu thư không xuất hiện phía trước, ngươi như vậy dậm chân tại chỗ còn về tình cảm có thể tha thứ, nhưng hiện tại bổn tiểu thư xuất hiện, ngươi cái kia cái gì đệ nhất thiên tài. Liền không cần lấy ra tới mất mặt xấu hổ, cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Thần Hy cả người khí kình chấn động, phóng xuất ra lục giai sơ cấp tu vi, nguyên bản nàng lộ ra chính là ngũ giai sơ cấp tu vi. Hiện giờ nuốt tự huyết quả, tu vi tiến nhất giai không kỳ quái. Các vị, ta kêu Phương Tử Tinh, năm nay 20 tuổi, hiện giờ tu vi đại gia cũng thấy được, lục giai sơ cấp, đồng thời, ta còn là một người y y tu, ta là một người chân chính y y sư, các ngươi không nghe lầm, là y y sư, mà không phải những cái đó làm được dược vật đều mang theo một đám tác dụng phụ đan sư, ta sở ra tay dược đan, cơ hồ không có tác dụng phụ. Mặc dù các ngươi tu vi thấp cũng sẽ không bởi vì ăn ta một viên cao cấp tiến giai dược đan mà không chịu nổi nổ tan xác mà chết, ta dược đan sẽ chỉ ở ngươi trong thân thể chậm rãi tiêu hóa, thẳng đến bị ngươi hoàn toàn hấp thu mới thôi. Hiện giờ ta đã có thể chế tạo ra lục giai thượng phẩm dược đan, theo ta được biết, Trương tiểu thư hẳn là còn chỉ là một cái gà mờ y địa sư đi. Một cái 24 tuổi tứ giai đỉnh y dì tu đã bị xưng là kỳ môn giang hồ nữ y dì tu trung đệ nhất thiên tài, như vậy ta đâu? Hiện tại ta xuất hiện, cái này đệ nhất thiên tài có phải hay không hẳn là bên ta tử tinh? Hơn nữa, ta là chân chính y dì võ song tu. Nếu nói nữ y dì tu ở kỳ môn giang hồ địa vị cao cả, như vậy y dì võ song tu, kia tuyệt đối là so nữ y dì tu còn muốn siêu nhiên tồn tại. Hiện giờ kỳ môn giang hồ, chân chính coi như là y y võ song tu thả năng lực đều tương đối sung ra, đó chính là đã từng dược môn môn chủ Trần Cảnh Niên. Trần Cảnh Niên võ học tu vi có lợi là hiếm thấy cao thủ, y học thượng cũng rất ít có người có thể ra này tả hưu. Hơn nữa, ngay lúc đó hắn còn thực tuổi trẻ, đáng tiếc, kia đều là 20-30 năm trước sự, bởi vì vị kia kinh tài tuyệt diễm dược môn môn chủ, nghe nói ở mười mấy năm trước, cũng đã qua đời. Từ hắn về sau, tuy rằng trên giang hồ cũng toát ra tới mấy cái nói chính mình là y y võ song tu, nhưng thật đúng là không có ai có thể đạt tới Trần Cảnh Niên kia độ cao. Mọi người nghĩ đến đây, không cấm sôi nổi hướng Mộ Dung gia phương hướng nhìn thoáng qua, dược môn, kia mới là nhất có dược hương truyền thừa đệ nhất đại phái A. Hiện giờ, ai? Ở hiện giờ kỳ môn giang hồ y y tu trung, y y sư địa vị là tối cao. Kỳ thật có rất nhiều người đều bị những cái đó bị thổi vô cùng kỳ diệu luyện đan sư lừa dối quá, nói luyện đan sư cỡ nào lợi hại, luyện ra tới đan dược là cỡ nào linh đan diệu dược, nhưng trên thực tế đâu, hiểu biết trung y y người đều biết, luyện đan bất quá là trung y y một cái chi nhánh mà thôi, đan dược có rất nhiều đều đựng kim loại nặng nguyên tố, vài thứ kia, ăn đối người thân thể thật đúng là không nhiều lắm chỗ. Tốt. Hiện giờ kỳ môn trong chốn giang hồ, sắc thật có một ít lợi hại luyện đan sư có thể đem đan dược tác dụng phụ hạ thấp một ít, nhưng bọn hắn vẫn là không có trong truyền thuyết y sư lợi hại, y sư chế tạo ra dược đan là cơ hồ không có tác dụng phụ. Tu giả, mặc dù thân có tu vi, thân thể muốn so với người bình thường cường kiện nhiều, lại còn có linh khí hộ thể, nhưng bọn hắn chung quy là phàm thai, đói bụng muốn ăn cơm, sinh bệnh muốn uống thuốc, này ăn vào trong bụng đồ vật, tự nhiên là tác dụng phụ càng ít càng tốt. Chỉ có chân chính y dược sư, bọn họ mới là từ nhất nguồn gốc trung y dược xuất phát, lấy các loại thảo dược vi chủ thể làm người chữa bệnh phối dược, lợi hại y dược sư mới có thể đem các loại thảo dược hoặc là nói là thiên tài địa bảo trung phụ ra độc tố còn có các loại tương khắc đồ vật xử lý tốt, cuối cùng chỉ còn lại có đối nhân thể có lợi bộ phận. Gần nhất này vài thập niên, kỳ môn trong chốn giang hồ xuất hiện lợi hại nhất y dược sư chính là dược môn môn chủ Trần Cảnh Niên. Hắn có thể nhẹ nhàng chế tạo ra thất giai dược đan, thậm chí còn nghe nói hắn từng chế tạo ra một quả cửu giai dược đan, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Đáng tiếc, Trần Cảnh Niên sớm đã qua đời, hiện giờ kỳ môn giang hồ, không còn có xuất hiện một cái chân chính có bản lĩnh y y sư, những cái đó được xưng là y y võ song tu thiên tài người, nhiều là mấy năm nay mới ngoi đầu. Người trẻ tuổi, bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, này năng lực chung lại rốt cuộc có bao nhiêu hơi nước. Phỏng chừng chỉ có chính bọn họ đã biết. Hiện tại thế nhưng lại toát ra tới một cái nói chính mình là y y sư, hơn nữa vẫn là cái y y võ song tu nữ y y sư. 20 tuổi, lục giai sơ cấp tu vi, là thực thiên tài, nhưng rốt cuộc có phải hay không y y sư, có phải hay không y y võ song tu, cái này rất khó nói. Y y tu tuy rằng cũng có tu vi, nhưng đó là thuần túy linh khí tu vi, vũ lực giá trị cùng võ tu căn bản không phát so. Cái này phương tử tinh có tính không là y y võ song tu, còn muốn xem nàng vũ lực giá trị rốt cuộc có bao nhiêu cao. Trương Lỗi khí sắc mặt xanh mét, nha đầu thúi, ngươi tính thứ gì, ngươi cho rằng y y võ song tu là dễ dàng như vậy. Còn đệ nhất thiên tài, đừng có nằm ngộng, ngươi cho rằng ngươi là ai. Ta muội muội chính là Trương gia đại tiểu thư, ngươi tính thứ gì, ngươi có cái gì tư cách cùng nàng so. Lúc này đây thần hy thật sự không nghĩ cười. Nhưng nàng thật sự là nhịn không được a. Ha ha ha ha ha, ngươi là ở nói cho ta, ngươi muội muội cái kia cái gọi là đệ nhất thiên tài đều là lãng đến hư danh, hết thảy đều là bởi vì nàng là Trương gia đại tiểu thư sao? Ha ha ha ha, Trương gia đại tiểu thư, Trương gia đại tiểu thư thực ghê gớm sao? Các ngươi Trương gia tính thứ gì, một cái phá Trương gia đại tiểu thư dựa vào cái gì ra tới khoe khoang? Trương Lỗi xông lên muốn sát thần hy, hắn thật sự là tức điên. Tiện nhân, ta giết ngươi. Hắn mới vừa đi phía trước hướng vài bước, thần hy liền tiếp tục mở miệng, Nga. Ta đã biết, ta biết các ngươi Trương gia vì cái gì ghê gớm. Trương Lỗi một đốn. Bởi vì các ngươi Trương gia là Mộ Dung gia chó săn sao. Lam ơn, nhân gia Mộ Dung gia là kỳ môn giang hồ tám đại thế gia chi nhất, võ tu trong gia tộc kia càng là xếp hạng đệ nhất, các ngươi Trương gia tính thứ gì? Bất quá một truyền thừa trăm năm tam lưu gia tộc mà thôi, cứ như vậy thân phận còn dám ra tới kêu gào, ngươi cho rằng ngươi là tám đại thế gia chi nhất sao? Mộ Dung gia mới là chân chính truyền lại đời sau đại gia, ngươi gặp qua cái nào chó săn có thể cùng chính mình chủ tử cùng ngồi cùng ăn? Làm chó săn liền phải có cái chó săn bộ dáng sao? Phúc ha ha ha ha ha, tả tu bên kia cười ngã trái ngã phải. Phúc, phúc, cái này danh môn chính đạo bên này tiếng cười lớn hơn nữa, liền mấy đại thế gia những cái đó trưởng lão cùng thiếu chủ tử nhóm đều lộ ra tươi cười, bọn họ sợ hãi Mộ Dung không tồi, nhưng không đại biểu bọn họ liền vui nhìn đến một cái bị Mộ Dung gia nâng lên tới tam lưu gia tộc ở chính mình trước mặt khoe khoang. Cái này kêu phương tử tinh tiểu cô nương quả thực quá đáng yêu. Mọi người thế nhưng đều đã quên thần hy đoạt tự huyết phù dung hoa cùng tự huyết quả cửu hận. Lúc này đây, Mộ Dung gia người không nói gì. Thiện nhân, Trương Lỗi cùng Trương Quyền đều rốt cuộc nhịn không được, hai người cùng nhau hướng thần hy đánh tới. Trương gia tuy rằng bị Mộ Dung gia phủng, nhưng nội tình không đủ là sự thật. Tới đám kia người chung, trừ bỏ ba cái thiếu chủ tử, liền còn có mấy cái tuổi lớn hơn một chút tu vi cao một ít, nhưng cũng so thiếu chủ tử nhóm cao không bao nhiêu. Vị kia trưởng lão lợi hại nhất, chính là lúc này Trương Nguyễn Đình đã mau điên cuồng, nàng không ngừng dãy rủa muốn lên đi giết thần hy, kia trưởng lão. Ấn nàng không cho nàng động, lúc này Trương gia yêu cầu lập uy, trừ bỏ hai cái thiếu chủ tử, những người khác là sẽ không động thủ. Trương Nguyễn Đình dãy rủa, buông ta ra, ta muốn đi giết nàng, giết nàng. Trưởng lão ấn nàng, tiểu thư, ngươi không thể động, bằng không độc tố lan tràn càng mau. Trương Nguyễn Đình mặt nháy mắt vằn mèo. Bên này, xem Trương Lỗi cùng Trương Quyền cùng nhau nhào lên tới, Hà Thanh Dập bọn người không núp nhích, Trương gia yêu cầu lập uy, thần hy bên này cũng yêu cầu, vì thế, thần hy một người đón đi lên. Trương Lỗi chỉ có tứ giai trung cấp tu vi, Trương Quyền là tứ giai đỉnh, thần hy vừa mới đã thả ra lục giai sơ cấp tu vi. Lúc này Trương Lỗi cùng Trương Quyền còn dám liền như vậy xông lên đi, một là bởi vì bị chọc tức nhịn không được, nhị sao? Chính là đại gia một cái chung nhận thức, ý tu vũ lực giá trị đều không cao. Này hai người tự hỏi chính mình vũ lực giá trị vẫn là không tồi, quảng cáo dùm Ben Y Lì Võ Song Tu, lại là hai người, còn không đối phó được một cái 20 tuổi tiểu nha đầu. Đáng tiếc thực mau bọn họ liền biết chính mình sai rồi. Cái này kêu phương tử tinh nữ hải tử thật đúng là không phải một cái đơn giản nha đầu. Này hai người tu vi, thần hy căn bản là không thấy ở trong mắt, liền căn bọn họ so chiêu đều không có. Hai người nhào lên tới, thần hy chặn lại hai người huy lại đây mang theo linh khí công kích trường phong, trực tiếp thả người nhảy lên, một chân một cái, đem này hai người cấp đạp trở về Trương gia trận doanh. Này thực hiển nhiên, đã là thủ hạ lưu tình. A Trương Lỗi kêu thảm thiết một tiếng. Trương Quyền chịu đựng không hé răng. Xem hai người thân ảnh bay qua tới, Trương gia người vội vàng ra tay tiếp được bọn họ. Người chung quanh trừng mắt nhìn trừng mắt, dễ dàng như vậy liền giải quyết. Thần hy bĩu môi, liền này vũ lực giá trị còn không biết xấu hổ kêu gào, đã từng nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá kỳ môn giang hồ, chỉ là bị sư phụ cùng sư huynh huấn luyện quá, 13 tuổi nàng phỏng trừng là có thể đánh bại này hai tên gia hỏa. Còn có cái kia được xưng là kỳ môn giang hồ nữ y tu trung đệ nhất thiên tài Trương Nguyễn Đình, còn không phải bị nàng nhất chiêu bại rớt, lúc này thần hy mới rốt cuộc khẳng định, sư phụ sư huynh đều nói nàng là thiên tài, có lẽ thật sự không sai. Thần hy không biết chính là, nàng khi còn nhỏ không có tiếp xúc quá kỳ môn giang hồ, hết thể cách đấu huấn luyện đều là sư phụ của mình cùng sư huynh tới bồi luyện cùng dạy dỗ, nàng không có tác chiến kinh nghiệm, chẳng lẽ này đó thiếu chủ tử nhóm liền có. Bọn họ cũng là bị gia tộc thế lực bảo hộ lớn lên, thậm chí còn có chút người, kia huấn luyện xa không có nàng đã từng huấn luyện khi nghiêm khắc cùng chăm chỉ, nàng có lẽ ở ngắn hạn nội đánh không lại một ít lợi hại tà tu, nhưng đấy lại đánh. Thực hảo, chỉ cần trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, nàng là tuyệt đối thiên tài. Trương gia lại có hai cái ngũ giai sơ cấp nhào lên tới, thần hy nghiêng người tránh thoát bọn họ công kích, một cái xoay người. Bá! Một loạt độc châm bay ra. Y tu phản ứng năng lực thật sự muốn so tà tu kém quá xa, thần hy không ra tay tàn nhẫn, kết quả chỉ có một người tránh thoát, còn có một người bị độc châm bắn trúng bả vai. A, người nọ kêu thảm thiết một tiếng, kia độc tố nhanh chóng lan tràn, chỉ chớp mắt công phu, người nọ lộ bên ngoài tay liền đen nhánh một mảnh, người chung quanh xem một trận da đầu tê dại, đây là y y tu a. Không biết khi nào liền đối với ngươi giải một phen độc dược, kia thật là quá dọa người. Cái này người chung quanh xem thần hy ánh mắt liền thay đổi thật nhiều, mặc kệ này tiểu cô nương lời nói có vài phần thật giả, liền nàng trước mắt sở hiển lộ ra tới bản lĩnh, đối với một cái 20 tuổi nữ hài tử tới nói, đã thực không tồi, ít nhất so Trương gia cái kiêu kỳ môn giang hồ nữ ý tu trung đệ nhất thiên tài muốn lợi hại nhiều. Cái này Trương gia không có người dám ở lên đây. Thần Hy lui về kia khối đại thạch đầu thượng. Trương Lỗi tức giận nói, nha đầu thúi, chúng ta Trương gia cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì cái gì muốn tìm chúng ta phiền toái, còn đem chúng ta người thương thành như vậy. Ngươi là cái kia phái, thật sự không sợ Dược Tông trả thù sao? Trương Lỗi thực không rõ, cái này Phương Tử Tinh vì cái gì không sợ bọn họ, trước kia những người đó vừa nghe hắn bọn họ là Dược Tông người, kia căn bản là không dám chọc hắn. Thần Hy vẻ mặt ngạc nhiên, ta không tìm các ngươi phiền toái a, là các ngươi vẫn luôn ở đối ta kêu đánh kêu giết được không? Phúc không biết là ai, lại bật cười lên. Trương Quyền vặn vẹo mặt, nhìn Thần Hy ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, sắc ý thực rõ ràng, thanh âm đều âm trầm trầm. Đoạt chúng ta tự huyết phủ dung hoa cùng tự huyết quả, ngươi còn dám nói không tìm chúng ta phiền toái? Thần Hy cười nhạo một tiếng, này tự huyết phủ dung hoa cùng tự huyết quả đều là ta từ băng trên cây hái xuống, khi nào thành ngươi chưa ra? Đừng nói cho ta cái này kết giới sở hữu thiên tài địa bảo đều là ngươi Trương gia, ngươi Trương gia tính thứ gì, chúng ta muốn trích cái gì bảo bối còn phải trải qua ngươi đồng ý. Rõng rạc cũng muốn có cái độ, rõng rạc qua đầu, kia nhưng chính là náo tàn. Phúc ha ha ha ha, tà tu chung lại là một trận tiếng cười. Trương Quyền cười lạnh một tiếng, liền tính không phải chúng ta Trương gia, kia cũng không tới phiên ngươi một cái vô danh tiểu tốt, hôm nay cái mấy đại thế gia người đều ở. Mộ Dung thiếu chủ đều không có, ngươi dựa vào cái gì có, ta khuyên ngươi vẫn là đem tự huyết phủ dung hoa giao ra đây, lại đem giải dược cho chúng ta hảo, bằng không thí luyện mới qua đi 1/3, các ngươi kia mười mấy người liền thành võ lâm công địch, ngươi thừa nhận khởi sao. Đối với bà bối, không có người sẽ không nghĩ muốn, mấy đại thế gia người nghe xong đều không có nói chuyện, xem ra có cam chịu ý tứ, một ít vô danh tiểu phái tắc có người mắt lộ ra hưng phấn, xuất phát từ ghen ghét tâm lý. Bọn họ thực hy vọng Thần Hy đoàn người xui xẻo, đều không phải đại phái người, đều ở kỳ môn giang hồ ở vào chịu ước hiếp địa vị, bọn họ không chiếm được thứ tốt, vậy các ngươi cũng không cần được đến, bị đại phái đến đi, tâm lý còn có thể có chút an ủi. Bị vây công tình huống, Thần Hy đương nhiên là có suy xét quá, có sư huynh khẳng định bảo đảm, nàng trong lòng cũng có một phen tính toán, lúc này mới ra tay, Trương Quyền chiêu này châm ngòi ly gián dùng đích xác thật không tồi, nhưng đáng tiếc. Trương Quyền cũng bất quá là cái 20 mấy tuổi thanh niên mà thôi, đối với mưu tính nhân tâm bản lĩnh, Thần Hy có thể so hắn mạnh hơn nhiều. Võ lâm công địch. Ta khi nào thành võ lâm công địch? Từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có ngươi Trương gia người đem ta đương địch nhân được không? Mấy đại thế gia người, kia đều là mấy trăm năm truyền lại đời sau đại gia, ở bọn họ trong mắt, tự huyết phù dung hoa có tự nhiên hảo, không có kia cũng là không đau không ngứa. Vì một đóa tự huyết phù dung hoa cùng chúng ta liều mạng, ha ha. Ngươi cũng quá coi thường đại thế gia tầm mắt cùng nội tình, này kết giới thiên tài địa bảo khắp nơi đều có, vì một đóa tự huyết phù dung hoa liều mạng, đại khái cũng chỉ có các ngươi Trương gia loại này náo tàn mới làm được. Ở đây mọi người chung chỉ có ngươi Trương gia đem ta trở thành địch nhân, như thế nào? Các ngươi Trương gia đều có thể đại biểu toàn bộ kỳ môn giang hồ. A. Đừng đem ngươi kia hết ngồi đáy giếng ánh mắt phóng tới người khác trên người, các ngươi Trương gia tính cái gì à? Ta nói, rõng rạc qua đầu, đó chính là náo tàn. Ta là một người y y tu, tự huyết phù dung hoa chỉ có ở ta trên tay mới có thể phát huy ra tối cao giá trị, ta bằng chính mình bản lĩnh bắt được có cái gì không đúng, y y tu vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành võ lâm công địch, ngươi gặp qua bình phàm thế giới người đem bác sĩ trở thành công địch sao? Mọi người đều là phàm thai. Ai có thể nói chính mình cả đời không sinh bệnh, không bị thương? Không có y thì tu cho các ngươi trần trị, các ngươi chẳng lẽ chuẩn bị toàn bộ nuốt thiên tài địa bảo sao? Có chút thiên tài địa bảo cũng không phải là tùy tiện là có thể nuốt, thêm một cái y thì tu, kỳ môn giang hồ tu giả liền nhiều một phần sinh mệnh bảo đảm. Ta là cái y thì giả, y lìa giả nhân tâm, các ngươi Trương gia lặp đi lặp lại nhiều lần muốn giết ta, ta không phải cũng không có muốn các ngươi mệnh sao? Nếu là ngươi, ngươi có thể làm được sao? Ta xem nột, thấy chết mà không cứu mới là các ngươi bản sắc đi. Động bất động liền đối người kêu đánh kêu giết, ngươi căn bản là không xứng vì y lìa. Ngươi không xong, còn như vậy đi xuống, Trương gia danh dự liền phải bị hủy hết. Thần Hy lại chưa cho Trương gia người ta nói lời nói cơ hội, nàng trực tiếp đối với những cái đó kỳ môn giang hồ nhân đạo. Các vị, ta là danh y y tu, đối y học nghiên cứu thực si mê, ta yêu cầu rất nhiều thiên tài địa bảo, này một đóa như máu phụ dung, ta sẽ đem nó chế thành tiến cấp dược đan, hơn nữa trong tay ta dược liệu, đại khái có thể phối chế thành 30 mấy cái, ta đồng bạn phân xong lúc sau, giữ lại, nếu đại gia muốn. Có thể cầm các ngươi trong tay thiên tài địa bảo cùng ta trao đổi. Không nhất định yêu cầu nhiều quý báu hiếm thấy, y lý học nghiên cứu yêu cầu chủng loại đầy đủ hết dược liệu, chỉ cần ta yêu cầu, mặc dù ngươi lấy tới chính là bình thường dược liệu, ta như cũ sẽ đổi, xem như bên ta tử tinh mới vào giang hồ cho đại gia một cái lễ gặp mặt, giao dịch thời gian ở ra kết giới kia một ngày chúng ta đều sẽ ở một chỗ đi ra ngoài, ta cho đại gia cũng đủ thời gian suy xét muốn trao đổi đồ vật. Lần này, mọi người xem Thần Hy ánh mắt đó là mảy may địch ý cũng đã không có, y lý tu dược đan đến tới không dễ, kia nhiều tự huyết phù dung hoa rừng ở bọn họ trong tay xác thật vô pháp phát huy ra lớn nhất tác dụng, bọn họ có thể làm, chính là đem nó trực tiếp nuốt, nhưng kia nếu là ở y lý tu trong tay, kia đã có thể không giống nhau. Nhìn mọi người ánh mắt, Trương gia đám người còn có cái gì không rõ, Trương Uyển Đình đã đau ngất xỉu, Trương Quyền xanh mặt, Trương Lỗi Khí còn tưởng nói chuyện, Mộ Dung Thành ánh mắt ngăn lại hắn, vì một đóa như máu phụ dung, xác thật không đến mức cùng nữ hải tử kia khai chiến, những người đó rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh bọn họ còn đều cái gì cũng không biết đâu. Chỉ bằng bọn họ vừa mới có thể ở như vậy nhiều người liên hợp công kích hạ hào phát vô thường, vậy tuyệt đối không đơn giản. Hiện tại thí luyện thời gian mới qua đi 1/3, không cần thiết giết bọn hắn, ít nhất, bên ngoài thượng không cần. Xem Mộ Dung Thành ánh mắt kia, Thần Hy liền biết hắn suy nghĩ cái gì, mấy đại thế gia người cũng không ai nói cái gì, càng là đại gia tộc, làm việc càng cẩn thận, Thần Hy đế bọn họ còn không có thăm dò, bọn họ là sẽ không tùy tiện ra tay, kỳ môn trong chốn giang hồ lánh đời cao thủ có rất nhiều, ai biết có thể hay không một không cẩn thận đá đến văn sát. Cũng chỉ có Trương gia cái loại này bất nhập lưu gia tộc mới có thể như vậy thượng xuyến hạ nhảy. Thần Hy mấy người xoay người rời đi. Trương gia người tuy không cam lòng, nhưng Mộ Dung Thành nói bọn họ không thể không nghe, tà tu bên kia thấy không náo nhiệt nhìn, cũng sôi nổi xoay người rời đi, đại gia tới nơi này, lớn nhất mục đích vẫn là tầm bảo, có thể không liều mạng, lại có ai nguyện ý liều mạng đâu. Nói nữa, hiện tại còn không phải khai chiến thời điểm. Vừa mới bắt đầu một ít tà tu cùng Trương gia người đánh lên tới, lớn nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì Trương gia người vũ lực giá trị không đủ cao. Nếu là có Mộ Dung gia ở, lúc ấy nhất định sẽ không đánh lên tới, nhưng cái đó tà tu cũng không phải cái gì thế lực lớn người, nhìn đến tự huyết phù dung hoa cùng tự huyết quả, đương nhiên muốn. Hiện tại tà tu chung những cái đó thế lực lớn đều không có muốn khai chiến ý tứ, những người khác tự nhiên cũng liền đi theo đi rồi, không có thế lực lớn cao thủ chân bãi, bọn họ cũng không dám chọc tám đại thế gia người. Thần Hy mấy người rời đi sau, liền nhanh chóng hướng một ít ẩn nấp địa phương mà đi. Thuận tiện căn cứ phía trước cùng dược môn rời đi kia hai người lưu lại ám ký theo đuôi dược môn mà đi. Chờ đến rốt cuộc đi đến một cái tương đối an toàn địa phương, cũng ly dược môn người không xa, mọi người mới dừng lại tới. Nghiêm Tùng ôm bụng cười liền kém trên mặt đất lăn lộn, mọi người một đám đều là tươi cười đầy mặt, Thần Hy cười nói, có như vậy buồn cười sao? Cười một hồi lâu, Nghiêm Tùng mới miễn cưỡng ngưng cười, Thần Hy tiểu thư, ngươi quả thực quá lợi hại, cái kia. Ha ha ha. Cái kia, Trương gia nhiều năm như vậy tích lũy lên uy vọng, hôm nay phỏng trừng đã bị ngươi hủy hoại một nửa, nhìn cái kia Trương Quyền khí, kia sắc mặt, đã không thể dùng xanh mét tới hình dung, quá buồn cười, ha ha ha ha. Thần Hy cười cười không nói chuyện, kiếp trước nàng đã từng khống chế quá cảnh thị tập đoàn thượng trăm hào đồng sự cao tầng, kia nếu là tranh luận lên, có đôi khi chính là có thể nói khẩu chiến đàn nho, kia Trương Quyền cùng Trương Lỗi bất quá là cái 20 xuất đầu mao đầu tiểu tử mà thôi. Chiến thắng bọn họ, Thần Hy một chút cảm giác thành tựu đều không có. Từ Dương cười tủm tỉm sờ sờ cái mũi, Trương gia lần này là hận thảm chúng ta, chúng ta có thể hay không bị quần đầu a? Kêu biểu tình, một chút cũng không giống như là phải bị quần đầu bộ dáng. Một đám hiếu chiến phần tử liệt khai miệng, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Thần Hy ngồi ở một bên, không sao cả nói, dù sao bọn họ sớm muộn gì đều phải hận thượng chúng ta, sớm hận vãn hận đều giống nhau, không có gì ghê gớm. Ta tới nơi này một đại mục đích đó chính là cấp Trương gia quấy rối, hôm nay chỉ là bước đầu tiên, khi nào tìm được cơ hội, lại đi chỉnh bọn họ một đốn. Nghiêm Tùng cười đủ rồi, hỏi Thần Hy nói, hôm nay thắng như vậy xinh đẹp, ngươi như thế nào không cười a? Thần Hy trả lời, giải quyết Trương gia kỳ thật cũng không phải thực phiền toái chính là Mộ Dung gia. Nói nữa, Trương gia kia hai cái thiếu chủ tử, bất quá là cái 20 xuất đầu mao đầu tiểu tử mà thôi. Thắng bọn họ là tất nhiên, nếu là ngày nào đó có thể đem Mộ Dung thành cấp giải quyết, kia mới là một kiện đáng giá cao hứng sự. Cái khác mọi người cũng chưa để ý, chỉ để ý tới rồi Thần Hy một câu, 20 xuất đầu mao đầu tiểu tử. Mọi người sôi nổi liếc nhau, bọn họ đều là 20 xuất đầu mao đầu tiểu tử. Nghiêm Tùng ánh mắt quỷ dị nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, hắn nhớ rõ, trưởng quan năm nay 23 tuổi. Hà Thanh Dập mặt tối sầm, Nghiêm Tùng lập tức rụt rụt cổ. Hướng Tử Dương phía sau né tránh, ân. Trưởng quan chỉ là 20 xuất đầu, không phải mao đầu tiểu tử. Mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đi tìm một cái phương tiện lại an toàn địa phương đêm nay đặt chân. Tìm được rồi một cái sơn động, mọi người thu thập một chút, lại đi ra ngoài tìm một ít ăn trở về. Cái này kết giới sản vật tương đương phong phú, các loại món ăn hoang dã rau dại đều có, đồ ăn xử lý sạch sẽ sau. Tử Dương bọn họ liền đem trong không gian đồ làm bếp lấy ra tới. Giá nồi nhóm lửa, mấy ngày này, cơ hồ đều là Thần Hy ở nấu cơm, từ Thần Hy nấu cơm sau, ăn cơm cũng biến sung sướng lên, rõ ràng là một ít đơn giản đồ vật, nhưng tới rồi Thần Hy trong tay chính là không giống nhau, mỗi lần ăn cơm mọi người đều nhịn không được ở trong lòng cảm khái, có cái ý tu tại bên người chính là không giống nhau. Ăn xong rồi cơm, sắc trời cũng hoàn toàn đen xuống dưới, Thần Hy ở phụ cận giải chút thuốc bột, phòng ngừa con muỗi. Đại gia liền đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Hà Thanh Dập tìm cái một khối tương đối bình thản địa phương giúp Thần Hy đem lều trại chi hảo. Đây là liền kiểu chữ lều trại, chi lên bên trong sẽ thực khiết tịnh. Hà Thanh Dập lại cầm một cái chăn trải lên, người ngủ ở mặt trên mềm mại, một chút cũng sẽ không cảm thấy mặt đất quá ngạnh. Chờ thu thập hảo sau, Thần Hy vào lều trại liền ngồi xuống điều tức. Hôm nay nàng ăn tự huyết quả, tu vi lập tức nhảy đến thất giai đỉnh. Nguyên bản nàng mới vừa tiến vào kết giới không bao lâu, tu vi liền từ lục giai trung cấp tiến vào lục giai đỉnh, lần này lại lập tức vào một cái giai, nàng đến hảo hảo điều tức một phen mới hảo. Hà Thanh Dập ở một bên lẳng lặng nhìn nàng. 4 cái giờ lúc sau, Thần Hy mới mở mắt ra, Hà Thanh Dập xem nàng hơi thở ổn định, khẽ cười cười, 15 tuổi thất giai đỉnh, vẫn là y lì võ song tu, nếu như bị trên giang hồ những cái đó lao ra hòa biết, phỏng chừng đến kinh rất cảm. Lúc này bóng đêm đã thâm, Thần Hy quyết định đi đem kia đóa tự huyết phù dung hoa cấp chế thành dược đan. Nàng nhìn Hà Thanh Dập, trong đêm đen thiếu nữ đôi mắt hai như đầy sao, sư huynh còn không có từng vào nàng không gian đâu. Thần Hy nắm Hà Thanh Dập tay, lắc mình tiến vào không gian. Mới vừa tiến vào không gian, liền Hà Thanh Dập đều nhịn không được mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán. Thần Hy cười nói, thế nào sư huynh, nơi này linh khí phi thường thuần túy đúng hay không? Hà Thanh Dập cẩn thận nhìn này phiến không gian, trước mắt là một đống phi thường đại cách cổ nhà lầu, dư lại địa phương, cơ hồ đều bị Thần Hy loại thượng các màu dược liệu, còn có không ít trái cây, lá trà hoa tươi trở, thậm chí còn có một điểm nhỏ rau dưa rất ít, phỏng chừng là nàng tưởng lưu càng nhiều không gian loại dược liệu, không gian bên cạnh, là xương trắng mênh mông một mảnh, hắn phóng xuất ra linh khí đi cảm giác một chút, nháy mắt híp híp mắt, kết giới, không có nguồn nước. Hà Thanh Dập nói, Thần Hy mí môi, đúng vậy, ta cũng không biết sao lại thế này, này không gian vẫn luôn đều như vậy, ngươi xem ta loại vài thứ kia, đều lớn lên khá tốt, này không gian giống như chính là chuyên môn vì loại dược liệu mà thiết, nhưng chính là không có nguồn nước. Nói đến cái này, Thần Hy còn từng nho nhỏ tiếc nuối quá, này trong không gian linh khí như vậy nồng đậm thuần túy, nếu là có nguồn nước, kia cũng nhất định không phải đơn giản thủy, đáng tiếc không có. Sư Minh. Ngươi cảm giác một chút, nơi này linh khí đối với ngươi hữu dụng sao? Trước kia ta còn giác nơi này linh khí đối ta tu luyện rất có chỗ tốt, nhưng sau lại ta mới dần dần minh bạch, ta trước mắt tu vi cũng không thể càng tốt lợi dụng nơi này linh khí, ngược lại là bên ngoài kết giới hoàn cảnh càng thích hợp ta, nơi này hoàn cảnh càng là cao đẳng dược liệu lớn lên liền càng tốt, kia dược hiệu quả thực là thành lần đề cao, nhưng đối những cái đó bình thường một ít dược liệu tác dụng lại không phải rất lớn, nhưng cũng so tại ngoại giới tốt hơn nhiều, ta hẳn là tu vi còn chưa đủ thích ứng nơi này hoàn cảnh, ngươi thử xem. Kỳ thật từ đâu Thanh Dập mới vừa tiến vào nơi này, hắn liền cảm giác được chính mình giống như cả người lỗ chân lông đều ở điên cuồng hô hấp cảm giác, cái này không gian, làm hắn cảm thấy một cổ phảng phất là linh hồn chỗ sâu trong quen thuộc cảm. Hà Thanh Dập nhíu mày, tại sao lại như vậy? Bất quá còn hảo, hắn có thể cảm giác được này không gian phi thường ổn định, đối Thần Hy tới nói, sẽ không có cái gì nguy hiểm, chờ Thần Hy tương lai tu vi tăng lên sau, cái này địa phương đối nàng sẽ càng có chỗ tốt. Thấy Hà Thanh Dập nhíu mày, Thần Hy kỳ quái nói, làm sao vậy sư huynh, nơi này có cái gì không ổn sao? Hà Thanh Dập lấy lại tinh thần, cười an ủi Thần Hy, không có việc gì, ta chỉ là cảm giác một chút, cái này không gian thực ổn định, sẽ không có cái gì nguy hiểm, đừng lo lắng, nơi này hoàn cảnh, đối ta rất hữu dụng. Thật sự, thật tốt quá. Ta đây về sau thường mang ngươi tiến vào, nơi này thời gian tốc độ chạy thực mau, chúng ta ở chỗ này đãi hơn một tháng. Bên ngoài nhiều nhất cũng liền qua đi một ngày tả hưu, hì hì. Mấy năm nay, ta chính là dùng thời gian này gian lận khí tài học như vậy nhiều đồ vật, bằng không chỗ nào có như vậy nhiều thời gian a. Đúng rồi, sư minh, ngươi yêu cầu cái gì dược đan sao? Ta nơi này có rất nhiều bảo bối, 2 năm trước ta ngẫu nhiên được đến một nhóm người tham, này trong không gian đều qua đi thượng 100 năm, những người đó tham ở chỗ này trải qua thượng 100 năm linh khí tầm bổ. Hiện tại chính là so với bên ngoài vạn năm cũng sơn tham cũng không kém, ta đem nó luyện thành dược đan cho ngươi bổ thân thể. Hà Thanh Dập tươi cười ấm áp, nha đầu này còn nhớ rõ lần trước hắn rút máu mà thân thể suy yếu sự, nàng là nhìn ra tới hắn bị thương, rồi lại tra không đến cụ thể nguyên nhân, cho nên liền nghĩ nhiều cho hắn ăn tốt hơn đồ vật. Trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều bị nàng bổ, hiện tại thế nhưng liền vạn năm nhân sâm cũng lấy ra tới, dùng vạn năm nhân sâm bổ thân thể. Mệt nàng nghĩ ra được. Cười sờ sờ Thần Hy đầu, Hà Thanh Dập thanh âm đều mang theo nồng đậm sủng nịch cùng ôn nhu, thân thể của ta đã hảo, không cần lại bổ, dược đan cũng không cần, nơi này hoàn cảnh với ta mà nói vậy là đủ rồi, những cái đó bà bối, chính ngươi lưu trữ, dù sao đặt ở nơi này, nó chỉ biết càng ngày càng bà bối, tương lai lưu một ít cấp sư môn người, trấn hương dược môn gánh nặng nhưng đều ở trên người của ngươi. Sư môn người so với chúng ta càng cần nữa này đó. Thần Hy bĩu môi, không biết nên nói cái gì, sư môn người yêu cầu đồ vật nàng đều có lưu trữ, nơi này thứ tốt có rất nhiều, trong khoảng thời gian này ở kết giới còn có thể lộng tới không ít, căn bản là không thiếu kia một viên nhân sâm sao. Lại qua một thời gian, những cái đó tiểu nhân sâm liền lại trưởng thành, căn bản là không sợ không có nhân sâm, lần trước sư huynh như vậy suy yếu bộ dáng nàng sắc thật dọa tới rồi. Nàng tưởng đem thân thể hắn dưỡng bồng đồng, tu vi để cao cao, ai cũng đánh không lại hắn, mặc dù bên ngoài chấp hành cỡ nào nguy hiểm nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không bị thương. Nhưng xem sư huynh bộ dáng, hắn giống như thật sự không cần. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể giúp được hắn đâu. Đã từng quát tháo thương trường cả đời nàng, trừ bỏ kia một bộ ốm yếu chi khu, Thần Hy chưa bao giờ như vậy vô lực quá, sư huynh không nói cho nàng nhất định có hắn lý do. Tính. Không nghĩ ra liền không nghĩ, sư môn sự liền từ nàng tới giải quyết hảo. Sư minh tuy rằng rất lợi hại, nhưng muốn hắn đánh nhau còn hành, làm nghề y hỏi dược hắn lại là sẽ không. Hắn chỉ là kiến thức rộng rãi, nhận thức rất nhiều thiên tài địa bảo mà thôi. Dược môn chính yếu vẫn là y hỉa dược, điểm này, liền giao cho nàng đi. Nàng muốn nhanh lên cường đại lên, chờ đến nàng cũng đủ cường đại, tổng có thể giúp được sư minh. Nhìn Thần Hy bĩu môi. Hà Thanh Dập trong lòng chạy qua ngọt ngào ấm áp, hai người thanh mai trúc mã, thưởng thức lẫn nhau, hắn lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới Thần Hy suy nghĩ cái gì, cái này nha đầu ngốc. Hà Thanh Dập đem Thần Hy ôm vào trong lòng ngực, túi đầu hôn lên nàng mê người phấn môi, này một hôn ôn nhu sủng nịch, tình ý miên man, Thần Hy nhắm mắt lại, đôi tay bắt lấy hắn vào áo, ngoan ngoãn loa ở trong lòng ngực hắn, thẳng đến hai người đều mau vô pháp hô hấp, Hà Thanh Dập mới buông ra Thần Hy. Nhìn trong lòng ngực mềm mại tiểu nhân nhi, Thần Hy gương mặt ửng đỏ, diễm tựa ánh bình minh, Hà Thanh Dập chống cái chán của nàng nói, nha đầu ngốc, ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ chiếu cố hảo. Tự mình, vì ngươi ta cũng sẽ hảo hảo quý trọng chính mình, ta còn chờ tương lai ngươi trưởng thành liền đem ngươi cưới về nhà đâu. Thần Hy mở doanh doanh thủy mắt, nhìn gần trong gang tấc nam nhân, nàng không nói gì, chỉ rỗi tay hoàn thượng cổ hắn, nhón mũi chân, hôn lên hắn. Nàng xác thật thực lo lắng, thậm chí có chút sợ hãi, nàng tổng giác sư huynh có thật nhiều sự tình gặp nàng, nàng có quá nhiều sự tình không nghĩ ra, nhưng sư huynh lại không bằng lòng nói cho nàng, nàng biết sư huynh nhất định có khổ chung, bằng không hắn gạt ai cũng sẽ không gạt nàng, loại này vô lực cảm giác làm nàng trong lòng có chút hoảng loạn, đặc biệt là lần trước sư huynh bị thương trở về lại chỉ nói cho nàng là chịu huyết nguyên nhân, Thần Hy đối chính mình y thuật vẫn luôn là phi. Thường có tin tưởng, nhưng mà kia một lần nàng biết do không thích hợp lại cha không ra nửa điểm nguyên nhân, người nam nhân này trên người rốt cuộc có nhiều trọng gánh nặng. Vì cái gì nàng đống nhiên liền cảm thấy hắn cùng nàng chi gian có một đạo rất sâu trở ngại, hắn ở trở ngại một bên phi thường nỗ lực hướng nàng đi tới, mà nàng lại chỉ có thể ở trở ngại bên này yên lặng chờ đợi, nàng không thích như vậy cảm giác, phi thường không thích, từ nhỏ đại đại, bọn họ từ quen biết hiểu nhau cho tới bây giờ yêu nhau. Kia 5 năm tốt đẹp thời gian có thể nói là thân mật khăng khít hai nhỏ vô tư, vì cái gì hiện tại bọn họ trưởng thành, sẽ biến thành như vậy. Sư huynh, kiếp trước kiếp này ta chỉ gặp một cái ngươi, ta có thể cảm giác được ngươi không rời đi ta cũng không rời đi ngươi, đừng rời khỏi ta. Đối mặt như vậy chủ động Thần Hy, Hà Thanh Dập trong lòng ức chế không được trào ra mừng như điên, thiếu nữ hôn thực vụ về, nhưng lại như cũ ngượng ngùng lại kiên định hôn hắn. Hôm nay Thần Hy cùng trước kia hơi hơi có chút bất đồng, nàng đây là tiếp thu hắn. Cái này nhận chi làm Hà Thanh Dập nháy mắt kích động không thôi, Thần Hy thực lý trí, lại chỉ có 15 tuổi, hắn ước chừng so nàng lớn 8 tuổi, như vậy tuổi kém vẫn luôn làm Thần Hy thực phong bị, nàng phong bị cũng không phải bởi vì không tin hắn, nếu là bởi vì tin tưởng hắn hắn còn có nỗ lực không gian, nhưng cố tình Thần Hy thực tín nhiệm hắn. Nàng phong bị chỉ là nữ hài tử đối chính mình một loại trời sinh bảo hộ trong lòng, cái này làm cho hắn không thể nào xuống tay, tuổi là trời sinh. Hắn vô pháp thay đổi, chỉ có thể thật cẩn thận sủng nàng, một chút mở ra nàng trái tim, hiện giờ, hắn rốt cuộc chờ đến ngày này sao? Hà Thanh Dập túi xuống thân mình, ôm chặt Thần Hy, tránh cho nàng điểm mũi chân quá mệt mỏi, hai người liền như vậy ở cái này dược hương nồng đậm tư mật không gian chung vong tình hôn môi. Bắt đầu thời điểm, Hà Thanh Dập là kích động, vui vẻ, nhưng hôn hôn, hắn liền phát hiện Thần Hy không đúng, Thần Hy, Thần, Nô. Thần Hy đổ hắn miệng, không cho hắn nói chuyện, thẳng đến hai người đều phải xuyễn bất quá tới khí, Thần Hy mới gắt gao ôm Hà Thanh Dập cổ, ở bên thai hắn kêu, Sư Minh, Sư Minh. Nghĩ tới cái gì, Hà Thanh Dập nhắm mắt, Thần Hy quá thông minh, nàng cảm giác được. Nha đầu ngốc, đừng sợ, ta sẽ không rời đi ngươi. Cho ta một chút thời gian, ta sẽ giải quyết, đừng sợ. Ôm ta đến trong phòng đi, lại hôn ta trong chốc lát. Trong lòng đau lòng như thế nào cũng áp không được, Hà Thanh Dập bế lên Thần Hy, đi vào trong phòng giữa phòng ngủ. Này gian phòng ngủ bị Thần Hy một lần nữa bố trí quá, trên giường đều là nàng yêu nhất màu tím. Hà Thanh Dập đem Thần Hy nhẹ nhàng phóng tới trên giường, túi người đè ép xuống dưới, kia mép giường, còn phóng nàng khi còn nhỏ hắn đưa nàng lễ vật. Hai người rút đi trên mặt ngụy trang, lộ ra lẫn nhau quen thuộc nhất dung nhan, gần trong gang tấc khuôn mặt đều từng vô số lần ở lẫn nhau ở cảnh trong mơ xuất hiện, 5 năm sớm chiều tương đối, 5 năm chia cách hai nơi, đương này một phần thưởng thức lẫn nhau tình cảm rốt cuộc biến thành nồng đậm yêu say đắm, không hề do dự, không hề bàng hoàng, khiến cho bọn họ lẫn nhau nâng đỡ, nắm tay cả đời. Đương quần áo dần dần chảy xuống, lúc này đây Thần Hy đã không có trước kia sợ hãi cùng kháng cự, nàng như cũng ngượng ngùng lại rất kiên định, nguyện ý đem chính mình sở hữu tốt đẹp đều giao cho hắn, đã nhận định, liền chỉ này duy nhất. Cảm nhận được Thần Hy tâm ý, Hà Thanh Dập trong lòng vui sướng vô cùng, hắn vật nhỏ, rốt cuộc là thuộc về hắn, bất quá nàng mới 15 tuổi, hắn nhưng không hạ thủ được, vạn nhất bị thương nàng liền không xong, huống chi, nghĩ tới cái gì, Hà Thanh Dập đôi mắt ám ám, ngay sau đó lại biến thành kiên định. Mê mang chung, Thần Hy tựa hồ lại thấy được kiếp trước chính mình, cái kia mỹ lệ cao quý, nhận hết sủng ái lại trung thân cô độc chính mình, kiếp này gặp sư huynh, nàng liền muốn đem hắn chặt chẽ chộp vào trong lòng bàn tay. Không biết qua bao lâu, Thần Hy mơ mơ màng màng đã ngủ, Hà Thanh Dập nằm ở bên người nàng, một tay chống đầu, lẳng lặng nhìn trong lòng ngực thiếu nữ, Thần Hy quá thông minh, hắn kỳ thật cái gì cũng chưa nói, nhưng nàng như cũ cảm giác được. Hà Thanh Dập nhẹ vỗ về Thần Hy khuôn mặt, nha đầu ngốc, vô luận có bao nhiêu khó khăn, ta đều sẽ khắc phục, vì ngươi, vì chúng ta tương lai, mặc kệ quá trình có bao nhiêu thống khổ ta đều có thể chịu đựng, an tâm lớn lên, tương lai làm ta tân nương. Này phiến trong không gian linh khí thuần túy, đối với Thần Hy tu vi tới nói trước mắt còn không thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả, nhưng đối với Hà Thanh Dập liền không giống nhau, đặc biệt là Hà Thanh Dập còn cảm giác được một cổ quen thuộc cảm, nơi này hoàn cảnh, giống như chính là chuyên môn vì hắn mà thiết, này không gian lại như thế nào tới rồi Thần Hy trên tay. Hắn lại vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, bốn phía kia kết giới, Thần Hy có lẽ không cảm giác được khác thường, nhưng hắn lại cảm thấy, kia kết giới sau, hẳn là còn có cái gì. Hà Thanh Dập đứng dậy, không có đánh thức Thần Hy, hắn nhẹ nhàng mặc xong quần áo xuống giường, quan sát kỹ lưỡng phòng này. Phòng cực kỳ đại, một bên bày một ít kệ sách bên còn phóng một trương án thư, cái này địa phương rõ ràng bị Thần Hy thu thập sửa sang lại quá. Hiện tại trên bàn sách đều phóng Thần Hy một ít tư liệu, văn kiện còn có một ít y hề thư, thậm chí còn phóng một máy tính. Trong không gian tuy rằng không có Internet, nhưng Thần Hy rất nhiều kế hoạch, biểu đơn linh tinh, đều là ở chỗ này hoàn thành. Này đó Hà Thanh Dập cũng chưa quản, hắn để ý chính là trong một góc trên kệ sách những cái đó rõ ràng cổ xưa thư tịch. Suốt này một mặt vách tường, đều dán tường phóng kệ sách. Tới gần án thư địa phương đều bị Thần Hy sửa sang lại ra tới phóng thượng nàng văn kiện cùng y thư tư liệu linh tinh, trước kia những cái đó thư đều bị Thần Hy chuyển qua trong một góc. Hà Thanh Dập đi qua đi, nơi đó cũng bị Thần Hy thả một chương án thư, chẳng qua không có phía trước kia một chương đại, trên bàn sách đều là thư tịch cổ, có Thần Hy làm đánh dấu, tư liệu còn có một ít văn tự cổ đại đối lập. Thần Hy từ nhỏ liền đối cổ điển văn hóa cảm thấy hứng thú. Nhìn ra được tới nàng là ở nghiên cứu này đó văn tự cổ đại, nàng hẳn là muốn biết này đó thư thượng đều viết chút cái gì. Hà Thanh Dập ngồi vào ghế trên, cầm lấy những cái đó sách cổ mở ra, có chút là dùng chữ phồn thể viết, hắn có thể xem hiểu, còn có một ít mang theo một ít cổ lao văn tự, Thần Hy làm đánh dấu hắn có thể xem hiểu, những cái đó Thần Hy không có làm đánh dấu hắn liền xem không hiểu, tại đây một phương diện, hắn xa không có Thần Hy có thiên phú. Nhưng Hà Thanh Dập như cũ từng cuốn phiên, cái này không gian làm hắn có một loại kỳ quái quen thuộc cảm, cảm giác này nói không rõ, hắn ẩn ẩn cảm thấy, từ này đó sách cổ trùng, có lẽ hắn có thể được đến đáp án. Thần Hy lẳng lặng ngủ, Hà Thanh Dập liền lẳng lặng phiên, trong không gian thời gian tốc độ chạy so ngoại giới mau rất nhiều, hắn một chút cũng không nóng nảy. Càng lộn những cái đó sách cổ Hà Thanh Dập càng cảm thấy quen thuộc, này đó văn tự cổ đại hắn không quen biết. Nhưng tổng cảm thấy hắn đã từng ở địa phương nào nhìn thấy quá. Hà Thanh Dập đứng dậy, đi một cái khác phòng, kia phòng môn vừa mở ra, đập vào mắt chính là từng hàng kệ sách phảng phất thư hải nhà ở. Hắn lại cẩn thận phiên rất nhiều, càng lộn càng khiếp sợ. Cuối cùng, hắn vội vàng trở lại Thần Hy phòng đi xem kia cơ bản hắn đặc biệt quen thuộc thư tịch, hắn mới rốt cuộc xác định. Hắn quen thuộc không phải này văn tự cổ đại, mà là này văn tự bút tích, hắn xem này đó đều là một người viết tay buồn. Như vậy bút tích hắn đã từng gặp qua, đó là một ít phi thường cổ lão, niên đại xa xăm thư tịch, đó là dùng đặc thù trang giấy viết, kia mặt trên có linh khí tầm bổ, nhiều năm như vậy vẫn luôn không ngủ, nơi đó là Hà gia kho sách. Thần Hy tỉnh lại thời điểm, thấy Hà Thanh Dập đang ở một bên án thư đọc sách, nam nhân mặt nghiêng phi thường đẹp, nhưng hắn biểu tình giống như có chút không đối. Thần Hy mới vừa tỉnh, Hà Thanh Dập liền phát hiện, hắn đối Thần Hy ôn hòa cười cười. Đứng dậy đi vào Thần Hy bên người, tỉnh. Nhìn Hà Thanh Dập tươi cười, Thần Hy nháy mắt liền mặt đỏ, vừa mới trong đầu kia chợt lóe mà qua kỳ quái cũng không thấy. Thần Hy hướng trong chăn rụt rụt, chỉ trừng mắt hắn, không nói lời nào. Kiếp trước kiếp này lần đầu tiên cùng một người nam nhân như vậy thân mật, nàng vẫn là có chút thẹn thùng, nhưng trong lòng lại có một cổ ngọt ngào hương vị. Nhìn Thần Hy như vậy bộ dáng, Hà Thanh Dập sung sướng cười lên tiếng. Ha ha ha ha, nữ hài tử thẹn thùng bộ dáng, đáng yêu nhất. Hà Thanh Dập đến Thần Hy bên người nằm xuống, đem nàng liền người mang chăn cùng nhau ôm vào trong lòng ngực, như thế nào? Đều lúc này, ở trước mặt ta, còn thẹn thùng. Cái này Thần Hy không chỉ có hướng trong chăn xúc, còn hướng trong lòng ngực hắn xúc. Hà Thanh Dập cười càng sung sướng. Hai người lại cười đùa trong chốc lát, Thần Hy đứng dậy đi đem kia đóa tự huyết phù dung hoa chế thành dược đan. Hà Thanh Dập đi một bên đả tọa. Bởi vì có Hà Thanh Dập ở, thần hy trên tay có không ít bảo bối, mấy ngày nay lại tại đây thí luyện kết giới chung tìm được rồi không ít, cho nên thần hy trên tay dược liệu xem như thực đầy đủ hết. Ở trong giới tự nhiên, rất nhiều thiên tài địa bảo chủ yếu tác dụng đều là không sai biệt lắm, lúc này, liền phải khảo nghiệm ý tu trình độ. Trong không gian là thần hy thường xuyên chế dược địa phương, nơi này có một gian thần hy chuyên môn bố trí ra tới phòng làm việc, bên trong hết thể trang bị đều thực đầy đủ hết, tự huyết phù dung hoa tuy rằng cũng chân quý, nhưng nếu là muốn đem nó dược hiệu lớn nhất trình độ phát huy, cũng không phải gần một đóa hoa là được. Thần hy bỏ thêm rất nhiều cái khác dược liệu đi vào, đem chúng nó độc tính lẫn nhau trung hòa, trải qua bất đồng phối hợp, lớn nhất trình độ phát huy ra một ít chủ yếu dược liệu dược hiệu, như vậy dược đan phẩm chất sẽ càng cao. Chờ đến thần hy đem kia đóa tự huyết phù dung hoa còn có cái khác dược liệu đều luyện hảo, ước chừng chế tạo ra 60 cái dược đan, trong đó có 27 cái lục giai trung cấp tinh phẩm dược đan, cái khác chính là ngũ giai. Nhìn trước mắt màu đỏ sẫm dược đan, thần hy đôi mắt sáng lấp lánh, nàng có thể cảm giác được, chính mình năng lực có tiến bộ, chế tác mấy thứ này, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Dược đan chế tác cũng không phải là chỉ cần chế là có thể thành công, có quá nhiều người lãng phí tuyệt hảo dược liệu mà làm được đều là một ít báo hàng phẩm. Hiện giai đoạn, thành công của nàng xuất đã cơ hồ có thể xem như 100%, hơn nữa tinh phẩm càng ngày càng nhiều, cũng không uổng phí nàng ngần ấy năm tới vất vả nhất biến luyện tập. Thần hy đem này đó dược đan thu thập hảo, chờ Hà Thanh Dập đã toa xong, hai người cùng nhau ra không gian. Trong không gian thời gian tốc độ chạy so ngoại giới nhanh mấy chục lần, tuy rằng hai người ở trong không gian đãi không ngắn thời gian, nhưng ngoại giới lại chỉ là vừa qua khỏi đi một lát, lúc này hai người về tới lều trại. Bởi vì thần hy là nữ hài tử, cho nên lều trại đắp ở trong sơn động sườn một cái chỗ ngoặt sau một mảnh trên đất bằng, bên ngoài những người đó là sẽ không tiến vào. Thần hy cùng Hà Thanh Dập ra vào không gian, cùng vốn là không ai phát hiện. Hiện giờ cũng không tính quá muộn, bên ngoài những người đó tuy rằng nghỉ ngơi, nhưng cũng không ngủ. Thần hy cùng Hà Thanh Dập ở lều trại còn có thể nghe được có người ở thường thường nhỏ giọng nói chuyện. Những người này đều là hàng năm đi theo Hà Thanh Dập bên ngoài người. Mấy ngày này tại đây kết giới nơi nơi tìm thiên tài địa bảo, tuy rằng rất mệt nhưng lại xa so với bọn hắn năm đó bên ngoài vào sinh ra tử muốn nhẹ nhàng nhiều. Hơn nữa thần hy mỗi ngày cho bọn hắn làm những cái đó. Thức ăn, bọn họ đều có thể cảm giác được một cổ thiên địa linh khí hương vị, tinh thần đầu bị dưỡng đặc biệt đủ, một chút cũng không cảm giác được mệt. Thần hy cùng Hà Thanh Dập nghe được bên ngoài thanh âm liền biết này bang ra hỏa tinh thần thực, hai người cũng không gây, liền dứt khoát ra tới, tới rồi ra ngoài, thấy những người này xác thật cũng chưa ngủ, có nằm, có nửa dựa vào một bên, có người gối lên cánh tay câu được câu không cùng đại gia nói chuyện phiếm. Hà Thanh Dập đối mọi người nói, các ngươi lưu lại nơi này, chúng ta đi ra ngoài xử lý chút việc nhì, hướng đông phía trước trở về. Nói liền cùng thần hy đi ra ngoài. Nghiêm Tùng Bá nhảy lên, nhếch miệng cười, trưởng quan, các ngươi là đi ra ngoài làm chuyện xấu sao? Có phải hay không đi chỉnh mộ dung ra? Mang lên chúng ta bái. Một đám ngủ không yên ra hỏa đều đi theo phần phật đứng lên liệt miệng đi theo ha hả cười không ngừng. Hà Thanh Dập mặt vô biểu tình, ngủ không được. Đúng vậy. Thần hy tiểu thư cho chúng ta ăn thật tốt quá, dưỡng vô cùng tinh thần, một chút cũng không gây. Hà Thanh Dập mặt tối sầm, ngủ không được liền lên đánh nhau, các ngươi cho nhau đánh, thẳng đến đánh bất động lại đi ngủ. Nhìn Hà Thanh Dập cùng thần hy đi xa, Nghiêm Tùng nước mắt lưng tròng nhìn Từ Dương, trưởng quan như thế nào nhỏ mọn như vậy, điểm này việc nhỏ đều ghen, lù dấm. Nhìn Nghiêm Tùng kia đôi mắt nhỏ, Từ Dương run lên, ta mệt nhọc, ta đi ngủ. Mọi người, phúc, hiện giờ sắc trời đã đen, này kết giới người đều an tĩnh lại, bất quá có chút địa phương vẫn là có thể nhìn đến một ít đèn tin ánh sáng, còn ở không ngừng di động. Sư Minh, Hà Thanh Dập nói, hẳn là Trương gia cùng mộ dung gia người, ngươi kia độc dược tuy rằng không phải cái gì hiếm thấy đồ vật, nhưng phối trí giải dược lại là yêu cầu không ít dược liệu, bọn họ nếu là dược liệu không đầy đủ, liền chỉ có thể ra tới tìm, không cần phải xen vào bọn họ, chúng ta đi. Thần hy không hề nhiều lời, đi theo Hà Thanh Dập rời đi. Nguyên bản nàng là thật sự chỉ là tưởng giáo huấn một chút cái kia Trương Nguyễn Đình, thật đúng là không nghĩ muốn hủy hoại nàng dung mạo. Trong tình huống bình thường, nàng cùng Hà Thanh Dập đối đãi nào đó địch nhân thừa hành đều là tốc chiến tốc thắng chính sách. Trương Nguyễn Đình người kia, nàng hoặc là không ra tay, vừa ra tay liền sẽ không lại lưu lại đường sống. Hiện tại loại tình huống này thần hy thật đúng là không nghĩ tới, bất quá nếu đã như vậy, cũng không cái gọi là chú định thành. Định, cũng không có gì hảo hay nấy. Chẳng qua tình huống như vậy, kia chưa nguyện định bất tử, về sau khẳng định sẽ không ngừng cho nàng tìm phiền thoái, nhưng không có biện pháp. Lúc này thật đúng là không thể liền như vậy giết Trương Nguyễn Đình. Trương Nguyễn Đình dù sao cũng là Trương gia này một thế hệ xuất sắc nhất văn bối, có được xưng là kỳ môn giang hồ nữ y tu trung đệ nhất thiên tài. Như vậy tên tuổi đối với Trương gia tới nói chính là trọng yếu phi thường. Nếu là nàng chính đã chết, Trương gia nói không chừng thật sự sẽ điên cuồng, Mộ Dung gia cũng sẽ không bạch bạch làm Trương Nguyễn Đình đã chết, đến lúc đó liền phiền thoái. Thần Hy rất rõ ràng, hiện tại còn không đến chính thức khai chiến thời điểm, thực lực của nàng còn chưa đủ, nàng cùng Trương Uyển Đình các nàng không giống nhau, nàng phải làm chính là chấn hưng toàn bộ dược môn mà không phải đánh bại mỗi một người. Tại đây con đường thượng, không chỉ là chỉ cần có thực lực là được, huống chi, nàng hiện tại liền thực lực đều còn chưa đủ. Không hề nghĩ nhiều, Thần Hy rất rõ ràng con đường của mình, đi theo Hà Thanh Dập hướng dược môn người nơi địa phương mà đi. Dược môn người ban ngày trước tiên rời đi, lúc này đã thoát khỏi Mộ Dung gia cùng Trương gia giám thị, tránh ở một chỗ tương đối bí ẩn trong sân cốc. Lúc này ánh trăng lanh lảnh, trắng tinh ánh trăng chiếu vào này phiến yên tĩnh trong sân cốc, Trần Mặc ngủ không được, hắn một người ngồi ở một cục đá thượng, nhìn trước mắt cây cối xuất thần, hắn đã ở chỗ này làm thật lâu, an tĩnh ban đêm, kia lạnh lẽo ánh trăng chiếu vào trên người hắn, thoạt nhìn có chút cô đơn. Trần Mặc trong lòng là thật sự không dễ chịu, hắn là dược môn thiếu chủ. Đã từng dược môn là truyền lại đời sau 600 nhiều năm kỳ môn giang hồ đệ nhất tông môn, đứng hàng kỳ môn giang hồ thanh lưu đứng đầu, chỉ là khai tông lập phái thời gian liền có 600 nhiều năm, nếu là hơn nữa Trần gia tiền bối nỗ lực thời gian, đại khái muốn hơn 1.000 năm, trăm hơn 1.000 năm dược hương truyền thừa, làm Trần gia biến thành kỳ môn giang hồ đệ nhất thế gia. Nếu là đã từng dược môn, hôm nay ban ngày cái loại này tình huống, mặc dù kia tự huyết quả không phải dược môn, nhưng kia đóa tự huyết phù dung hoa nhất định là dược môn, mặc kệ dược môn có hay không cấp được, bởi vì tất cả mọi người phải cho dược môn mặt mũi, cũng chỉ có dược môn mới có bản lĩnh đem tự huyết phù dung hoa giá trị toàn bộ khai quật ra tới, đây mới là dược môn, chân chính dược môn, mặc dù hiện tại như cũ đứng hàng tám đại thế gia chi nhất, thậm chí là thượng tứ tông vân môn, kia. Hy vọng cũng xa không thể cùng đã từng dược môn so, mà hiện tại, hắn cái này dược môn thiếu chủ, nhìn đến tốt dược liệu chẳng những liền tranh đoạt tư cách đều không có, thế nhưng còn muốn sấn mọi người đều không chú ý thời điểm yên lặng đào tẩu, vì chính là giữ được hắn này mệnh, ha ha ha. Đối với trước mắt dược môn chẳng huống, Trần Mặc tuy rằng như cũ nỗ lực, nhưng trong lòng lại cũng cảm thấy từng đợt vô lực, dược môn hiện tại lấy không ra có thể chấn trụ bài y y tu, tuy rằng vẫn luôn thừa hành y y võ song tu sách lược, nhưng hiện giờ dược môn chung vũ lực giá trị so cao căn bản là không có mấy cái. Có chút vũ lực giá trị, kia cũng vô pháp cùng Mộ Dung ra so, dược môn thực lực xuất hiện kết thúc tầng, đã bị kỳ môn giang hồ vứt bỏ. Hắn tưởng thuốc chữa môn, hắn thiên phú tuyệt hảo, những năm gần đây cơ hồ dùng hết sở hữu tinh lực đi nỗ lực, nhưng trung y y bác đại tinh thâm, tu vi cũng là yêu cầu thời gian đi tích lũy, hắn là cái thiên tài không giả, nhưng nếu chân chính đánh nhau lên, ai sẽ quản ngươi thiên phú không thiên phú, vẫn là muốn xem chân chính thực lực. Hiện giờ dược môn trạng huống nếu là cho hắn thời gian hắn có tin tưởng có thể cứu lại, chính là, ông trời sẽ cho hắn thời gian sao? Mặc dù ông trời nguyện ý cấp, Mộ Dung gia cũng sẽ không mặc kệ hắn tồn tại đi. Mộ Dung gia, Trần Mặc nắm chặt nắm tay, phụ thân hắn mẫu thân, hắn đại gia gia, còn có dược môn như vậy nhiều sư huynh đệ, đều chết ở Mộ Dung gia trong tay, hắn còn không có báo thù, lần này Mộ Dung gia nhất định sẽ tìm mọi cách diệt trừ hắn. Dược môn người cùng Mộ Dung gia đánh bừa là đua bất quá, hắn chẳng lẽ sẽ chết sao? Hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng, huyết hải thâm thù, đôi khi thật sự chỉ có nợ máu trả bằng máu mới có thể bình ổn. Thiếu chủ, Trần Mặc phía sau một dược môn trưởng lão kêu lên. Trần Mặc không có quay đầu lại, thanh âm cũng bình tĩnh không có nửa phần khác thường, ta không có việc gì, Trần trưởng lão, ta đều minh bạch, hiện tại ngủ không được. Ngươi làm ta một người ở chỗ này ngồi trong chốc lát, trở về đi. Nay trưởng lão họ Trần, là Trần gia một chi, dược môn khai tông lập phái 600 năm, Trần gia truyền thừa gần ngàn năm, hiện giờ dược môn chung, có rất nhiều người đều họ Trần, bọn họ đều có một cái tổ tiên, chẳng qua hiện tại thời gian trôi qua lâu lắm, đã chưa nói tới có huyết thống quan hệ, những người này đều là dược môn đệ tử, bởi vì thực lực chắc tuyệt đi bước một đi đến trưởng lão vị trí. Trần trưởng lão nhìn Trần Mặc bóng dáng, thiếu niên bóng dáng còn có chút hơi hơi đơn bạc, nhưng hắn lại sớm liền trên lưng dược môn toàn bộ tông môn trách nhiệm, Trần trưởng lão trong lòng có chút hơi hơi không dễ chịu, mở miệng khuyên đủ, thiếu chủ, đừng miên man suy nghĩ, tình huống hiện tại, chỉ cần ngươi tồn tại, chúng ta liền có hy vọng, ngươi thiên phú tuyệt hảo, có thể so kia Mộ Dung Thành mạnh hơn nhiều, chỉ cần cho ngươi thời gian, ngươi nhất định có thể giữ được dược môn, hiện tại. Quan trọng nhất chính là tồn tại, Mộ Dung gia nhân vì cái gì như vậy muốn giết ngươi, chính là bởi vì chỉ cần ngươi tồn tại bọn họ mục đích liền đánh không thành, thiếu chủ, không cần nản lòng, lấy ngươi thiên phú, lại cho ngươi mấy năm, dược môn tuyệt không sẽ là hiện tại cái dạng này, chúng ta chờ khởi, ngươi nhất định phải chịu đựng a. Hôm nay sự ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu, nhưng ngươi cần thiết đến tồn tại, chỉ có ngươi tồn tại, chúng ta mới có hy vọng. Trần Mặc nhẹ nhàng cười cười, yên tâm đi Trần trưởng lão, lòng ta minh bạch, không đến cuối cùng một khắc, ta quyết không buông tay, nói nữa, Mộ Dung Thành muốn giết ta, ta cũng không phải ăn chay, đừng lo lắng, đi nghỉ ngơi đi. Ta ngồi trong chốc lát, chờ lát nữa liền trở về. Trần trưởng lão cũng biết nhiều lời vô ích, thiếu chủ từ nhỏ liền thông minh hiểu chuyện, hắn nếu nói như vậy, hắn liền nhất định có thể làm được. Trần trưởng lão không hề nói cái gì, xoay người rời đi. Chỗ tối thần hy nhìn đến như vậy Trần Mặc, âm thầm gật gật đầu, lúc này mới giống nàng sư huynh sao. Khó trách sư phụ như vậy đau hắn, sư huynh. Thần hy ngẩng đầu nhìn nhìn bên người nam nhân, giống như người nam nhân này từng cố tình cùng nàng cường điệu quá chỉ có hắn mới là nàng sư huynh, Trần Mặc cùng hắn không giống nhau. Thần hy ở trong lòng cười cười, nếu hắn không thích, như vậy tùy hắn hảo, Trần Mặc đã kêu Trần sư huynh hảo. Chờ đến kia Trần trưởng lão đi xa, Thần Hy đem trong tay kia nho nhỏ túi tử lập tức ném tới Trần Mặc trong tay, sau đó hai người lập tức thay đổi một vị trí, Trần Mặc cả kinh, ai? Hắn lập tức đứng dậy giống kia túi bay tới địa phương chạy đi, nhưng chạy ra trong chốc lát, lại là cái gì cũng không có phát hiện, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, có thể hay không là Mộ Dung gia mưu kế, tưởng đem hắn dẫn dắt rời đi lặng yên không một tiếng động giết. Trần Mặc lập tức quay trở về chỗ cũ, Mộ Dung gia lần này cần giết hắn, dược môn vũ lực giá trị so ra kém bọn họ, đây là sự thật, hắn mới sẽ không ngốc hề hề đi chịu chết, hắn muốn lưu chữ mệnh, chấn hương dược môn, vì ba ba mụ mụ. Còn có đại gia gia còn có dược môn như vậy nhiều bị hại người báo thù đâu. Trần Mặc quay đầu lại, dược môn người liền ở cách đó không xa, hắn lại lần nữa quay đầu tới cảnh giác nhìn chằm chằm cánh rừng trong chốc lát, như cũ cái gì đều không có phát hiện. Trần Mặc nhíu nhíu mày, hắn đem trong tay túi tiền tàng hảo, trở về dược môn đóng quân mà, vào chính mình lều trại. Vào lều trại sau, Trần Mặc xác định chung quanh không có người nghe lén, hắn mới mở ra cái kia túi tiền, túi có một cái cổ xưa bình sứ thượng có một ít đơn giản đồ án, bình khẩu còn phong, loại này bình sứ ở kỳ môn giang hồ thực thường thấy, rất nhiều người thích dùng nó tới đặt dược đan linh tinh đồ vật. Trần Mặc mở ra nghe nghe. Nhưng cảm giác được nơi đó mặt nồng hậu thiên địa linh khí khi, Trần Mặc khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, hắn đem dược đan đảo ra tới cẩn thận kiểm tra rồi một chút, thân là dược môn thiếu chủ, Trần Mặc lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới này dược đan cấp bậc cùng thành phần. Đây là lục giai dược đan, suốt 27 viên, thả viên viên tinh phẩm, cơ hồ không có bất luận cái gì tác dụng phụ, chế tác cái này dược đan người tuyệt đối là cái cao thủ, này màu đỏ sậm dược đan. Chủ yếu thành phần thế nhưng là như máu phụ dung, hôm nay hắn mới nhìn đến như máu phụ dung, này. Túi tiền còn có một cái bình thường ngọc truy thực thường thấy, màu đỏ tế thang ăn mặc, mặt trang sức là cái nho nhỏ vòng tròn hình, Trần Mặc nhìn nửa ngày cũng không thấy ra cái nguyên cơ tới, có thể lấy ra như vậy nhiều lục giai dược đan người, khẳng định không đơn giản, này mặt trang sức cũng sẽ không đơn giản mới đúng, chẳng lẽ chỉ là một thân phận tượng trưng. Như cũ nhìn không ra cái gì bất đồng, Trần Mặc đối ngọc truy rót vào linh khí, đây là kỳ môn người trong giang hồ nhóm kiểm tra một ít đồ vật thói quen. Bá một tiếng, Trần Mặc nháy mắt đứng lên, hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy gì? Không gian. Thế nhưng là đồ vật không gian. Thiên. Này trong không gian còn đặt không ít đồ vật, Trần Mặc nhìn kỹ một chút, tuy là thân là dược môn thiếu chủ hắn, cũng không cấm đối trong không gian những cái đó thiên tài địa bảo khiếp sợ. Huyết hoa lan, thanh linh quả, cầu vương thảo, đôi phượng thảo, còn có hơn 1.000 năm nhân sâm vài viên, tẩy tủy, tiến đến dai, bổ thân thể, trị thương. Trần Mặc bản thân chính là học y dì, hắn tự nhiên minh bạch này đó dược liệu bị phối hợp hảo lúc sau, sẽ có bao nhiêu đại hiệu quả, hơn nữa hắn có thể cảm giác được, này đó dược liệu cùng hắn tại ngoại giới nhìn thấy bất đồng, nơi đó mặt ẩn chứa linh khí muốn so với hắn phía trước gặp qua dược liệu nồng đậm nhiều, hẳn là ở cao cấp tụ linh trận bồi dưỡng ra tới. Trần Mặc kích động tâm đập bịch bịch, môi đều ở run run, một chữ cũng nói không nên lời. Có người ở giúp dược môn. Có người ở giúp dược môn. Không chỉ có cho hắn đưa tới nhiều như vậy thiên tài địa bảo, quan trọng nhất chính là, thế nhưng tặng một cái không gian đồ vật cho hắn, không gian đồ vật, kia chính là kỳ môn giang hồ các đại môn phái tranh đoạt đối tượng. Dược môn Trần gia truyền thừa gần ngàn năm, không phải chưa từng có không gian đồ vật, nhưng không gian đồ vật cũng là có sinh mệnh, có chút không gian chỉ có thể ổn định 2-300 năm, qua kia đoạn thời kỳ, về sau liền không thể dùng. Trần gia mấy năm nay hư rất không gian đồ vật không ít, hiện tại cũng chỉ dư lại trên người hắn còn có một cái tiểu nhân, nhiều nhất có thể ổn định cái 300 năm tả hữu. Nguyên bản dược môn là còn có hai cái phi thường ổn định, đại khái có thể sử dụng cái mấy ngàn năm cũng sẽ không có sự, một cái ở hắn đại gia gia Trần Cảnh Niên trên người, đó là dược môn môn chủ thân phận tượng trưng, chính là từ đại gia gia mất tích về sau, cái kia đồ vật cũng đi theo không thấy. Còn có một cái ở phụ thân hắn cũng chính là đã từng dược môn thiếu chủ trên người, nhưng phụ thân bị hại sau, kia đồ vật cũng không thấy, rất có khả năng hiện tại ở mộ dung gia trên tay. Mộ dung gia mấy năm nay như vậy nhằm vào dược môn rất lớn một bộ phận chính là muốn cướp dược môn này hai cái đồ vật không gian. Mộ dung gia tuy rằng cũng xưng được với là truyền lại đời sau đại gia, nhưng lịch sử muốn so dược môn đoạn rất nhiều, võ tu gia tộc nhân mạch quan hệ luôn là so ra kém y hề tu. Cho nên mộ dung gia không có dược môn như vậy trường kỳ ổn định không gian đồ vật, hắn mắt thèm dược môn đã mắt thèm thật lâu, thượng một thế hệ mộ dung gia chủ là cái kỳ tài, hắn có thể chế tạo ra không gian đồ vật, nhưng thực không ổn định, nghe nói đều hỏng rồi, rốt cuộc có hay không ổn định ai cũng không biết. Không nghĩ tới hiện tại hắn cũng sẽ có như vậy một cái chân quý không gian đồ vật, Trần Mặc có thể cảm giác được, này không gian ít nhất ở ngàn năm trong vòng sẽ không có vấn đề. Thật không biết là vị nào cao nhân muốn giúp dược môn. Chẳng lẽ đại gia gia thật sự không chết? Ngoại giới đều ở truyền đại gia gia qua đời, kỳ thật kia bất quá là mộ dung gia vì đã kích dược môn cố ý thả ra đi tin tức thôi. Đại gia gia năm đó tuy rằng xảy ra chuyện, nhưng không có tìm được thi thể, cũng không có xác thực chứng cứ chứng minh hắn đã chết. Nhiều năm như vậy tới dược môn người vẫn luôn đều hoài một cái chờ mong, hy vọng đại gia gia không chết. Nhưng bọn hắn lấy không ra chứng cứ. Đối với mộ dung gia truyền đi ra ngoài tin tức cũng không có thể ra sức, đại gia gia là dược môn cây trụ, đã không có hắn, dược môn ở trong chốn giang hồ địa vị thẳng tắp trượt xuống, nhưng cũng đúng là bởi vì đại gia gia không ở, dược môn nhân tài miễn cưỡng có thể hoán khẩu khí, chẳng lẽ đại gia gia biết loại tình huống này, cho nên mới không ra, mà là đang âm thầm trợ giúp hắn. Nếu không phải đại gia gia, còn có ai sẽ trợ giúp dược môn đâu? Đại gia gia trước kia đã cứu cao thủ, bởi vì cảm ơn cho nên giúp dược môn một phen. Trần Mặc không biết, hắn đương nhiên là càng hy vọng là đại gia gia ở giúp hắn, như vậy dược môn hy vọng liền lớn hơn nữa. Hắn hảo nghĩ ra đi tìm người kia hỏi rõ ràng, đáng tiếc vừa rồi ở trong rừng hắn không có cảm giác được bất luận kẻ nào hơi thở, đối phương hiển nhiên không nghĩ cho hắn biết. Trần Mặc gáp xuống trong lòng kích động, ổn ổn tâm thần, thấy sắc trời không còn sớm, liền như thường lui tới giống nhau ngủ. Tuy rằng lần này ra tới hắn mang đều là thần tín, nhưng này Hoàng Sơn giã lĩnh, ai biết chung quanh có hay không trốn tránh người khác nhãn tuyến đang âm thầm nhìn chằm chằm chính mình. Vừa rồi ở trong rừng cây hắn không cảm giác được chung quanh có người, nếu là cao thủ sẽ không làm như vậy hạ thấp thân phận sự tình tới nhìn chằm chằm hắn, nhưng hiện tại bất đồng, hắn ở lều trại, này chung quanh là thực trống trải, nơi xa có hay không người, hắn đã có thể không cảm giác được. Hắn vẫn là giống thường lui tới giống nhau đi, tránh cho bị người hoài nghi. Dương Dậm, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập lẳng lặng đái trong chốc lát, Trần Mặc từ đầu đến cuối cũng chưa lộ ra cái gì nhược điểm, còn bình tĩnh ngủ, Thần Hy mắt lộ ra tán thưởng, sư huynh, vị này Trần sư huynh không tồi sao. Trách không được sư phụ như vậy đau hắn đâu. 20 xuất đầu có như vậy định lực đã thực không tồi, không hổ là dược môn thiếu chủ. Ta tựa hồ có chút minh bạch mộ dung ra vì cái gì như vậy muốn giết hắn, người như vậy, một khi trưởng thành lên, tuyệt đối là mộ dung ra uy hiếp. Những năm gần đây thói quen Thần Hy kêu hắn sư huynh, đột nhiên lại từ Thần Hy trong miệng nghe được nàng kêu một người khác sư huynh, Hà Thanh Dập trong lòng có chút hơi hơi biến ưu, nhưng nghĩ đến dược môn giống như còn có không ít người đều là Thần Hy sư huynh, tương lai trở lại dược môn, Thần Hy cùng những người đó đều phải gọi sư huynh, Hà thiếu tướng đông nhiên liền khó chịu lên. Dược môn là lãnh đời tông môn không giả, nhưng lại là gia tộc thức, dược môn môn chủ thân truyền đệ tử ở môn trung địa vị cao cả, nhưng bối phận xếp hạng lại không phải dựa theo địa vị bài, Trần gia là cái truyền thừa gần ngàn năm thế gia, đối diện trung đệ tử giáo dưỡng xem phi thường trọng, rất là chú trọng hiếu đạo. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập bao gồm hiện tại dược môn thiếu chủ Trần Mặc, đều chỉ có thể xem như dược môn đời thứ ba đệ tử, hiện giờ đời thứ nhất là Trần Cảnh Niên Trần Cảnh Tường kia một thế hệ, đời thứ hai là Trần Mặc phụ thân kia đồng lứa, đời thứ ba mới luân được đến Thần Hy các nàng. Nay liền giống vậy cổ đại hoàng gia thái tử cùng các lộ vương gia chi gian quan hệ, thái tử mãi một quốc gia chữ quân, là trừ hoàng đế ngoại tôn quý nhất nam nhân, tại địa vị thượng hắn thắng với sở hữu vương gia, nhưng đối đại những cái đó cùng hắn phụ hoàng là huynh đệ vương gia, mặc dù thân là thái tử ngươi cũng cần thiết xưng một tiếng hoàng thúc, đây là bối phận vấn đề. Cho nên chờ trở lại dược môn lúc sau, Thần Hy sẽ có một đám sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội, sư thúc sư bá gì đó. Hà Thanh Dập tuy rằng có chút bực mình, nhưng cũng không thể nơi hà. Kỳ thật thật muốn luận lên, hiện tại dược môn thiếu chủ Trần Mặc, hắn ở dược môn trung địa vị thượng còn muốn cao Thần Hy cùng Hà Thanh Dập một vai. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập là Trần Cảnh Niên đệ tử đích truyền, nhưng hiện tại Trần Cảnh Tường là dược môn công nhận môn chủ kia cũng là sự thật. Trần Mặc là danh chính ngôn thuận dược môn thiếu chủ, nếu đơn luận địa vị, Thần Hy cũng so ra kém Trần Mặc. Hắn là những năm gần đây dược môn trung trừ sư phụ ngoại thiên phú tối cao đệ tử, hắn khi còn nhỏ tuy rằng là đi theo sư thúc Trần Cảnh Tường học tập, nhưng sư phụ không có con nối dõi, Trần Mặc cũng coi như là sư phụ tôn tử, cho nên cũng đến quá sư phụ rất nhiều dạy dỗ. Hắn từ nhỏ chính là bị trở thành dược môn người thừa kế bồi dưỡng, chẳng qua lúc ấy, hắn còn quá tiểu quá tiểu. Sư phụ bản lĩnh hắn chưa kịp học nhiều ít, sư phụ liền trụ tới rồi Nam Hồ trên núi, mấy năm nay, dược môn trên. Dưới khuynh tận toàn lực, chính là hy vọng có thể đem hắn bồi dưỡng thành tài, tái hiện sư phụ ở khi dược môn cường thịnh, dược môn vẫn luôn đem hắn cất giấu. Thẳng đến mấy năm trước, Mộ Dung gia nhân tài phát hiện dược môn chung còn có như vậy một cái thiên phú chắc tuyệt hậu đại, lúc này mới làm Trương gia nghĩ cách giết hắn. Hà Thanh Dập trầm rãi nói. Hắn hiện tại tu vi có bao nhiêu cao? Thần Hy tương đối tò mò cái này, Trần Mặc biểu hiện ra tới tu vi là tứ giai đỉnh, nhưng Thần Hy cảm thấy, hẳn là không ngừng, hắn tu vi hẳn là cũng là ẩn tăng rồi, che giấu công pháp là dược môn môn chủ thân truyền đệ tử mới có cơ hội học tập, dược môn thượng một thế hệ môn chủ cũng là cả đời không còn, sư phụ là dược môn thượng một thế hệ môn chủ duy nhất đệ tử đích truyền, cho nên hiện giờ dược môn, che giấu công pháp cũng chỉ có Trần Cảnh Niên một người sẽ, Thần Hy là được đến Trần Cảnh Niên. Dạy dỗ, nàng sẽ không kỳ quái, nhưng Trần Mặc sẽ liền không nên, sư phụ năm đó rời đi Trần gia khi hẳn là có an bài, bằng không Trần Mặc không có khả năng sẽ che giấu công pháp. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, lục giai đỉnh, cùng ngươi giống nhau, y lì võ song tu, thả vũ lực giá trị so người cao nhiều. Thần Hy trừng lớn đôi mắt, ta dựa. Nàng 5 tuổi bắt đầu cùng sư phụ sư huynh học tập, có không gian linh khí phụ trợ, còn có không gian thời gian thượng ưu thế, Trần Mặc bất quá so nàng lớn 6 tuổi. Thật là lợi hại. Thần Hy cảm khái. Hà Thanh Dập lại khó chịu. Không cần quá coi thường dược môn nội tình, Trần gia truyền thừa ngàn năm, khuynh tấn dược môn trên dưới toàn lực nếu còn bồi dưỡng không ra một cái lấy đến ra tay đệ tử, kia dược môn cũng đừng ở kỳ môn giang hồ lan lộn, huống chi Trần Mặc bản thân thiên phú liền rất cao. Hắn cùng ngươi không giống nhau, ngươi những năm gần đây học quá nhiều, mà Trần Mặc lại là đem cơ hồ sở hữu thời gian đều dùng ở tu vi thượng, từ nhỏ liền lấy Trấn Hương dược môn làm nhiệm vụ của mình, còn có Mộ Dung gia cùng. Trương gia đuổi giết, này đó ngoại tại điều kiện bức hắn không thể không học, người tiềm lực có đôi khi chính là bước ra tới, hắn nhưng không giống ngươi ở như vậy an nhàn hoàn cảnh hạ là có thể giống như nay thành tựu. Nếu luận thiên tài, ngươi cùng hắn lực lượng ngang nhau, nếu luận toàn tài, hắn cùng ngươi kém xa. Thần Hy nhìn Hà Thanh Dập, nàng như thế nào cảm thấy sư huynh giống như đối Trần Mặc có ẩn ẩn địch ý. 21 tuổi lục giai đỉnh, vẫn là y hải võ song tu, vũ lực giá trị lại cao, này cũng không phải là cái gọi là thiên phú là có thể giải quyết. hắn muốn trả giá bao lớn nỗ lực mới có thể đạt tới hôm nay thực lực a. Mặc dù là bị buộc, người ở như vậy tiêu cực hoàn cảnh chung không bị đánh sập, không có suy sút, như cũ nỗ lực hăng hái hướng về phía trước, không khá tốt sao. Hà Thanh Dập bị Thần Hy xem hơi hơi có chút xấu hổ, không được tự nhiên chuyển qua đầu. Đi thôi. Đi đem kia cây băng thụ đào. Nga. Hai người rời đi, hướng ban ngày cái kia giếng trời chỗ mà đi. Nguyên bản xanh mượt giếng trời, trải qua ban ngày kia một hồi nổ mạnh, đã trở nên đen tuyền. Đương nhiên, trừ bỏ phía trước Thần Hy nơi nơi đó, còn có kia một cây thấy được băng thụ. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập hai người bò đến cái kia băng dưới tảng cây bắt đầu đào. Này băng thụ tuy rằng bộ rễ khổng lồ, nhưng đối với Thần Hy tới nói lại không cần đào nhiều ít, kỳ thật đối với không gian tới nói, Thần Hy liền tính đem này băng thụ cấp cơ hiểu rõ sau trực tiếp cắm đến trong không gian, nó như cũ có thể sống. Thần Hy tuy rằng không có kiêu ngạo đến trực tiếp đem thư cưa, nhưng kia căn cũng bị Thần Hy tức không sai biệt lắm, không có biện pháp, nơi này là vách đá, thổ nhưỡng vốn là thiếu, này băng thụ cùng cơ hồ là bái vách đá sinh trưởng, này nếu là nhiều. Đào chút căn, đến tốn bao nhiêu sức lực a? Chừa chút nhi căn cho nó đã thực không tồi, dù sao tới rồi trong không gian, này thụ khẳng định có thể sống. Hai người chỉ chốc lát sau liền đem băng thụ di tải tới rồi trong không gian, lúc gần đi lại đem cái này địa phương tạc một lần, hủy diệt rồi sở hữu dấu vết. Sư Minh, muốn hay không đi Trương gia cùng Mộ Dung gia địa phương nhìn xem, bọn họ hiện tại nhất định đang thương lượng đối sách đâu? Thần Hy hỏi. Trương Nguyễn Đình bị nàng hủy hoại mặt, điểm này nhi, đối Thần Hy tới nói, thật đúng là cái ngoài ý muốn, nàng thật sự không nghĩ tới, Trương gia sẽ như vậy suy, kia độc dược Thần Hy vốn tưởng rằng chỉ là có thể làm Trương Nguyễn Đình ăn chút đau khổ mà thôi, không nghĩ tới Trương gia thế nhưng giải không được, cái này Trương gia khẳng định hận chết nàng, còn không biết hiện tại ở sau lưng mưu đồ bí mật cái gì đâu. Không cần, lại như thế nào mưu đồ bí mật, cũng bất quá là những cái đó sự. Nên tới trung quy sẽ đến lúc đó tùy cơ ứng biến liền hảo. Nói nữa, không cần quá coi thường Mộ Dung gia, cái kia độc dược Trương gia giải không được, Mộ Dung gia hẳn là có thể, liền xem Mộ Dung gia có nguyện ý hay không ra tay. Thần Hy một đốn, Mộ Dung gia có rất lợi hại y y tu. Hà Thanh Dập nói, có, Mộ Dung gia là võ tu trong gia tộc đệ nhất gia tộc, này nội tình cũng là không tồi, y y tu đối với tu giả tới nói quá trọng yếu. Mộ Dung gia những người đó tu vi tiến bộ nhanh như vậy không có khả năng hoàn toàn dựa cá nhân tu luyện, nơi này y tu hỗ trợ là ắt không thể thiếu. Mộ Dung gia là có mấy cái tương đối lợi hại y tu, như vậy độc là không làm khó được bọn họ, liền xem bọn họ có thể hay không ra tay cứu Trương Nguyễn Đình. Điểm này Thần Hy có thể lý giải, võ tu gia tộc có y tu tựa như y tu gia tộc có võ tu là giống nhau. Nhưng Trương gia không phải Mộ Dung gia đối phó dược môn quân cờ sao? Mộ Dung gia vì cái gì không ra tay? Hà Thanh Dập xem Thần Hy ánh mắt kia liền biết nàng suy nghĩ cái gì, nhướng mày nói, ngươi hôm nay nói Trương gia là Mộ Dung gia cái gì? Chó săn a. Nếu là chó săn, kia đương nhiên liền phải có chó săn bộ dáng, không cần thiết sống quá ngăn nắp, kia độc dược nếu không Trương Nguyễn Đình mệnh, Trương Nguyễn Đình hủy không hủy dung đối Mộ Dung gia tới nói không nhiều lắm ảnh hưởng. Làm Trương Nguyễn Đình hủy dung, nói không chừng nàng đối với ngươi hận thấu xương, sau đó vì báo thù tức giận phân đấu đâu. Này đối Mộ Dung gia tới nói, là thiên đại chuyện tốt không phải sao? Một viên đấu tranh anh dũng quân cờ mà thôi, chỉ cần có thể đánh giặc, ai còn quản nàng có xinh đẹp hay không? Thần Hy, kia Trương Nguyễn Đình chẳng phải liền thành lớn nhất phá hôi. Hà Thanh Dập cười sờ sờ Thần Hy đầu, ngươi chỉ là không hiểu biết những người này, chờ ngươi hiểu biết những người này sau. Ngươi cũng không khó đoán được Mộ Dung gia cách làm, Mộ Dung gia là võ tu trong gia tộc đệ nhất truyền lại đời sau đại gia, kỳ môn trong chốn giang hồ người có một cái thói quen, đó chính là đem địa vị tôn nghiêm xem thực trọng, Mộ Dung gia cũng không ngoại lệ, bọn họ là không có khả năng cùng Trương gia nhân vi vân vân. Mộ Dung gia mấy năm nay đối phó dược môn căn bản là không phải bởi vì Mộ Dung gia chủ cùng sư phụ cá nhân ân oán, nói đến cùng vẫn là bởi vì ích lợi mà thôi. Trương gia chỉ là Mộ Dung gia nâng lên tới đánh sập dược môn công cụ, nhưng lại không phải thay thế dược môn công cụ. Ngươi ngẫm lại, dược môn có thể y yểm võ song tu, Mộ Dung vì cái gì liền không thể y yểm võ song tu? Nếu là Mộ Dung gia làm được kia một bước, kỳ môn giang hồ còn có ai có thể ra này tả hữu? Nhân gia vũ lực giá trị cũng không phải là nói giỡn, kia chính là thật đánh thật thực lực. Nhưng Trương gia, mấy năm nay tựa hồ đã bị cao thượng địa vị hôn mê đầu, một lòng quảng cáo dùm Ben thay thế được dự môn, mộ dung gia sớm hay muộn muốn thu thập bọn họ, mộ dung gia muốn chính là cái nô tài, cũng không phải là cái đồng minh. Thần Hy minh bạch, đáng thương Trương tiểu thư nha. Thần Hy dương đầu, nói như vậy, ta còn chờ với giúp mộ dung gia một phen, kia chẳng phải là mệnh lớn, ta có phải hay không hẳn là đi đòi lại tới. Hà Thanh Dập cười sủng nịch, ngươi đem mộ dung gia tổ truyền trí bảo cho Trần Mặc, này đã không phải giống nhau tìm về bãi, không nổi, lúc này mới qua đi 10 ngày, kế tiếp thời gian có rất nhiều. Hai người cùng nhau trở về sơn động nghỉ ngơi. Thời gian trở về lui 2 cái giờ. Trương gia đóng quân mà. Lều trại, Trương Uyển Đình thê lương tiếng kêu vang vọng bầu trời đêm, toàn bộ doanh địa, Trương gia mấy chục hào người còn có một bên mộ dung gia mấy chục hào người đều ngủ không yên. Nguyên bản phụ cận đóng quân một ít người cũng sớm rời đi trận địa, không có biện pháp, thanh âm này, tại đây ban đêm núi sâu trùng, thật sự là quá khủng bố. A, ta muốn giết nàng, cái kia thiện nhân, a, ca, cứu ta a, ta không cần hủy dung, không cần, không cần, a mãnh liệt đau đớn làm Trương Nguyễn Đình đau hôn mê lại đau tỉnh lại đau vượng, lặp lại lăn lộn vài lần. Hiện tại Trương Nguyễn Đình chỉ cần vừa tỉnh tới liền sẽ điên cuồng la to, một vòng người đều bị nàng lăn lộn mồ hôi đầy đầu. Thế nào? Trương trưởng lão, có thể cứu chữa sao? Trương Quyền thật sự bị xảo chịu không nổi, vội vàng hỏi. Này Trương trưởng lão là Trương gia đại trưởng lão, lần này Trương gia đem đại trưởng lão đều phái tới, có thể thấy được là cỡ nào coi trọng lần này thí luyện, đáng tiếc, xuất sư bất lợi. Thiếu chủ, nữ hài tử kia xác thật là cái cao thủ. Này độc dược chế tác thực xảo diệu, nàng ngay từ đầu có lẽ thật sự không phải muốn hủy hoại tiểu thư dung mạo, đại khái chính là tưởng giáo huấn một chút tiểu thư, làm tiểu thư ăn chút đau khổ. Này độc dược độc tính cũng không cường, sẽ không chí mạng, thả qua một đoạn thời gian sau liền tự động biến mất dược hiệu, chẳng qua tạo thành thương tổn như cũ ở mà thôi. Nếu chúng ta có thể phối chế ra giải dược, giải độc quá trình tiểu thư miệng vết thương như cũ sẽ rất đau, này hoàn toàn chính là một chỉnh người độc dược. Đáng tiếc chúng ta trên tay dược liệu vẫn là không đủ toàn, vô pháp chế tạo ra giải dược, này dược hiệu liền sắp qua, nếu là không còn có giải dược, tiểu thư liền thật sự muốn hủy dung. Trương trưởng lão trả lời. Vừa nghe đến sắp hủy dung, Trương Uyển Đình càng điên cuồng, không. Không cần, ta không cần hủy dung, các người đi cho ta tìm thuốc giải, đem cái kia tiện nhân giết, giết, không, đem nàng mang đến, ta muốn cho nàng sống không bằng chết, a a a. Thế nào? Vẫn là giải không được sao? Mộ Dung Thành tiến vào nói. Trương Uyển Đình vừa nghe đến Mộ Dung Thành thanh âm, nháy mắt liền càng ủy khuất. Mộ Dung đại ca, ngươi nhất định phải vì ta báo thù a. Nhất định phải làm cái kia tiện nhân sống không bằng chết. Ô ô ô. Ta đau quá. Mộ Dung Thành nhíu nhíu mày, nhìn Trương Uyển Đình kia trương hủy diệt mặt trong mắt có nhàn nhạt chán ghét. Lúc này đã hơn phân nửa muộn rồi. Bị như vậy xảo ngủ không yên thật sự không phải cái gì tốt đẹp trải qua, Mộ Dung Thành người này đủ tàn nhẫn đủ độc đủ phong lưu đương nhiên cũng đủ, Trương Uyển Đình nguyên bản sắc thật lớn lên không tồi, hắn chơi một chút cũng không có gì, dù sao là đưa tới cửa tới, không chơi bạch không chơi, nhưng hiện tại nàng mặt đã hủy hoại, kia nàng giá trị, liền không tồn tại. Trương Quyền kêu lên, Mộ Dung đại ca, ta đã hỏi qua nhà ta y hề tu, dược liệu không được đầy đủ. Bọn họ cũng xứng không ra. Mộ Dung Thành nói. Không. Ta không cần hủy dung. Ta không cần hủy dung. Không cần. Không cần. Ô ô ô, cái này Trương Nguyễn Đình là thật sự sợ. Đi ra ngoài tìm dược liệu người còn không có trở về sao? Trương Quyền lại hỏi một tiếng. Trương gia cùng Mộ Dung gia mang người tương đối nhiều. Liền tìm một ít nhận thức những cái đó dược liệu người đi ra ngoài tìm kiếm. Chính là này kết giới tuy rằng thiên tài địa bảo khắp nơi đều có. Nhưng thật muốn tìm kiếm mỗi một loại dược liệu, kia thật đúng là không phải kiện dễ dàng sự, có đôi khi, kia muốn xem vận khí tốt, nói không chừng vừa ra đi liền thấy được, vận khí không tốt, vậy chỉ có thể thực xin lỗi. Hồi bẩm thiếu chủ, không có. Bên ngoài người trở về một câu. Một phòng người đều trầm mặc, chỉ Trương Uyển Đình còn đang gọi. Trương Lỗi đứng lên liền phải ra bên ngoài hướng, ta đi đem cái kia tiện nhân trộm tới, nàng nếu là không cho giải dược. Ta liền hoa hoa nàng mặt. Đứng lại Trương Quyền kêu lên, những người đó hẳn là không đơn giản, chi tiết bên ngoài cũng chưa thăm dò rõ ràng người đi không phải chịu chết sao. Đừng quên, ban ngày nữ hải tử kia chính là ở thượng trăm nói linh khí công kích hạ hào phát vô thương, bên người nàng kia mười mấy người là có thể cùng chúng ta như vậy nhiều người chống lại, ngươi có thể nề hà được nàng sao? Nói nữa, chúng ta liền bọn họ hiện tại ở đâu cũng không biết, như thế nào đi tìm nàng. Trương Lỗi bất đắc dĩ, thở phì phì ngồi xuống. Trương Quyền rốt cuộc là Trương gia thiếu chủ, so với Trương Lỗi muốn hơi hơi thành thục một ít, ban ngày bọn họ đi khiêu khích thần hy là nhất thời bị khí thực, hiện tại bình tĩnh lại, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít, trong đó khớp xương, tự nhiên cũng suy nghĩ cẩn thận chút. Cuối cùng thời gian thật sự mau tới rồi, Mộ Dung Vũ vào được. Mộ Dung Vũ là Mộ Dung gia duy nhất một nữ hài tử, nàng thân xuyên một thân hơi hơi phục cổ màu trắng váy áo, tóc dài phiêu phiêu, dung mạo xuất chúng thả đoàn trang hào phóng, rất có một phen đại gia tiểu thư phong phạm. Vào lều trại lúc sau, ôn hòa lại mang theo chút lo lắng nói, thế nào? Có biện pháp sao? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ, Trương Quyền con ngươi sáng lên, Mộ Dung Vũ chỉ ôn hòa cười cười, lễ phép xa cách. Mọi người lắc đầu. Mộ Dung Vũ lấy ra tới một cái thuốc viên, chúng ta phối ra một viên dược, tuy rằng không thể hoàn toàn giải này độc, nhưng cũng có thể hòa hoãn không ít, mau cấp Trương tỷ tỷ phục đi. Trương gia người vui vẻ. Trương trưởng lão vội vàng lại đây tiếp nhận dược cấp Trương Uyển Đình ăn vào. Mộ Dung Vũ có chút ấy này nói, này dược chỉ có thể giảm bớt, chúng ta cũng tìm không thấy đầy đủ hết dược liệu, phỏng chừng vẫn là sẽ lưu nói sẹo, nhưng sẽ không quá rõ ràng, Trương tỷ tỷ về sau vẫn là nếu muốn biện pháp, hiện tại chỉ có thể làm được như vậy. Trương Quyền nói, cảm ơn Mộ Dung tiểu thư, có thể giảm bớt một chút đã thực hảo. Mộ Dung Vũ như cũng là cười cười không nói lời nào. Trương Uyển Đình ăn dược sau như cũ ở khóc đều, Mộ Dung Vũ nói, các ngươi bồi Trương tỷ tỷ đi. Ca, chúng ta cần phải trở về. Trương Quyền đem Mộ Dung Vũ cùng Mộ Dung Thành đưa đến lều trại ngoại. Trương Uyển Đình kia sắc nhọn tiếng kêu như cũ ở tiếp tục, Mộ Dung Vũ hơi hơi lộ ra một cái có chút châm chọc tươi cười, một cái quân cờ mà thôi, tuy rằng không cần sống quá ngăn nắp, nhưng cũng không thể quá xấu xí, kia đi ra ngoài là phải cho Mộ Dung ra mất mặt. Lưu trữ một đạo xẻo thời khắc nhắc nhở nàng liền hảo, nói không chừng còn có thể kích thích nàng tức giận phấn đấu đâu. Như vậy quân cờ, đối Mộ Dung gia mới có dùng. Phần 61. Chương 61 Thiên Niên Ác Thử. Giếng trời trận chiến ấy lúc sau, cái này kết giới liền bắt đầu không bình tĩnh, tuy rằng từ kia lúc sau tà tu trên cơ bản liền biến mất, nhưng theo đại gia càng ngày càng hướng trong đi, thiên tài địa bảo càng ngày càng chân quý, này mâu thuẫn cũng liền càng thêm lớn lên. Lúc này, ban đầu bình tĩnh đã không còn nữa tồn tại, rất nhiều người bắt đầu vung tay đánh nhau, kỳ môn giang hồ vòng đào thải, cũng liền chính thức bắt đầu rồi. Nguyên bản tối cao điều Trương gia trong khoảng thời gian này lại là hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, Phương Tử Tinh tên nhưng vẫn bị mọi người đàm luận. Một tháng lúc sau, mọi người đều muốn đi ra ngoài, thời gian càng về sau đi, không khí càng khẩn trương. Thần hy mấy ngày này là thật sự được đến không ít huấn luyện, thực chiến kinh nghiệm quả nhiên là yêu cầu tích lũy cùng rèn luyện, mấy ngày nay, gặp được tà tu càng ngày càng nhiều, đại gia ở kết giới đãi càng lâu, tiến giai khả năng tính lại càng lớn, cho nên càng về sau mặt, tà tu cấp bậc liền sẽ càng cao, kỳ môn giang hồ, không riêng chỉ chính đạo có truyền thừa có tông môn, tà phái cũng là có, bọn họ, thế lực tạo thành đôi khi cũng không so tám đại thế gia kém. Thần hy áp lực càng lớn, động lực cũng lại càng lớn, nàng trước nay liền không phải một cái dễ dàng bị đả kích đến người, đã từng dược môn có thể nói là kỳ môn giang hồ chính đạo ân nhân, ở dược môn nhất cường thịnh thời kỳ, không biết trợ giúp bao nhiêu người tiến giai cùng chữa thương, ở dược môn đệ tử nhiều nhất thời điểm, trên giang hồ có rất nhiều người đều bất đồng trình độ được đến quá dược môn đệ tử trợ giúp, ở chính đạo trong mắt, dược môn là ân nhân, như vậy ở tà phái trong mắt, dược môn đó là địch nhân. Mấy năm nay dược môn bị Mộ Dung gia chèn ép thảm đạm vô cùng, thần hy không biết trừ bỏ chính đạo này đó ích lợi đấu tranh nguyên nhân ở ngoài còn có hay không tà phái gia nhập, nhưng có một chút thần hy có thể khẳng định, tà phái người cũng là không hy vọng dược môn sống lại. Có lẽ, nàng địch nhân không chỉ có là Trương gia Mộ Dung gia, khả năng còn muốn hơn nữa toàn bộ kỳ môn giang hồ tà phái người, nàng cần thiết cường đại hơn mới được. Mấy ngày này gặp được tà tu Hà Thanh Dập bọn họ đều không có động thủ, từ đầu tới đuôi đều là thần hy một người ở chiến đấu, dần dần, liền từ Dương Nghiêm Tùng những người này xem thần hy ánh mắt đều thay đổi. Bọn họ đều là bên ngoài vào sinh ra tử quá người, đối với tác chiến kinh nghiệm so người bình thường muốn nhiều quá nhiều, đối với bọn họ những người này tới nói, đừng nói vượt cấp chiến đấu, chính là vượt cấp chiến đấu, kia cũng không phải không có khả năng. Trước kia bọn họ đối đại thần hy, tôn trọng thần hy, càng có rất nhiều bởi vì thần hy là một cái y hề tu, là bọn họ trưởng quan tiểu sư muội, nhưng đối với vũ lực đi lên nói, thần hy quá yếu. Thẳng đến mấy ngày nay xuống dưới, ánh mắt độc các bọn họ mới nhìn ra tới thần hy mấy năm nay rốt cuộc trải qua cỡ nào nghiêm khắc huấn luyện, rất nhiều đồ vật nàng không phải sẽ không, nàng chỉ là sẽ không linh hoạt vận dụng, người như vậy một khi cho nàng một ít rèn luyện cơ hội, nàng trưởng thành tốc độ tuyệt độ là khủng bố. Không phải ai đều có bản lĩnh ở trong vòng vài ngày nhanh chóng đề cao chính mình năng lực chiến đấu. Không hổ là trưởng quan sư muội. Oanh một tiếng, lại một cái tà tu bị xúc phi, kia tà tu bị linh khí nổ mạnh oanh bay đến rất xa địa phương mới rơi xuống đất, rơi xuống trên mặt đất sau liền không hề động, thần hy đi qua đi đem cái này tà tu hơi thở thu thập tiến một bài. Hà Thanh Dập từ một bên đã đi tới. Thần hy vui vẻ đi qua đi, sư minh. Thần hy tự nhiên là vui vẻ, mấy ngày này nàng có thể cảm giác được chính mình đang không ngừng cường đại, thân thể vận dụng càng ngày càng linh hoạt, đối chiến chung các hạng kỹ năng vận dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, loại này thân thể các bộ vị đều có thể hoàn toàn nghe chính mình tự do điều phối, muốn thế nào liền thế nào cảm giác thật sự thực hảo. Hà Thanh Dập đen nhánh đôi mắt bình tĩnh nhìn thần hy, thẳng nhìn nàng một hồi lâu, sau đó giơ tay đem thần hy tán loạn hạ đầu tóc sửa sửa. Lại đem nàng mồ hôi trên trán cùng trên má vết bẩn lau khô, thần hy trên má có một đạo cỏ cây hoa thương miệng máu, trắng non gương mặt có như vậy một đạo miệng máu, phi thường rõ ràng. Hà Thanh Dập nhíu nhíu mày, lấy ra sạch sẽ khăn tay dính chút thủy cho nàng rửa sạch một chút, lại cấp thần hy lau chút thuốc mỡ. Nhìn như vậy Hà Thanh Dập, thần hy cười cười, sư minh, không đau là, ta rất lợi hại đúng hay không? Hà Thanh Dập không nói chuyện, như cũ bình tĩnh nhìn nàng. Cái này nữ hài tử, vốn là một cái thiên kim tiểu thư, nàng nhận hết sủng ái, có thể giống rất nhiều phú quý nhân gia hài tử như vậy vô ưu vô lự lớn lên. Ký môn giang hồ xa không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, nàng hẳn là cảm giác được, cho nên mới sẽ như vậy bức thiết muốn trưởng thành lên. Sư phụ cùng hắn đều sủng nàng, nếu là nàng không muốn, tuyệt không có người sẽ cưỡng bách nàng, nàng là có thể ở hắn cánh chim hạ vô ưu vô lự trưởng thành, chính là nàng không phải là người như vậy. Ở trước mặt hắn, nàng mềm mại điểm mỹ, sẽ có tiểu nữ nhi ra tiểu thái, đối đãi người khác, nàng lại là tự tin cường đại, nàng là muốn vì hắn chia sẻ, cùng hắn kể vai chiến đấu đi. Nguyên bản hắn là không hy vọng nàng sớm liền lây dính huyết tinh, đáng tiếc, hiện tại lại không thể không phóng nàng tới thích ứng hoàn cảnh, nhìn chính mình phụng ở lòng bàn tay nữ hài tử, đôi tay một lần lại một lần nhiễm huyết tinh, Hà Thanh Dập trong lòng thật không dễ chịu, nàng mới 15 tuổi. Thần Hy lắc lắc Hà Thanh Dập cánh tay, sư minh, đừng như vậy sao? Ta biến lợi hại điểm nhi lại không phải chuyện xấu, sớm muộn gì có một ngày ta muốn lớn lên, tổng không thể vẫn luôn dựa ngươi bảo hộ đi. Hà Thanh Dập đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thanh âm nặng nề nói, ta nguyện ý bảo hộ ngươi. Đúng vậy, hắn nguyện ý, mặc dù Thần Hy chỉ là một phàm nhân thế giới bình thường nữ hài tử, hắn cũng nguyện ý hộ nàng cả đời. Thần Hy trong lòng thực ngọt ngào. Được đến người nam nhân này như vậy khuynh tâm yêu quý, vô luận vì hắn trả giá nhiều ít nỗ lực, nàng đều nguyện ý. Sư minh, ngươi còn có rất nhiều không có nói cho ta đúng hay không? Là sợ dọa đến ta, vẫn là không nghĩ cho ta áp lực, lại hoặc là ngươi căn bản là không nghĩ ta tiếp xúc đến vài thứ kia, chỉ khoái hoạt vui sướng ở bên cạnh ngươi lớn lên, chính là sư minh, ngươi thật sự tính toán ôm hạ sở hữu hết thể sao? Theo không kịp ngươi bước chân, ta như thế nào có thể cùng ngươi ở bên nhau, ngươi cho ta một chút thời gian, một ngày nào đó, ta có thể giúp ngươi chia sẻ càng nhiều. Hà Thanh Dập trầm mặc một hồi lâu, mới nói, hảo. Nói xong, túi đầu, hôn lên nàng môi đỏ. Này hôn thực ôn nhu, hắn như là che chở một cái chân bảo giống nhau đem nàng ôm vào trong ngực, bắt đầu thần hy cảm thấy còn hảo. Nhưng Hà Thanh Dập thật lâu không có buông ra nàng, nàng liền có chút ngượng ngùng. Tuy rằng cùng người nam nhân này không thiếu thân mật, nhưng bọn hắn còn chưa bao giờ ở trước công chúng thân mật quá, từ dương bọn họ liền ở cách đó không xa. Thần Hy đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy ra hắn, đừng, sư minh, bọn họ. Hà Thanh Dập buông ra nàng, nhìn Thần Hy kia ửng đỏ gương mặt nhẹ nhàng cười cười không nói lời nào. Thần Hy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người đi phía trước đi, đi thôi. Chúng ta đi phía trước nhìn xem. Hà Thanh Dập đem nàng kéo trở về, nghỉ một lát nhi lại đi. Nhìn nam nhân quan tâm ánh mắt, Thần Hy cười cười, hảo. Trước tìm cái thích hợp địa phương. Cái này địa phương mới vừa từng đánh nhau, cũng không phải là cái nghỉ ngơi hảo địa phương. Hai người tay nắm tay, hướng một cái khác địa phương mà đi. Từ Dương đoàn người từ một cái tiểu sườn núi thấp sau đi ra, Nghiêm Tùng cười tủm tỉm nói, cựu con, chúng ta tới đánh cuộc bái. Đánh cuộc trưởng quan khi nào có thể đem Thần Hy tiểu thư cưới về nhà. Một bên Giang Mục Bãi vẻ mặt ngạnh bang bang biểu tình, ít nhất cũng muốn 3-4 năm đi. Không đầy 18 một tuổi cũng không có khả năng làm được giấy hôn thu A. Mọi người, phúc! Ngay từ đầu, kỳ thật mọi người đều không dám lại sau lưng như vậy khai Thần Hy cùng Hà Thanh dập vui đùa. Ngẫu nhiên bọn họ còn dám khai một khai trưởng quan vui đùa, nhưng đối với Thần Hy, bọn họ xác thật không dám. Tất cả mọi người nhìn ra được tới trưởng quan đối Thần Hy đó là tuyệt đối bênh vực người mình. Bọn họ lại cùng Thần Hy không thân, đối với bọn họ này giúp hàng năm bên ngoài hôn giã đại lao ra tới nói, bọn họ là thật không biết nên như thế nào cùng một cái 15 tuổi nũng nịu. Thiên Kim tiểu thư ở chung, nữ hài tử sao? Tương đối mẫn cảm, nơi nào sẽ giống bọn họ này giúp đại lao ra thô tuyến điều, có chút lời nói có một số việc bọn họ chi gian làm lên nói ra không có việc gì, nhưng nói không chừng Thần Hy liền sẽ nghĩ nhiều đâu. Nếu là chọc nàng không cao hứng, trưởng quan cũng nhất định sẽ không cao hứng, vẫn là ít nói cho thỏa đáng, như vậy liền tường an không có việc gì. Nhưng mấy ngày qua cùng Thần Hy ở chung lúc sau, mọi người liền đối Thần Hy thay đổi cái nhìn, nàng tuổi còn nhỏ không giả, nàng nũng nịu giống cái Thiên Kim tiểu thư cũng không giả, nhưng nàng làm người xử thế đoan trang hào phóng, một chút cũng không giống có chút nữ hài tử như vậy keo kiệt lại tính toán chi ly, đại gia dần dần bắt đầu cùng Thần Hy hôn chín. Lá gan cũng liền lớn lên, ngẫu nhiên cũng sẽ nói giỡn, Thần Hy là trưởng quan tiểu sư muội, đặc biệt là Thần Hy là trưởng quan ban ở ga y. Nho, này quả thực quá có đề tài tính có hay không? Bọn họ là nằm mơ cũng không nghĩ tới, trưởng quan như vậy khô khan nghiêm túc người, thế nhưng sẽ tìm Thần Hy như vậy một cái mỹ mạo mềm mại lại tính cách kiên cường nữ hài tử. Bọn họ vẫn luôn cho rằng trưởng quan sẽ tìm một cái nghiêm túc nam nhân bà, như vậy mới giống trưởng quan phong cách sao? Cái này Giang Mục, bởi vì người có chút cương có chút mục, vì thế đại gia thích kêu hắn đầu gỗ, nhưng Giang Mục bản nhân phi thường không thích tên này, hắn giác trưởng quan cũng là cả ngày banh cái mặt, vì mao trưởng quan như vậy đã kêu xoáy đã kêu khóc, mà hắn banh cái mặt đã kêu mục, đây là kỳ thị, nghiêm trọng kỳ thị, này không công bằng. Mọi người ngâm lại cũng là, vì thế đại gia một thương lượng, cho hắn lấy một cái khác so đầu gỗ càng thêm đàn ông tên, cục đá. Hiện giờ mọi người xem vị này cục đá bại hắn kinh điển ngạnh bang bang biểu tình nghiêm trang phân tích, ân. Hắn nói chính là sự thật, hơn nữa vẫn là một cái thưởng thức, nhưng vì mà bọn họ chính là cảm thấy như vậy có hỉ cảm đâu. Nghiêm Tùng nói, kia đổi một cái, chúng ta tới đánh cuộc một keo trưởng quan khi nào có thể đem Thần Hy tiểu thư ăn. Mọi người chính dương vẻ mặt tà cười mãn đầu nha nha, Giang Mục lại nghiêm trang mở miệng, kia nhất định là kết hôn sau, trưởng quan là chính nhân quân tử. Sẽ không ở hôn trước làm bậy, hắn là cái có trách nhiệm tâm nam nhân. Phúc! Một bên Thôi Sơn cười mị mắt, hắn là cái mắt nhỏ, cười rộ lên có chút đáng khinh, bên ngoài chấp hành nhiệm vụ khi có đôi khi yêu cầu sắm vai vai ác khi, đều là hắn ra trợn, bởi vì hắn gương mặt kia quả thực quá có phong cách, cho dù dịch dung cũng như cũ che giấu không được kia đáng khinh hơi thở, diễn khởi nào đó người xấu tới quả thực có thể nói bản sắc biểu diễn. Ngươi cảm thấy một cái chính nhân quân tử sẽ ở trước công chúng hôn một cái 15 tuổi hài tử sao? Ngươi cảm thấy chính nhân quân tử sẽ đi tìm một cái 15 tuổi hài tử làm bạn gái sao? Này không phải hại nhân gia yêu sớm sao? Thần Hy tiểu thư trường học nếu là đã biết, muốn xử lý nói. Giang Mục túi đầu làm tự hỏi trạng. Mọi người phi thường chờ mong Giang Mục có thể nghĩ ra cái gì tới. Trong chốc lát sau, Giang Mục ngẩng đầu, ta nghe người ta nói quá. Hiện tại thời đại tiến bộ, trước lên xe sau mua phiếu là bị cho phép, cho nên trưởng quan hiện tại mặc kệ là hôn Thần Hy tiểu thư vẫn là ăn Thần Hy tiểu thư, chỉ cần trưởng quan tương lai cưới nàng, đó chính là bình thường, cho nên trưởng quan vẫn là một cái chính nhân quân tử. Mọi người, phúc ha ha ha, cục đá ngươi quả thực quá đáng yêu. Nghiêm Tùng nói, bất quá ta giác trưởng quan rất bi thôi, Thần Hy tiểu thư vị thành niên, khẳng định không phải muốn ăn liền ăn. Rốt cuộc nàng hiện tại quá nhỏ, này xem tới được thân được đến nói không chừng còn sờ được đến, nhưng cố tình liền ăn không đến, này đến nhiều nghẹn quất ta. Thần hy tiểu thư nếu là lớn lên giống nhau còn chưa tính, cố tình vẫn là như vậy một cái xinh đẹp như hoa nữ hài tử, chật chật chật. Thôi Sơn Như cũ cười đáng khinh, ta nhưng thật ra cảm thấy trưởng quan Diễm Phúc không tặng A. Mọi người nghi hoặc nhìn hắn, vì cái gì? Các ngươi tưởng A. Thần hy tiểu thư hiện tại mới 15 tuổi, trưởng quan liền có thể lại gặm lại thân lại sờ lại ôm, một đường chiếm tiện nghi thẳng đến nàng trưởng thành, sau đó cưới về nhà tiếp tục chiếm tiện nghi, các ngươi có thể sao? Hiện tại cũng không nhỏ đi. Tương lai tìm bạn gái ít nhất cũng 20 mấy tuổi đi. Có thể chiếm tiện nghi thời điểm bạn gái đều hơn 20, nhưng trưởng quan liền không giống nhau. Nhân ra từ bạn gái 15 tuổi thời điểm liền bắt đầu chiếm tiện nghi, này có thể so các ngươi nhiều hưởng đã nhiều năm Diễm Phúc đâu. Không riêng chúng ta, trên đời này có mấy nam nhân có thể từ bạn gái lúc còn rất nhỏ liền chiếm tiện nghi sau đó một đường chiếm được đại. Cho nên nói, không hổ là trưởng quan, anh em về sau phải học điểm nhi, nô. Ta thần tượng A. Mọi người, phúc ha ha ha ha. Cái này mọi người cười càng hoan. Từ Dương ở một bên nói, hảo, trưởng quan đều đi xa, chúng ta mau cùng đi lên đi. Mọi người cười hì hì theo Hà Thanh Dập bóng dáng mà đi. Từ Dương ánh mắt thật sâu nhìn Hà Thanh Dập bóng dáng. Thanh Dập, ngươi là lâm vào trong đó không thể tự kềm chế đi. Thần hy tiểu thư quá tốt đẹp, làm ngươi không thể không ái, chính là ngươi còn nhớ rõ sao. Các ngươi rất có khả năng là vô pháp ở bên nhau, tương lai nếu là ngươi không có thành công, ngươi lại nên như thế nào cùng thần hy công đạo. Chú định không có kết quả cảm tình cái nào nữ hài tử có thể tiếp thu được. Đến lúc đó vạn nhất thần hy cảm thấy là ngươi lừa gạt nàng, từ đây hận thượng ngươi, ngươi có thể thừa nhận chủ sao. Mọi người tìm được rồi một mảnh tầm nhìn tương đối tốt trên núi, thần hy cùng Hà Thanh Dập ngồi ở phía trước trên cỏ, Từ Dương đem đại gia mang cách bọn họ hai xa một ít địa phương đi. Cái này kết giới linh khí dư thừa, các loại thực vật đều sinh trưởng phi thường hảo, trước mắt này phiến trên núi, cỏ cây thanh thanh thả hoa tươi khắp nơi, chân núi cũng là mênh mông vô bờ một mảnh xanh mượn, nơi xa còn có khu rừng rậm rạp, cao ngất ngọn núi hạ là một cái con sông, kia nước sông, đều bị này cảnh đẹp chiếu rọi xanh mượn, như vậy một bức cảnh đẹp, mỹ đắc nhân tâm say. Ấm áp dương quang chiếu lên trên người, thần hy dựa vào Hà Thanh Dập bả vai, lười biếng muốn ngủ. Hà Thanh Dập đem nàng ôm ngủ ở hắn trong khuỷu tay, mệt mỏi. Thần hy híp mắt nói, có một chút nhi, bất quá thực vui vẻ, còn có, nơi này hảo mỹ. Hà Thanh Dập khỏe miệng hơi câu, cười sủng nịch, nhẹ vô về nàng tóc dài, thích. Thần hy hướng Hà Thanh Dập trong lòng ngược qua hoa, nhắm mắt lại nói, có sư huynh ở ta mới thích. Ngươi nếu là thích, về sau chúng ta liền thường xuyên tới nơi này trụ một đoạn thời gian, coi như là nghỉ phép. Thần hy nhướng mày, nơi này có kết giới, 5 năm mới khai một lần nhiều nhất liền một tháng, như thế nào thường xuyên tới. Hà Thanh Dập đương nhiên nói, ta nghĩ cách đem kết giới phá. Thần hy kinh ngạc, đây là viễn cổ thời kỳ kết giới, có thể phá. Nếu là nhân thiết, vậy Tổng hội có phá giải phương pháp. Thần hy không biết nên nói cái gì hảo. Chỉ cười hoa ở Hà Thanh Dập trong lòng ngực, người nam nhân này nha. Liên vì có thể thường xuyên mang nàng tới ngắm phong cảnh, hắn liền phải nghĩ cách đem tồn tại không biết nhiều ít năm viễn cổ kết giới cấp phá, mệt hắn nghĩ ra được. Nơi này ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ phơ phất, không biết là thật sự mệt mỏi, vẫn là người nam nhân này ôm ấp quá thoải mái, không bao lâu, thần hy thế nhưng thật sự ngủ rồi. Chẳng qua thần hy cũng không có ngủ bao lâu. Đã bị cách đó không xa tiếng ồn ào bừng tỉnh, thần hy cùng Hà Thanh Dập đồng thời híp híp mắt mắt, nơi đó, dược môn phương hướng. Mấy ngày này, thần hy tuy rằng cũng muốn rèn luyện, nhưng bọn hắn trước sau không có ly dược môn người qua xa, chỉ cần dược môn bên kia vừa xuất hiện trạng huống bọn họ là có thể lập tức chạy tới nơi. Mấy ngày qua, bên kia không phải không phát sinh quá đánh nhau thanh âm, nhưng còn không có phát sinh quá như vậy kịch liệt tiếng đánh nhau, mộ dung ra độc thủ. Này đại bạch tiên, không đến mức đi. Mọi người không ở nghĩ nhiều, đứng dậy lập tức hướng dược môn phương hướng mà đi. Đây là một mảnh phi thường khu rừng rậm rạp, trên mặt đất có thủy, chẳng qua nước không sâu, chỉ tới người chân mặt trở lên, hoàn cảnh như vậy tại đây kết giới trung thực thường thấy, cho nên đại bộ phận người đều sẽ xuyên giày bó, thần hy mấy người cũng là như thế. Xuyên qua này phiến thủy vực, tiếng đánh nhau càng ngày càng rõ ràng, thần hy cùng Hà Thanh Dập nhìn nhau, hảo cường liệt không khí dao động. Tuy là trong lòng sốt ruột, nhưng mọi người như cũ không có đi quá nhanh, như vậy ở mức trong rừng rậm, rắn độc trùng quá nhiều, tuy rằng tiến vào thời điểm Thần Hy cho bọn hắn trên người giải một ít thuốc bột, nhưng như vậy địa phương, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Xuyên qua này phiến rừng cây, mọi người trước mắt xuất hiện một mảnh cực đại mặt cỏ trung ương còn có một cái đại đại hồ nước, một đám người liền ở hồ nước bên cạnh đánh lên. Trừ bỏ Dược Môn người, còn có Âu Dương Thế Gia người, Âu Dương Thế Gia ở kỳ môn giang hồ tám đại thế gia chung là nhất đặc thù tồn tại. Hiện giờ tám đại thế gia, Long Môn đã hủy diệt, dư lại bảy gia đều là lánh đời gia tộc trừ bỏ có chút người ở phàm nhân thế giới làm chút sinh ý linh tinh, là không có người tiếp xúc Hoa Hạ quân chính phương diện, chỉ có Âu Dương gia không tính là hoàn toàn lánh đời gia tộc. Kỳ môn giang hồ Âu Dương gia hiện giờ đương gia người kêu Âu Dương Học Thành, hắn cùng Minh Dương Trung học Âu Dương hiệu trưởng là thân đường huynh đệ, Âu Dương hiệu trưởng Âu Dương Học Uyên mọi người đều biết hắn là kinh thành Âu Dương Thế Gia gia chủ thân đệ đệ, cái này Âu Dương Thế Gia là chính trị thế gia, sau lại chỉ có một nữ nhi, bọn họ cũng họ Âu Dương, gia tộc hệ thống rất lớn, lao gia chủ sợ chính mình nữ nhi chấn không được bãi, liền thỉnh chính mình con rể cũng chính là Âu Dương. Hiệu trưởng ca ca Âu Dương Học chính trụ đến Âu Dương gia hỗ trợ xử lý gia nghiệp, dù sao đều họ Âu Dương, kỳ môn giang hồ Âu Dương gia thế lực như vậy đại, Âu Dương Học chính cũng coi như không thượng là tới cửa con rể hoặc là ăn cơm mềm linh tinh, cũng liền đáp ứng rồi. Hiện giờ chính giới Âu Dương gia chỉnh thể quá còn tính hòa thuận, Âu Dương Học chính cũng lên làm Âu Dương gia gia chủ, Âu Dương hiệu trưởng Âu Dương Học Uyên đối tu luyện cũng không có gì thiên phú, ở học thuật tạo nghệ thượng nhưng thật ra rất có thành tựu, cũng liền không đợi ở trong tông môn, lúc tuổi già ra tới làm trường học. Đúng là có kỳ môn giang hồ Âu Dương Thế Gia làm bối cảnh, Âu Dương hiệu trưởng ở Thanh Thị mới có thể địa vị cao cả, mặc dù có chút người không biết hắn cụ thể lai lịch, nhưng cũng biết Âu Dương hiệu trưởng, không thể chọc. Hiện giờ kỳ môn giang hồ bảy đại thế gia, giống như là họp chợ dường như, lão gia chủ đều trên đời, mà nhị đại người thừa kế đều có phải hay không căng không dậy nổi gia nghiệp chính là đã qua đời, đương nhiệm thiếu chủ đều là tôn bối, cũng có thể đúng là nguyên nhân này, Dược Môn tình cảnh cũng mới có thể được đến một ít giảm bớt. Hiện tại cùng Trần Mặc ở bên nhau chính là Âu Dương gia thiếu chủ Âu Dương Lâm, Thần Hy mấy người đến gần điểm nhi mới phát hiện bọn họ không phải ở đánh nhau, mà là tất cả mọi người ở cùng một con động vật ở đánh nhau. Thần Hy trừng lớn đôi mắt, đó là lao thử. Thật lớn. Nay chỉ chuột lớn da lông phi thường tươi sáng, tổng thể nhìn qua đại khái có 300 cân tả hữu, kia chân so giống nhau lão thử tỷ lệ muốn lớn hơn nhiều, cái đuôi cũng rất dài, thoạt nhìn giống như rất có lực bộ dáng. Lao thử hàm răng sắc bén dọa người, một đôi mắt lộ ra âm ngoan, hàm răng cùng móng vuốt thượng đều có kịch độc. Đây là một loại thiên nhiên ác thử, cũng có người kêu nó ngàn năm chuột yêu, tuy rằng liếc mắt một cái nhìn qua liền không phải thứ tốt, nhưng nó thật là cả người đều là bảo a. Nhân loại có tu giả, động vật tự nhiên cũng có, thậm chí thực vật cũng có, thời gian này vạn vật việc lạ gì cũng có, rất nhiều chuyện, không có gì là không có khả năng. Có chút tu luyện tương đối lợi hại động vật, sớm đã linh trí khai hóa, chúng nó có thể nghe hiểu tiếng người, cũng thực thông minh, tỉ như nói 2 năm trước Thần Hy ở Nam Hồ Trấn trong Sơn Cốc nhìn thấy cái kia phá giao đại mãng. Nhưng nhân loại có chính đạo tu giả cùng tà tu chi phân, động vật giới cũng là có, Thần Hy gặp qua cái kia giao long chính là an tâm tu luyện chính đạo, nhưng này thiên niên ác thử chính là điển hình tà đạo, xem nó cặp mắt kia, thật là lanh thấm người. Này ác thử tuy rằng tà ác vô cùng, nhưng nó lại thật là một loại khó được bảo bối, vô luận là nó huyết vẫn là thịt hoặc là nội tạng, kia đều là phi thường bổ dưỡng đồ vật. Khác nhau cùng với nó thiên tài địa bảo. Thứ này không phải dùng để tiến giai cũng không phải dùng để chữa thương, nó chính là bổ dưỡng, phi thường bổ dưỡng, chỉ cần ăn một chút, liền có thể chậm rãi đem thân thể của ngươi các hạng cơ năng điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, bảo trì sinh mệnh sức sống, nói cách khác, ở kéo dài tuổi thọ phương diện này, hiệu quả lộ rõ. Ngươi chỉ cần ăn một chút, liền sẽ thân thể khỏe mạnh có sức sống, không sai biệt lắm tương đương với kéo dài thọ mệnh nhị đến 30 năm tả hữu. Thả tu giả ăn không chỉ có kéo dài thọ mệnh, còn sẽ đối với ngươi tương lai tu luyện có việc nửa công lần hiệu quả, có chút thiên tài địa bảo, yêu cầu trải qua y tu tỉ mỉ xử lý, dược hiệu mới có thể toàn bộ bị phát huy ra tới, nhưng này ác thử nhưng không giống nhau, tuy rằng y tu xử lý một chút có lẽ sẽ càng tốt, nhưng nếu ngươi trực tiếp ăn, cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng, như vậy thứ tốt, kia có thể so tự huyết phù dung hoa cùng tự huyết quả chân quý nhiều. nếu như bị những người khác đã biết, khẳng định sẽ điên đoạt. Chẳng qua này ác thử cũng không phải ai đều có thể bắt được, huống chi trước mắt này chỉ đều mau tu luyện thành tinh, nó quá thông minh quá lợi hại, đã không thể so nhân loại kém. Dược môn cùng Âu Dương gia người vây quanh nó, nhưng chân chính đối này ác thử phát động công kích lại chỉ có mấy cái tu vi tương đối cao người, những người khác căn bản là không dám gần nó thân, chỉ là ở một vòng phòng ngừa nó chạy, này nếu như bị nó bắt được hoặc là cắn một ngụm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Nhìn này ác thử đã lớn như vậy rồi, phỏng chừng là thật sự có thiên tuế, thần hy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy lao thử, thứ này trước kia nàng chỉ nghe sư phụ nói qua, thật đúng là không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ thật sự nhìn thấy nó, thứ này hiếm thấy vô cùng, tại đây kết giới chúng sinh sống nhiều năm như vậy, thế nhưng cũng chưa bị người phát hiện, có lẽ bị người phát hiện quá đi. Chẳng qua những người đó, đều bị nó ăn. Đúng vậy, này chuột là ăn người, ở ngay từ đầu, không nhất định chính là dược môn người cùng Âu Dương gia người trước muốn đi bắt nó, thứ này quá nguy hiểm, lấy dược môn cùng Âu Dương gia vũ lực giá trị rất có khả năng đánh không lại. Nhưng là một khi bị này chuột theo dõi, ngươi liền không thể không giết nó, bởi vì nó tà ác vô cùng, thả phi thường mang thủ, nó nếu bất tử, như vậy dược môn cùng Âu Dương gia người hôm nay cho dù ở nó thuộc hạ chạy thoát, mặt sau thí luyện kết thúc mấy ngày nay. Dược môn cùng Âu Dương gia người, phỏng trừng liền phải xui xẻo. Này ác thử chiến đấu thật không phải giống nhau cường hãn, dược môn cùng Âu Dương gia người đều có chút chật vật, có chút người còn bị thương ngã vào một bên. Hẳn là dược môn người trước tiên cho bọn hắn ăn một ít kháng độc đồ vật, bằng không sớm đã chết, nhưng hiện tại xem bọn họ kia bộ dáng, nếu là lại không chiếm được hữu hiệu trị liệu, chết chỉ là thời gian vấn đề. Thần Hy muốn đi hỗ trợ, Hà Thanh Dập lại giữ nàng lại, thứ này quá nguy hiểm, cùng giống nhau tà tu nhưng không giống nhau, vẫn là hắn đi tương đối hảo. Thần Hy cười nói, sư minh, tổng không thể một gặp được nguy hiểm sự khiến cho ngươi đi làm đi. Yên tâm lạp. Thứ này tuy rằng độc, nhưng ta dược có bao nhiêu hảo người quên lạc. Thứ này độc ta có thể giải, ta đi luyện luyện tập, nếu là chúng ta đều bãi bất bình, ngươi lại ra tay được không? Hà Thanh Dập mím môi, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Thần Hy đi đến những cái đó bị thương người trước, cho bọn hắn ăn chút dược đan, lại ở bọn họ miệng vết thương thượng giải chút thuốc bột. Âu Dương gia người là nhận thức Thần Hy, cái này nữ hải tử gần nhất mấy ngày nay nhưng nổi danh. Nàng chính là cái kia ở giếng trời chung nói chính mình là cái y y võ song tu thiên tài người, y y thuật rất cao, lại còn có nói chính mình y y giả nhân tâm, thực, thiện lương. Xem vị này phương tử tinh là tự cấp bọn họ giải độc, mọi người vội cảm kích đem muốn ăn, dược môn người tuy không quen biết Thần Hy, nhưng bọn hắn cũng không có gì sức lực, Thần Hy trực tiếp đem dược nhét vào bọn họ trong miệng. Làm tốt này hết thảy, Thần Hy gia nhập đến vây công ác thử hành liệt chung. Thần Hy vừa tới đến ác thử bên người, ác thử liền nháy mắt quay đầu, một đôi âm ngoan đôi mắt phát ra thấm người lanh quang, thị huyết điên cuồng. Thần Hy trong lòng rùng mình, sao lại thế này?